Lúc này đây đại xảo An Nương cũng không biết, nàng chỉ biết Dương Hàm Dục sáng sớm đi thượng thư phủ, trở về liền tinh thần héo héo, nhưng là từ nay về sau, hắn đối nàng cùng nữ nhi càng thêm dụng tâm, cũng càng thêm nghiêm túc mà làm việc. Làm nàng xong việc cảm thấy buồn cười chính là, hắn có đôi khi xem nữ nhi thậm chí xem nàng biểu tình, mang theo đặc biệt đau lòng cùng chịu mến, An Nương bị hắn xem đến không hiểu ra sao, nhưng thấy kết quả thực hảo liền tùy hắn đi. Còn có một chút, nàng sau lại vài lần tính toán đưa đi thượng thư phủ đồ vật đều bị hắn ngăn cản xuống dưới, trừ bỏ ăn Tết quá sinh nhật, những thứ khác hắn đều không cho đưa, mặc dù là ăn Tết, cũng là chính hắn chọn lễ, khi tốt khi xấu, đưa thời điểm còn cố ý dặn dò chính mình gã sai vật đi, liền nói là hắn thân thủ chuẩn bị. Nhi tử thân thủ chuẩn bị lễ, muốn nói hiếu tâm đó là ước chừng, nhưng là luận giá trị, Hứa thị đối lập từ trước Chu Toàn hiếu kính, phỏng chừng lại sắp tức chết rồi. An Nương đại khái đoán được khẳng định là hòa thượng thư phủ giận dỗi, nhưng là này hấu trí cãi nhau bộ dáng làm tâm tình của nàng rất là thoải mái. Người chính là như vậy, càng là thành thục càng học được lấy đại cục làm trọng, đại cục là có, chính mình cũng nghẹn hỏng rồi. Ngược lại là hắn hôn không tiếc mà xảo khai, trong lòng khí phát tiết ra tới, rất là sảng khoái. Nhưng thật ra thượng thư phủ, sau lại lục tục lại tặng một ít đồ vật lại đây, đều là cho bé tiểu món đồ chơi. An Nương phỏng chừng không phải Hứa thị thiệt tình đưa, bởi vì sau lại ăn Tết gặp nhau, Hứa thị đối nàng càng thêm lãnh đạm, liền cháu gái đều không thế nào để ý tới. An Nương trừ bỏ cười khổ không có biện pháp khác. Bà chán ghét ngươi khi, trượng phu giúp ngươi, sẽ tăng lên nàng đối địch, trượng phu không giúp ngươi, chính ngươi càng thêm nghẹn quất. Đương nhiên, nàng cũng không phải không có hống Hứa thị vui vẻ biện pháp, nhưng là hà tất đâu. Thật vất vả trượng phu là cá mặn loại này không câu nệ lễ tiết, nàng vì thảo người ngoài niềm vui, đem chính mình nhật tử quá thành cổ đại thâm tường đại viện phụ nữ bộ dáng, khổ không phải là chính mình. Bà nghẹn khuất vẫn là chính mình nghẹn khuất. Nàng thực quyết đoán mà lựa chọn bà nghẹn khuất. Có nữ nhi, Dương Hàm Dục máy móc thiên phú càng thêm được đến phát huy, hắn ở hàng ngày mang hài tử thời điểm tổng kết đủ loại không thiện, lục tục phát minh các loại dục nhi thần khí. Đem công bộ đồng liêu đến không lời nào để nói. Bên ngoài đồn đãi, Dương Hàm Dục bị trong nhà nữ nhân ép tới gắt gao, một lòng vây quanh một lớn một nhỏ hai nữ nhân chuyển. Thái tử biết được sau rất cao hứng, còn đem mỗi cái thần khí đều phải một phần, mang về đồng cung cấp Thái tử Phi sử dụng. Thái tử Phi dùng thực hảo, đặc biệt là một bên giẫm một bên sẽ động bốn luân xe, đồng cung tiểu hoàng tôn chơi đến vui vẻ vô cùng. Nửa năm sau, này đó tiểu nhi món đồ chơi bị bán được cả nước các nơi. Dương Hàm Dục không thăng quan, nhưng được không ít tiền thưởng, hắn theo thường lệ từ giữa chịu mấy trăm lượng, lại cấp An Nương mua một bộ cây trâm, lần này, là tơ vàng khảm đá quý bách hoa trâm, u lan, mẫu đơn các màu đóa hoa sinh động như thật. An Nương liên tiếp nửa tuần mỗi ngày đổi một cái màu sắc và hoa văn, vẫn là Dương Hàm Dục ra cửa trước thân thủ cho nàng trâm thượng. Chỉ là sau lại nữ nhi tay kính lớn thích xả nàng vật trang sức trên tóc, nàng sợ quăng ngã hư, liền tất cả đều thu lên. Giữa hè thời điểm, kinh thành thời tiết nhiệt đến khó chịu, bé trên người che ra rôm, mỗi ngày chỉ xuyên một cái đỏ thâm yếm, lộ ra tuyết trắng củ sen dường như tứ chi, hê hê a a mà vui mừng. Nữ nhi tính tình giống cha, là cái phi thường làm ầm ĩ chủ. Thời tiết quá nhiệt, trong cung lão hoàng đế bị cảm nắng hai lần, thân mình đột nhiên liền không hảo. Dương Thượng Thư cố ý đem mấy đứa con trai kêu hồi phủ cẩn thận dặn dò, làm cho bọn họ mấy ngày nay thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ban đầu cho rằng bất quá là lão nhân gia không chịu nổi hè nóng bức, chờ thiên lạnh thì tốt rồi, ai ngờ hoàng đế bị bệnh cũng không ngừng nghỉ, một ngày ban đêm, trong cung đột nhiên minh nổi lên trung tăng. Hoàng đế băng hà. Hoàng đế chết mọi thuyết xôn xao, nhưng là đại gia nói năng thận trọng bộ dáng ngược lại thuyết minh trong đó không tầm thường. Thái tử xử lý tang sự, đăng cơ chuyện thứ nhất chính là lệnh tam hoàng tử mẫu phi, thục quý phi, đi hoàng gia chùa miếu vì tiên hoàng tụng kinh. Liên hệ tiên đế xảy ra chuyện màn đêm buông xuống đúng là ở thục quý phi cung điện, việc này không cần nói cũng biết. Thái tử thuận lợi đăng cơ, tam hoàng tử danh không chính ngôn không thuận, trừ bỏ mẫu tộc không người duy trì, liền phản đối đều không có dũng khí, ngoan ngoan tiếp được phong vương thánh chỉ, từ đây ở kinh thành làm phú quý nhàn vương. Lúc trước nổi bật vô song mạnh ra, lập tức thành chim cút, không dám ở đường kim thánh thượng trước mặt thấy được, e sợ cho làm tân hoàng nhớ lại bọn họ năm đó bức thái tử thoái vị sự tình. Bé một tuổi khi, mạnh thượng thư khất lão, hoàng thượng lui 3 lần, cuối cùng đồng ý. Mạnh gia rời đi kinh thành phía trước, Mạnh Nguyệt Nguyệt tới tìm thế tử. Ngày ấy vừa lúc là Vương Phi mượn sinh nhật tiểu tụ, mời thế tử người trong lòng Lâm Tam Nương vào phủ tương xem nhật tử. An Nương mang theo cả nhà cùng đi. Tuy rằng quốc hiếu trong lúc không được tụ hội tương khánh, nhưng người một nhà ăn một bữa cơm không có gì vấn đề. Vương Phi đối Lâm Tam Nương xuất thân không quá vừa lòng, nhưng là bởi vì thế tử thích, lại từ thế tử trong miệng biết Lâm Tam Nương đã từng cứu trợ quá hắn, liền quẳng đi thân phận thành kiến, chính thức cùng nàng thấy một mặt. Một phen nói chuyện xuống dưới, Lâm Tam Nương tầm mắt cách cục, không tiêu ngạo không xiểm nịnh tự nhiên hào phóng tư thái thắng được Vương Phi hảo cảm. Vương Phi đối thế tử cưới nàng không như vậy phản cảm. An Bình cùng An Nương bồi tương lai tẩu tử đi hoa viên xem cảnh xuân, kỳ thật chịu thế tử ủy thác, mang Lâm Tam Nương ngẫu nhiên gặp được hắn, làm cho bọn họ lén tâm sự, hảo lẫn nhau an tâm. Ai ngờ tới rồi hoa viên, lại phát hiện trong viện không ngừng thế tử một người. Không biết khi nào, Mạnh Nguyệt Nguyệt cũng tới vương phủ, còn tìm thượng thế tử. Ngươi tính toán cùng nữ nhân khác thành thân. Mạnh Nguyệt Nguyệt chất vấn thế tử. Thế tử thanh âm thực bình đạm, nghe không ra cảm xúc, sự tình quan nữ tử thanh danh, thứ ta không thể nói. Chỉ là Mạnh tiểu thư, việc này cùng ngươi không quan hệ đi. Ngươi vào bằng cách nào? Mạnh Nguyệt Nguyệt ngữ khí khiếp sợ, cùng ta không có quan hệ. Hảo một cái không quan hệ. Ngươi lúc trước lời ngon tiếng ngọt thệ Hải Minh Sơn đâu? Hiện giờ cha ta tử quan ngươi coi như làm không việc này phải không? Lâm Tam Nương thân mình chấn động, cả người phảng phất đinh ở tại chỗ. An Bình vội vàng giải thích, Lâm tỷ tỷ ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta ca chưa bao giờ thích nàng. An Bình thanh âm đưa tới kia hai người chú ý, đồng loạt quay đầu nhìn qua. Thế tử khẩn trương, Tam Nương. Mạnh Nguyệt Nguyệt vẻ mặt phẫn hận mà nhìn chằm chằm các nàng mấy người. Lâm Tam Nương hốc mắt từng đỏ, nhìn cách đó không xa thế tử, nàng nói chính là thật sự. Các ngươi chuyện khi nào? Thế tử đương nhiên nói không có, An Nương cùng An Bình cũng vì hắn chứng minh. Lâm Tam Nương nói, nếu thật sự hoàn toàn không có, vì cái gì một cái cô nương một mình chạy tới vương phủ hỏi ngươi cách nói. Ta phía trước đối với ngươi làm người tâm chiết, hiện giờ xem ra ta biết đến cũng không hoàn toàn. Thế tử vội vã giải thích, chính là làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn nói không nên lời buộc bạch nội tâm nói. Ta bảo đảm, từ đầu đến cuối, ta chỉ đối với ngươi động tâm, chỉ đối với ngươi một người đã làm những cái đó sự, cũng tính toán phụ trách cả đời. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tam Nương nói. An Nương hướng hai người trên người thoáng nhìn, xem ra hai người lén sự tình còn không ít. Lâm Tam Nương nhấp môi, bình tĩnh mà nói, ngươi trước giải quyết trước mắt sự, mặt khác lại nói. Dừng dừng, nàng nhìn về phía nơi xa Mạnh Nguyệt Nguyệt, nếu các ngươi có tình, ta không dây dưa, nếu ngươi là bị oan uổng. An Nương cười tiếp thượng, kia Lâm tỷ tỷ gả cho thế tử ca ca, thanh thản ổn định làm chúng ta tẩu tử. Lâm Tam Nương bỏ qua một bên đầu không xem thế tử chờ mong ánh mắt, không nói chuyện. Không nói lời nào chính là không phản đối, thế tử nhìn thoáng qua hai vị muội muội, đối mẫu phi cùng Tam Nương nói chuyện kết quả trong lòng hiểu rõ. Tức khắc nhẹ nhàng lên. Mạnh Nguyệt Nguyệt xem bọn họ 4 người nói nửa ngày, đặc biệt Lâm Tam Nương nàng chưa bao giờ gặp qua, kết luận cái này chính là nàng từ hạ nhân trong lòng nghe được tương lai thế tử phi, tức khắc tràn ngập địch ý. Nàng chạy tới giữ chặt thế tử. Ngươi thu ta túi thơm, ta đang dược, ta đem ta sở hữu có thể cho ngươi đổ vật đều cho ngươi. Ngươi hiện tại lại nói cũng không thích ta. Thế tử rút ra tay lui ra phía sau một bước, ngươi cho ta mấy thứ này khi ta luôn mãi chối từ, là ngươi nói đây là làm bằng hữu tương trợ, ta xong việc còn đối với ngươi tỏ vẻ cảm tạ, cố ý tặng tạ lễ đi trong phủ, hiện giờ ngươi lại nói là đính ước chi vật. Mạnh Nguyệt Nguyệt không thể tin tưởng, ngươi lúc ấy rõ ràng không phải như vậy tưởng. Thế tử hỏi lại, ngươi cảm thấy ta là nghĩ như thế nào? Ta vẫn luôn đều nói vô công bất thụ lộc, ngược lại là ngươi nói đồ vật không đáng giá tiền, ngươi cấp các huynh trưởng chuẩn bị, nhiều ra tới mới cho ta, hiện giờ lại trả đũa. Mạnh Nguyệt Nguyệt lắc đầu, phảng phất không quen biết trước mắt người giống nhau, rõ ràng lúc ấy trong miệng hắn không chịu thu, trong lòng nhưng vẫn ở kể rõ đối nàng ái mộ, hiện giờ hắn thế nhưng hoàn toàn không thừa nhận. Ta hiểu được, bởi vì Mạnh gia bại, cho nên ta vô dụng. Ngươi cảm tình nói thu liền thu. A, nam nhân, quả nhiên là nhất máu lạnh động vật, có chỗ lợi khi ngươi là trong lòng bàn tay bảo, không chỗ tốt rồi, trở mặt vô tình giống như hết thể đều không tồn tại. Lâm Tam Nương sắc mặt đã rất khó nhìn, chỉ cần là cái lý trí nữ nhân, tình cảnh này nhìn liền biết, thế tử tất nhiên đã làm cái gì, nếu không Mạnh Nguyệt Nguyệt dáng vẻ này chính là thuần phán đoán kẻ điên. An Bình đối Mạnh Nguyệt Nguyệt sợ hãi vẫn luôn không có tiêu tán, nàng vẫn luôn cho rằng Mạnh Nguyệt Nguyệt là yêu quái, rất sợ nàng tức giận khi hiện nguyên hình, lập tức đem các nàng đều ăn. Nàng đôi tay lạnh lẽo mà bắt lấy An Nương tay, trong lòng lo lắng quá mức, tự nhiên mà vậy mà không khống chế được tâm thần, đem ý tưởng hiển lộ ra tới. Mạnh Nguyệt Nguyệt lập tức nghe được, biểu tình một đốn, tầm mắt chuyển tới An Bình trên người. Cái gọi là có tật giật mình, nàng nghe được An Bình nói nàng là yêu quái, liền lo lắng cho mình có phải hay không bại lộ cái gì. An Bình càng thêm hoảng loạn, sợ tới mức tay đều run lên lên. An Nương vội vàng che ở nàng trước mặt. Một khủng hoảng, An Bình trong lòng điên cuồng mà quét qua sở hữu thiệt tình lời nói. Cái này yêu quái có thể hay không ăn người a? Sẽ không hôm nay đem chúng ta ăn đi. Đại ca vì cái gì như vậy xui xẻo trêu chọc trước yêu quái, nghe lén giám thị đại ca nàng cho rằng chúng ta không biết sao. Á á á, yêu quái ánh mắt thật là khủng khiếp. Song đời ta không chê không được chính mình, có phải hay không trong lòng ta lời nói tất cả đều bị nàng nghe được. Sớm biết rằng làm mẫu phi tìm cái đạo sĩ đem Mạnh Nguyệt Nguyệt thu, hiện tại nàng đi tìm tới, lại sẽ ngàn dặm truyền âm lại có thể nghe hiểu nhân tâm, chúng ta như thế nào đối phó được a? Mạnh Nguyệt Nguyệt cả người ngây dại, nàng bàn tay vàng vì cái gì An Bình quận chúa sẽ biết. Hệ thống đột nhiên phát ra cảnh báo, tích, cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Người chấp hành thân phận bại lộ cảnh báo. Thỉnh chú ý nguy hiểm, thỉnh chú ý nguy hiểm. Thân phận bại lộ tức nhiệm vụ thất bại. Thân phận bại lộ tức nhiệm vụ thất bại. Hệ thống chói tai tiếng cảnh báo xuyên thấu màng tai, An Nương nhíu mày, mà trực tiếp người bị hại Mạnh Nguyệt Nguyệt nhịn không được bưng kín lỗ tai. Ở đây những người khác mặc danh nhìn nàng đột nhiên thống khổ bộ dáng. Thế tử thấy Mạnh Nguyệt Nguyệt đối An Bình ánh mắt quỷ dị, hơn nữa Lâm Tam Nương bản tính thiện lương, hắn lo lắng sự tình kéo đến lâu lắm ngược lại làm Tam Nương hiểu lầm cấp Mạnh Nguyệt Nguyệt khả thừa chi cơ, vì thế không hề cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt vòng vo, nói thẳng nói, Mạnh tiểu thư, ngươi tiếp cận mục đích của ta chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta chưa từng đối với ngươi đã làm người hiểu lầm hành động, ngược lại là ngươi những cái đó quỷ dị sự tình, làm ta mấy năm qua sống được. Thật cẩn thận, rất sợ thai vách mạch rừng. Mạnh Nguyệt Nguyệt kinh hoàng mà nhìn hắn, chẳng lẽ hắn cũng biết? Bọn họ tất cả đều đã biết. Nàng đại não bay nhanh mà tự hỏi, nghĩ sở hữu lấp liếm nói thuật, ít nhất muốn đem yêu quái cái này tên tuổi xóa. Đúng lúc này, Nhan Tu đột nhiên xông ra, đối An Nương nói, chọc phá nàng. Những lời này ngắn ngủi lại nhanh chóng, Mạnh Nguyệt Nguyệt đúng là khủng hoảng thời điểm, nghe được không xác thực, tưởng lại nghe, cái kia thanh âm rốt cuộc không có, nàng tưởng ảo giác. An Nương tin tưởng Nhan Tu, lập tức đứng ra nhìn Mạnh Nguyệt Nguyệt nói, ngươi không phải Mạnh Nguyệt Nguyệt. Không biết từ đâu ra cô hồn dã quỷ chiếm Mạnh gia tiểu thư thân mình, chẳng những vài lần hãm hại ta, đẩy ta vào nước, còn giả ta tặng lễ thực tế đem nghe lén chi vật lẫn vào trong đó, thời khắc nghe lén thế tử lời nói việc làm. Ngươi những cái đó đột nhiên lấy ra tới dược là từ đâu ra? Vì cái gì chúng ta tưởng cái gì ngươi đều có thể nghe được. Mấy năm nay ngươi nhảy nhót lung tung thanh danh lan xa, lại không đồng ý sở hữu cầu hôn, một lòng dính thế tử ca ca. Như hại hắn bên người sở hữu thân cận cô nương, ngươi nói ngươi là trong sạch vô tội. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, mục đích là cái gì? Mạnh Nguyệt Nguyệt sợ tới mức đi bước một lui về phía sau, một cái không chú ý, bị phía sau đá vướng ngã ngã ngồi trên mặt đất. Thỉnh lập tức cứu lại cục diện, tránh cho thân phận bại lộ. Ký chủ, thỉnh lập tức cứu lại cục diện, tránh cho thân phận bại lộ. Cứu tế lần đó, ngươi theo tới phía nam, ta minh xác cùng ngươi đã nói. Chúng ta không thích hợp. Người trên mặt đáp ứng đến hảo hảo, xoay người lại đi điều tra ta bên người người. Từ trước Mạnh Nguyệt Nguyệt ôn nhu hiền lành, chưa bao giờ là cái dạng này người. Thế tử theo sát mà thượng. Lâm Tam Nương đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía thế tử, là nàng. Thế tử gật đầu. Mạnh Nguyệt Dục trên đường đột nhiên chạy đến phía nam tìm hắn, lúc ấy hắn cùng Lâm Tam Nương ở bên nhau, bởi vì có thích người. Hắn thực minh sắc mà đối Mạnh Nguyệt Nguyệt nói hai người không thích hợp, nhưng sợ hãi nàng thường tổn Lâm Tam Nương, vẫn luôn phái người cách ly hai người, thẳng đến trở lại kinh thành. Vì cái này trước sau chưa thấy được mặt nữ nhân, Lâm Tam Nương còn cùng hắn từng có ghen tuông. Thế tử rốt cuộc không hiểu biết Mạnh Nguyệt Nguyệt chân thật thực lực, tuy rằng dựa vào chính mình mưu trí có phán đoán, nhưng sợ hãi nàng có cái gì bảo mệnh kỹ năng vô dụng, không dám nói cái gì kích thích người nói, rất sợ nàng bạo khởi thương tổn đại gia. Hắn không dự đoán được vẫn luôn an tịnh An Nương sẽ đột nhiên chọc phá Mạnh Nguyệt Nguyệt, thấy thế cục đã là như vậy, đành phải một bên phòng bị một bên nói ra thiệt tình lời nói, đem nàng thù hận hấp dẫn đến chính mình trên người. Ngươi cho rằng ngươi đem chúng ta chơi đến xoay quanh, cho rằng chính mình có thể nhìn thấu mọi người nhân tâm, ngươi đem cảm tình của ta trở thành một đoàn bùn, nhậm ngươi vo tròn bóc dẹp, trước đây ngươi tất nhiên rất đắc ý ta đối với ngươi thiệt tình tín nhiệm. Đi! Hôm nay ta nói cho ngươi, thiệt tình đổi thiệt tình, ta chịu đựng ngươi đủ loại dối trá tạo tác, biết rõ ngươi âm u ngoan độc còn cùng ngươi ở chung, bất quá là lợi dụng ngươi đối ta đặc thù thái độ, cho nhau lợi dụng mà thôi. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đối ta có tình sao? Mạnh Nguyệt Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là này phân bừng tỉnh quá muộn, còn không đợi nàng mắng cái gì, hệ thống trước ra tiếng. Tích, nhiệm vụ thất bại. Thất bại trừng phạt, đảo khấu bổn thế giới gấp 3 năng lượng tích phân 15 vạn phần, người chấp hành bổn thế giới mới bắt đầu tích phân 15 vạn lượng ngàn 100 phân, tích lũy sử dụng tích phân 12 vạn phần, còn thừa năng lượng tích phân 3 vạn lượng ngàn 100 phân, năng lượng không đủ. Mặt sát người chấp hành để khấu năng lượng. An Nương kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, Mạnh Nguyệt Nguyệt năng lượng thế nhưng sử dụng 12 vạn phần. Như vậy tính lên, liền tính nàng thành công hoàn thành nhiệm vụ, kia cũng là mệt ta, mệt 7 vạn phần. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng nàng liền minh bạch, Mạnh Nguyệt Nguyệt là không có cách nào. Thế tử khôn khéo, mỗi lần đều có thể từ nàng kia được đến muốn đồ vật, Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng thế tử chi gian, Mạnh Nguyệt Nguyệt thành bị động cái kia. Chỉ có thể không ngừng trả giá, bởi vì một khi từ bỏ, nàng tổn thất càng thêm thảm trọng. Nàng đều có chút đồng tình Mạnh Nguyệt Nguyệt. Nhưng mà vừa nhớ tới này 15 vạn lượng ngàn 100 phân như thế nào tới, nàng lại lập tức bất đồng tình, Mạnh Nguyệt Nguyệt trừng phạt đúng tội. Phần 456. Chương 456 ra có ăn chơi chắc táng 25 ra có của mẹ. Mạnh Nguyệt Nguyệt nghe được hệ thống phát ra mạt sát thông chi mạt soát địa trắng. Không. Không có. Ta còn có cơ hội, ta không có thất bại. Thế tử phòng bị mà nhìn nàng, chậm rãi hoạt động bước chân, di động đến ba cái cô nương trước mặt, chắn trước nhất đầu. Mà ở bốn người nhìn không tới địa phương, Nhan Tu sắc mặt nghiêm túc bình tĩnh, nhanh chóng thông qua chính mình sớm đã công phá hệ thống thông đạo, tiến vào hệ thống trung tâm, ở hệ thống phát ra mạt sát mệnh lệnh khi, nhanh chóng cắt đứt cũng bắt đầu toàn diện phản công. Tích, hệ thống tao ngộ không rõ hacker công kích. Hệ thống mở ra SSS cấp phòng ngự hình thức. Nguy hiểm cảnh báo. Nguy hiểm cảnh báo. Nguy hiểm cảnh báo. Phòng ngự thất bại, khởi động rút lui trình tự. Rút lui thất bại. Mạnh Nguyệt Nguyệt khủng hoảng kêu to, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không thể ném xuống ta. Khởi động rút lui trình tự. Hệ thống không làm để ý tới, như cũ dùng máy móc thanh lại lần nữa khởi động rút lui trình tự. Không. Không cần. Ngươi đem ta cùng nhau mang đi. Mạnh Nguyệt Nguyệt che lại đầu hô to, sợ tới mức thế tử đám người tất cả đều lui về phía sau một bước để phòng mà nhìn chằm chằm nàng. Rút lui thất bại. Điện tử âm nhất thành bất biến, nhưng nghe được người đều cảm nhận được trong đó đổi bại. Mạnh Nguyệt Nguyệt trên mặt lộ ra một tiếc cười, vừa muốn nói gì, liền nghe được hệ thống lại lần nữa khởi động rút lui trình tự. Nàng rốt cuộc ý thức được, nguy cấp thời khắc, nàng đã là thành một viên khí tử. Rút lui thất bại. Điện tử âm lại lần nữa vang lên, Mạnh Nguyệt Nguyệt ha hả nở nụ cười, mang theo điên cuồng cùng vui sướng khi người gặp họa. Thứ nay về sau, máy móc điện tử âm rốt cuộc không có thanh âm. Mạnh Nguyệt Nguyệt từ đắc ý chậm rãi trở nên khủng hoảng, lại sau đó, phảng phất mất đi tâm lý cây trụ, toàn bộ cảm xúc bắt đầu sụp đổ. Thế tử không biết Mạnh Nguyệt Nguyệt đã xảy ra cái gì, hắn bằng vào nàng lầm bầm lầu bầu lớn mật suy đoán, có phải hay không Mạnh Nguyệt Nguyệt sau lưng còn có cái gì dựa vào. Nhưng là hiện giờ, cái này dựa vào bỏ nàng mà đi. Mắt thấy nàng lập tức muốn nổi điên, thế tử nhanh chóng quyết định kêu tới trong phủ gia đình, làm người đem nàng đưa về Mạnh gia, hơn nữa lớn tiếng dọa người chỉ trích Mạnh gia nữ tử tiện xông vào vương phủ hành sự điên khủng. Mạnh Nguyệt Nguyệt bị vũ giả kéo ra vườn, nên diện vừa lúc đi tới Dương Hàm Dục. Dương Hàm Dục cho rằng đây là vương phủ âm, tư, hoảng sợ lập tức muốn tránh khai. Ai biết? Mạnh Nguyệt Nguyệt vừa thấy đến hắn đôi mắt đột nhiên tỏa sáng, trải qua hắn khi chảo một cái đã bắt được hắn tay háo. Ta biết ngươi bí mật, ta và ngươi là một chỗ tới, xem ở chúng ta dị thế tương phùng trên mặt, ngươi cứu cứu ta. Ta không có điên, là Triệu Hoài Bình bội tình bạc nghĩa. Dương Hàm Dục cái gì cũng chưa nghe rõ, theo bản năng rút ra bản thân tay háo nhảy đến thật xa, sau đó nghe được nàng nói thế tử bội tình bạc nghĩa. Dương Hàm Dục lập tức nổi lên bắt quái chi tâm, tò mò mà nhìn về phía Mạnh Nguyệt Nguyệt, muốn nhìn một chút thế tử thủy loạn đối tượng trông như thế nào, nhưng là Mạnh Nguyệt Nguyệt liên tiếp đã chịu kích thích, hiện giờ lại ở cuối cùng một khắc dây rủa cầu cứu, nơi nào còn có cái gì mỹ mạo. Dương Hàm Dục nhìn thoáng qua liền nhe răng trợn mắt mà lắc đầu. Liền ngươi này lại điên lại xấu, thế tử có thể coi trọng ngươi. Mạnh Nguyệt Nguyệt một hơi đổ ở trong cổ họng, thiếu chút nữa khí ngất xỉu, cái này mắt bị mù ngựa giống nam. Nàng uy hiếp, thu hoạch cơ, xe đồ chơi. Này đó cùng thế giới này không hợp nhau đồ vật như thế nào tới ta đều biết, cứu ta, ta phong khẩu, nếu không hôm nay ta bị trở thành yêu quái, ngày mai chính là ngươi. Dương Hàm Dục tức giận đến một nhảy ba thước cao, chỉ vào Mạnh Nguyệt Nguyệt mắng to, đại gia ta ngày đêm tơ tưởng tưởng trắng đầu mới nghĩ ra được đồ vật, ngươi một trương xú miệng một bế hợp lại liền nói ta lai lịch bất chính. Mạnh gia quả nhiên không một cái thứ tốt. Đại gia thông minh tuyệt đỉnh, ngươi họ Mạnh 18 đời đều không đuổi kịp. Mạnh Nguyệt Nguyệt kinh ngạc mà nhìn hắn. Dương Hàm Dục nghiên cứu đồ vật đều là so thời đại này tiên tiến, nàng đã sớm phát hiện hắn cái này người xuyên Việt. Nhưng là đối phương không ngại ngại chính mình nhiệm vụ ngược lại ràng buộc ở nhà can nương, vì thế nàng không để ý tới. Nhưng hôm nay đều nói được như vậy minh bạch, này xuyên qua nam một bộ không nghe hiểu bộ dáng, là kỹ thuật diễn quá hảo vẫn là thật sự không phải. Không đợi Mạnh Nguyệt Nguyệt nghĩ nhiều, vũ giả thấy nhạc gia cô ra phát hỏa, lập tức đem người áp đi ra ngoài. Dương Hàm Dục nổi giận đùng đùng mà hừ một tiếng, quay đầu, liền thấy an nương một đám người đứng ở bên cạnh nhìn hắn. Đặc biệt An Nương, trên mặt mang theo ý cười. Dương Hàm Dục sửa sang lại quần áo, thay nghiêm trang biểu tình, phảng phất vừa rồi chửi ầm lên người không phải hắn, cười hì hì đi cùng thế tử chào hỏi. Đây cũng là hắn túng đến làm An Nương buồn cười lại cảm thấy đáng yêu địa phương. Hắn trong lòng đối thế tử miễn bàn nhiều nị oai, nhưng là mỗi lần vừa thấy đến thế tử, từ trong ra ngoài thái độ miễn bàn nhiều chân thành, thế cho nên thế tử vẫn luôn cảm thấy hắn trẻ nhỏ dễ dạy. Có thể lừa bịp phúc hắc thế tử, Dương Hàm Dục cũng là có điểm bản lĩnh. Có lẽ là túng đến chỗ sâu trong tự nhiên thật. Thế tử hiện tại trong lòng đều là Lâm Tam Nương, nghĩ cùng Lâm Tam Nương giải thích hiểu lầm, mấy người nói vài câu trường hợp lời nói, lập tức lôi kéo Lâm Tam Nương đi một bên nói chuyện. Dương Hàm Dục thấy thế, lôi kéo An Nương đi bên kia. An Bình mạc danh mà bị thừa xuống dưới, nhìn xem bên này, nhìn nhìn lại bên kia, dậm chân. Một đám có người trong lòng liền đem ta bỏ xuống. Thấy xác quên muội. Dương Hàm Dục hướng An Nương hỏi thăm, mới vừa cái kia thật sự cùng thế tử. An Nương tức giận mà chụp hắn, nghe nàng nói bậy. Tiểu tâm bị thế tử ca ca nghe được, ăn không hết gói đem đi. Dương Hàm Dục sợ tới mức lập tức che miệng lại, ong ong thanh âm từ khe hở ngón tay truyền ra tới, ta không phải tò mò hỏi một chút. Ngươi thế tử ca ca tốt nhất, thiên hạ đệ nhất hảo, được rồi đi. An Nương động động cái mũi, phảng phất nghe thấy được một cổ toan vị, nhịn không được cười, kéo xuống hắn tay hướng hắn, ở trong mắt ta, ngươi thiên hạ đệ nhất hảo. Dương Hàm Dục kiệt lực làm ra một bộ nghe ngươi nói bậy không thèm để ý bộ dáng, nhưng là khỏe miệng như thế nào áp đều áp không đi xuống. Ngày đó qua đi, An Nương đơn độc hỏi Nhan Tu, cái kia hệ thống thế nào? Nhan Tu nói, ta lúc ấy trước xâm lấn nó trung tâm, sau đó chặt đứt nó năng lượng, đem nó từ Mạnh Nguyệt Nguyệt trên người chóc. Hiện tại hệ thống ở đâu? Nhan Tu châm trước một chút nói, ngươi có thể lý giải vì, ở ta nơi này. An Nương không quá minh bạch, Nhan Tu giải thích thật lâu, nàng không hiểu trong đó lý luận, chỉ biết, cái này hệ thống tự chủ tư duy bị Nhan Tu cắt đứt, thật giống như một người chỉ còn lại có thể xác, mà cái này thể xác, bị Nhan Tu phản dùng hệ thống khẩn cấp rút lui công năng, từ Mạnh Nguyệt Nguyệt trên người chuyển rời đến hắn nơi này. Nhan Tu nói, chúng ta kỳ thật cứu Mạnh Nguyệt Nguyệt, vãn một bước, nàng liền hôi phi yên diệt. An Nương lại nói, là cứu nàng vẫn là trừng phạt nàng còn không nhất định đâu. An Nương nói chính là Mạnh Nguyệt Nguyệt hồn quy địa phủ trừng phạt, nhưng là không nghĩ tới, cái này trừng phạt tới so nàng tưởng tượng đến còn sớm. Mạnh gia nay đã khác xưa, Mạnh Nguyệt Nguyệt trộm đi vương phủ trở về điên điên khùng khùng, đặt ở ngày xưa Mạnh gia tất nhiên không chịu bỏ qua, hiện giờ lại chỉ có thể ăn xong ngậm bù hòn nhanh chóng ly kinh về quê. Nhưng mà ở về quê trên đường, Mạnh Nguyệt Nguyệt lại một lần đơn độc chạy ra đi, ném. An Nương chỉ biết, qua một đoạn thời gian, Dương Hàm Dục đột nhiên đã chịu Tân Hoàng coi trọng, cũng bị cắt cử quan trọng nhiệm vụ. Dương Hàm Dục đối An Nương không có gì giấu nhau, công sự thượng gặp được không rõ trực tiếp thỉnh giáo An Nương, vì thế An Nương phát hiện, Hoàng đế bí mật làm Dương Hàm Dục nghiên cứu, thế nhưng đều là dẫn đầu đương kim thế giới khoa học kỹ thuật, tuy rằng hỗn độn lại không có điều lệ, nhưng là đích xác đều là. Nàng lập tức nghĩ tới mất tích Mạnh Nguyệt Nguyệt. Thế tử thành thân trước tụ hội, ở không có người khác thời điểm An Nương hỏi thế tử, Mạnh Nguyệt Nguyệt là bị thế tử ca ca mang đi sao? Thế tử không có kiêng rẻ, trực tiếp thừa nhận, trên người nàng bí ẩn quá nhiều, không thể dễ dàng phóng nàng đi. An Nương không có nói cái gì nữa. Dương Hàm Dục bản thân thiên phú hơn nữa An Nương ngẫu nhiên chỉ điểm làm hắn thành nghiên cứu đương đại khoa học kỹ thuật đệ nhất nhân, từ trước ăn chơi chắc táng, ở mọi người mơ hồ chung, có một ngày trở thành hoàng đế thiên vị đại thần. Liên thân cha Dương Thượng Thư bị người hỏi trong đó nguyên do cũng là vẻ mặt mơ hồ, vì thế còn bị đồng liêu diễn xưng cáo giả. Lâm Tam Nương y quán chậm rãi ở kinh thành có danh khí, đặc biệt ở phụ khoa Thiên Kim Thượng, Quảng Trị khen ngợi. Thế nhân y quán có khai biến cả nước xu thế. Sự nghiệp đại hoạch thành công, Lâm Tam Nương cùng thế tử hôn sự rốt cuộc bị đề thượng nhật trình. Luận ra thế dòng dõi, Lâm Tam Nương như thế nào đều không đủ tư cách làm thế tử phi, nhưng là thế tử không cần mượn dùng thê tử ra thế, hắn xuất thân cùng tự thân năng lực, làm hắn có quyền lợi chọn lựa chính mình yêu thích nữ nhân. Lâm Tam Nương cơ hồ thành cái này triều đại truyền kỳ, một giới bình dân nữ, bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Nhưng là, nàng hôn sau không có lơi lỏng, y lý thuật nghiên cứu không ngừng tinh tiến, thậm chí ở ngày qua ngày thực tiễn học tập trung đạt tới đỉnh, Lâm Tam Nương phụ khoa tự thành nhất phái, thành bá tánh trong miệng thần y lý. Trăm năm sau thậm chí có nhân vi nàng tượng đắp cung phụng, trở thành nữ tử khẩn cầu khỏe mạnh mỹ mãn dâng hương triều bái đối tượng. Thế tử hôn sự qua đi, chính là an bình. Vương Phi vì nàng chọn một gia đình đơn giản hôn phu ôn hòa, hôn sau hai người lẫn nhau không có gì tâm nhãn, lẫn nhau kính lẫn nhau ái, cũng thực mỹ mãn. Đã từng tỉ muội huynh trưởng từng ngày lớn lên, cưới vợ gả chồng, sinh nhi dục nữ, nguyên lai ba người gặp nhau chậm rãi biến thành tam gia gặp nhau. Không nói nhà người khác, liền nói An Nương này, Dương Hàm Dục thăng quan ra ngoài nàng dự kiến, thế tử mẫn cảm cùng đối Mạnh Nguyệt Nguyệt vật tân kỳ dụng hoàn toàn không ở nàng thiết tưởng bên trong. Thế cho nên hoàng hốt chung, đã từng non nớt không có mục tiêu trượng phu đột nhiên thành tứ phẩm quan viên, nàng còn có điểm hồi bất quá thần. Thật sự thành cấp dưới đắc lực Dương Hàm Dục ở An Nương trong mắt không có bất luận cái gì biến hóa, hắn như cũ thích đối nàng hư trương thanh thế, chờ nàng trứng mắt, liền lập tức túng xuống dưới không dám phản kháng. Hắn đem nữ nhi sủng đến so công chúa còn công chúa, hữu cầu tất ứng, vốn là hướng ngoại bé quả thực thành trong nhà một bá. An Nương chỉ có thể giả mặt đen nỗ lực gáp chế nữ nhi điều ngoa. Một nhà ba người nhật tử cãi nhau ầm ĩ, vui mừng vô cùng, người khác nhìn khả năng không tiếp thu được, bọn họ ba người lại thích thú. Nhưng là người khác không tán đồng chỉ có thể lắc đầu, Dương Hàm Dục mẹ ruột lại có thể nhúng tay ngăn lại. Bé 3 tuổi, An Nương bụng vẫn luôn không động tĩnh, Dương Hàm Dục còn không nạp tiếp, Hứa thị nguyên bản bị Dương Thượng Thư áp chế bất mãn hoàn toàn bạo phát. Lúc này đây, bởi vì Dương Hàm Dục định tính, Dương Thượng Thư không có đối nhi tử tiền đồ lo lắng, ở lão thê cùng con dâu chi gian, không thể qua cầu rút ván nhằm vào con dâu, nhưng cũng không đành lòng xem thê tử mọi cách thoái nhượng nhẫn lại, cuối cùng lựa chọn hai không giúp đỡ. Không có Dương Thượng Thư áp chế, Hứa thị thế tới rào rạn. Nàng không trải qua An Nương đồng ý, tự tiện định ra nơi khác thất phẩm quan đích nữ, muốn Dương Hàm Dục nạp tiếp. Hiện giờ Dương Hàm Dục quan đến tứ phẩm, thân cha là nhất phẩm thượng thư, nạp một cái tiểu quan gia đích nữ, không có bất luận cái gì không lo. Dương Hàm Dục bị người chúc mừng khi mới biết được chuyện này. Hắn đi tìm Hứa thị xảo, Hứa thị lần này thái độ kiên quyết, ngươi không cho ta sinh hạ tôn tử, ta thả rằng hiện tại liền đi tìm chết. Hoành sợ không muốn sống, Dương Hàm Dục đẩy mình khí mà sát vũ mà về. Về đến nhà, hắn ôm nữ nhi thất thần mà chơi, ánh mắt một chút cũng không dám nhìn về phía An Nương. An Nương vừa thấy liền biết có vấn đề, hơn nữa nàng loáng thoáng cũng nghe tới rồi một ít tiếng gió, hỏi hắn, hôm nay làm sao vậy, thất thần bộ dáng. Dương Hàm Dục nhìn trong lòng ngực chơi đến tự đắc này nhạc nữ nhi, hỏi nàng, bé, cha mẹ cho ngươi sinh cái tiểu đệ đệ được không? Bé dừng lại động tác ngẩng đầu, nhìn cha liếc mắt một cái lại nhìn nương liếc mắt một cái, đột nhiên lộ ra cái sán lạn cười tới, hảo a, sinh cái đệ đệ, làm hắn khi ta tiểu binh. Dương Hàm Dục đi theo cười rộ lên, nhìn về phía An Nương. An Nương nói, ngươi nghĩ thông suốt. Dương Hàm Dục trên mặt cười thu thu, ôm chặt nữ nhi, chúng ta bé về sau cần thiết đến có cái huynh đệ, bằng không nếu là chúng ta không còn nữa, nàng gả đến nhà chồng bị khi dễ, ai tới giúp nàng. Hắn là từ An Nương nghĩ tới chính mình nữ nhi. Suy bụng ta ra bụng người, hắn thực đau lòng An Nương tao ngộ cùng tình cảnh, nếu hôm nay nàng vẫn là Nhạc đại tướng quân nữ nhi, nương khẳng định sẽ không như vậy ghét bỏ nàng, cũng sẽ không trải qua bọn họ đồng ý, liền buộc hắn nạp tiếp. Nếu là làm như vậy, Nhạc gia nam nhân chỉ sợ đã sớm đánh thượng môn đi. Ban đêm hống ngủ nữ nhi, Dương Hàm Dục ôm An Nương trở về phòng, ngày này, hắn đặc biệt ra sức, một bức thế tất muốn sinh đứa con trai thái độ. An Nương vuốt hắn mướt mồ hôi mặt hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không nương bên kia? Dương Hàm Dục cứng đờ, nhược nhược hỏi, ngươi có phải hay không nghe nói? Nghe nói cái gì? Dương Hàm Dục trầm mặc thật lâu, thật cẩn thận mà nói, nàng cho ta định rồi một cái thất phẩm quan định nữ. An Nương tay một đốn. Dương Hàm Dục vội vàng đè lại tay nàng, hô hấp nhiệt khí phun ở nàng lòng bàn tay, ta không đồng ý, liền tính Cố Kiệu tới rồi cửa ta cũng sẽ không đồng ý. An Nương khẽ cười một chút, ta đã biết, ngủ đi. Dương Hàm Dục bất an cực kỳ. An Nương thái độ quá bình đạm rồi, bình đạm đến hắn thực khủng hoảng. Ở lòng ta ngươi cùng bé quan trọng nhất, ta nương chỉ là nhất thời nghĩ sai rồi, chờ chúng ta có nhi tử, nàng liền sẽ không nói nhiều. Nương đối ta bất mãn không phải nhất thời một ngày sự tình, ngươi ngày mai còn phải đi làm, đừng nhọc lòng việc này, ta sẽ giải quyết. Dương Hàm Dục ôm chặt nàng, ngươi đừng ném xuống ta. An Nương cười khẽ, suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Ngủ đi. Phần 457. Chương 457 già có ăn chơi chắc táng 26 già có của mẹ. Dương Hàm Dục đối An Nương cùng Hứa Thị Chi gian quyết đấu bất an cực kỳ, hắn không dám nạp tiếp, sợ An Nương giận dữ, đánh gãy chân tính tốt, làm hắn không thể giao hợp hắn đều cảm thấy An Nương có thể làm ra tới. Ở hắn nội tâm, An Nương khủng bố là ai đều so ra kém. Này hết thể đều nguyên với đối phương mặt không đỏ khí không xuyễn là có thể đem hắn chịu đến chết đi sống lại, nguyên với bị đối phương trói một đêm tay chân chết lặng nghĩ mà sợ, càng nguyên với An Nương đã từng biểu hiện, đối hắn là tốt là xấu hồn nhiên không thèm để ý thái độ, phảng phất hắn thật quá đáng, An Nương tùy thời có thể đá văng ra hắn quá chính mình ngày lành. Càng là hiểu biết An Nương, hắn càng thêm hiện An Nương cậy vào nhiều, lưng dựa thành thân vương phủ, ở tân hoàng nơi đó treo danh. Tay cầm toàn bộ nhạc phủ tài sản, có cái thâm đến đế tâm thế tử ca ca, có cái thân như tỷ muội An Bình quận chúa, An Nương hoàn toàn có thể không có hắn, nhưng là hắn hiện giờ không rời đi An Nương. Hắn thích An Nương đối hắn ôn nhu bộ dáng, thích An Nương tôn trọng hắn yêu thích, thích có vấn đề tìm nàng là có thể giải quyết an tâm, thích có ra trong lòng rốt cuộc có mục tiêu cũng vì này phấn đấu kiên định, hắn thích hiện tại nhật tử, thật giống như từ trước thích khoe chim đấu cẩu sinh hoạt. Liền tính thân cha mẹ ruột tới cũng không thay đổi được hắn. Chính là Dương Hàm Dục đối An Nương không có tin tưởng, nếu như bị hắn nương một hơi, An Nương dưới sự giận dữ đem trướng tính tới rồi trên đầu của hắn, hắn chẳng phải là khóc cũng khóc không ra. Nói đến nói đi, nương An Nương, ngươi vì cái gì không chịu làm ta quá ngày lành? Lan lộn mù quáng cái gì? Trong lúc nhất thời, Dương Hàm Dục ngốc tại công bộ lòng đang trong nhà, thấp thỏm bất an sợ hãi sắc trời ám xuống dưới. Lại vội vã sắc trời ám xuống dưới. Mà bị Dương Hàm Dục nhớ An Nương, sáng sớm mang theo đá chân đá đến lung lay ba bước một quăng ngã nữ nhi luyện xong võ, bồi nàng ăn được cơm sáng, làm tần mẹ chăm sóc bé chơi đùa, chính mình trang điểm trải chuốt xong, hướng thượng thư phủ mà đi. Nghe được An Nương tới cửa tin tức, Hứa Thị thầm mắng nhi tử không tiền đồ, một buổi tối liền đem tin tức thọc đi ra ngoài, đối với nạp thiếp việc càng thêm kiên định. An Nương vào cửa không có bất luận cái gì khác thường, quy quy củ củ mà thỉnh an hành lễ, còn mang theo mới làm điểm tâm cấp Hứa Thị cùng đại ca hải tử. Hứa Thị xem cũng chưa xem một cái, nhậm điểm tâm đặt lên bàn chậm rãi lạnh thấu. Mấy năm nay, Hứa Thị từ nguyên lai kinh hỉ dơ đao múa kiếm con dâu cũng sẽ làm điểm tâm hiếu kính, đến bây giờ tập mãi thành thói quen thậm chí ghét ấu cập ô An Nương ở miệng nàng trước kia là tiểu ngũ tức phụ nhi, hiện giờ là họ Nhạc. An Nương một chút đều không thèm để ý, nàng đưa điểm tâm là nàng làm được đúng chỗ, Hứa Thị ăn không ăn không ảnh hưởng nàng hiếu thuận. Nghe tướng công nói, bà giúp hắn tìm một vị quan gia tiểu thiếp. An Nương cười nói, trên mặt không thấy bất luận cái gì bất mãn. Hứa Thị lòng tràn đầy chiến đấu chuẩn bị, thấy nàng như vậy mềm mại thái độ cho rằng nàng rốt cuộc yếu thế, trong lòng vừa lòng, thâm giác chính mình làm rất đúng, qua đi chính là quá Phùng Nhạc Can nương, làm nàng đắc chí liền càng rỡ. Ngươi gả lại đây đã mau 5 năm, trừ bỏ sinh dục một cái nữ nhi, không thấy nửa điểm động tĩnh. Ta xem ngươi khả năng mệnh trung chú định chỉ có đại cô nương một cái, tiểu ngũ không thể vô hậu, vẫn là nhân lúc còn sớm khai chi tán diệp mới hảo. Hứa thị bưng cái ra nói. An nương bên người bích ảnh soát địa thay đổi sắc mặt, lao phu nhân nói quá mức các độc. An nương lại không thấy nửa điểm vẻ mặt phẫn nộ, như cũ mang theo mỉm cười, bà suy xét đến có lý, ta nếu là thật sự không thể tái sinh, tướng công muốn nhi tử chỉ có thể sinh con vợ lẽ. Bà hà tất phòng bị ta đâu, con vợ lẽ chi tử, 100 năm sau đến một phân gia sản đều là đỉnh thiên, đương tiểu miêu tiểu cẩu dưỡng cũng dễ dàng, ta như thế nào sẽ phản đối. Hứa thị tức giận thăng đi lên, con vợ lẽ cũng là tiểu ngũ nhi tử, là ngươi cái này chủ mẫu nhi tử. Ngươi nếu là dám khắt khe con vợ lẽ, chính là không hiền. Ngươi ỷ vào hoàng gia tứ hôn làm càn, khá vậy phải nghĩ lại các ngươi nhạc gia thanh danh. An nương làm ra bừng tỉnh biểu tình, nguyên lai ta cũng muốn đối con vợ lẽ thực hảo a. Hứa thị không biết nàng biểu tình thật giả, nhưng trong lòng càng thêm khinh thường nàng không có đại gia giáo dưỡng. Ta đây là hiểu lầm. Ta cho rằng bà đối tướng công hữu cầu tất ứng, mà nhị ca tứ ca không người giúp đỡ, tướng công dưỡng thành nhị thế tổ tính tình, tứ ca vì khoa cử gầy đến gió thổi liền đảo. Như thế đủ loại là bà đau lòng tướng công, không thèm để ý con vợ lẽ, nguyên lai vừa lúc tương phản sao. Nàng rôi tay vô vô miệng mình, xem ta, thế nhưng hiểu lầm nhiều năm như vậy, nguyên lai bà là ái chi thâm trách chi thiết. Ngược lại đối tướng công không để bụng cho nên mặc hắn không học vẫn không nghề nghiệp. Hứa thị bị nàng từng câu mang thứ nói đổ đến tim phổi đau, thật mạnh một phách cái bàn, chỉ vào nàng cao giọng, ngươi đây là nói ta khắt khe con vợ lẽ. An nương chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, không có à, bà thứ lỗi, ta cái này mẹ ruột chỉ dạy 10 năm, thái hậu nương nương thành thân vương phi giáo dưỡng 6 năm bé gái mồ côi, thật sự không hiểu cái gì đại gia quý củ. Hứa thị cắn răng. Ngươi lấy thái hậu vương phi áp ta. An nương vẻ mặt mờ mịt, bà lời này từ đâu mà nói lên. Hứa thị bất hòa nàng giả bộ hồ đồ, nói thẳng, mặc kệ ngươi là ai dạy dưỡng, ngươi không thể sinh ra được không thể ngăn cản người khác sinh. Tiểu ngũ hiện giờ là tứ phẩm quan viên, bên người đồng liêu cái nào giống hắn như vậy, dưới gối không con, trên đầu đỉnh sợ thê mũ, hắn ở bên ngoài giao tế như thế nào làm người. Ngươi thân là thê tử không vì hắn suy nghĩ. Ngươi cô chính mình nhất thời sảng khoái, ngươi xứng làm chủ mẫu sao. Bích ảnh bị hứa thị mắng đến độ mau khóc, phảng phất hứa thị mắng người không phải an nương mà là nàng giống nhau, nàng có đầy bụng ủy khuất, lại không thể thế nhà mình tiểu thư biện bạch. Nàng tưởng nói Dương gia là bạch nhãn lang. Lúc trước các ngươi xét nhà là ai tiếp tế các ngươi. Nhị lao sinh bệnh là ai tỉ mỉ chăm sóc. Gần nửa năm ăn uống ngủ nghỉ, đều là dùng ai bạc. Dương Hàm Dục năm đó là bộ dáng gì. Có hôm nay tứ phẩm quan là ai ra lực? Bao cỏ một sớm thượng thiên, liền đã quên lúc trước là ai ra lực sao? Cách luôn nói, uống nước không quên đào giếng người, Dương gia dẫm lên Nhạc gia từng bước thăng trước, ngược lại còn muốn trách đào giếng người không xứng. Bích ảnh nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, thần sắc tức giận bất bình, an nương lại thản nhiên tự nhiên, ngược lại một bức ta hiểu được bộ dáng, như cũ không nhanh không chậm mà nói, Nga, ta hiểu được. Bà là cảm thấy tướng công hiện giờ nhật tử không xứng với hắn quan chức. Hứa thị thực tự nhiên gật đầu, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ngươi không thể lại giống như trước đây, đối tiểu ngũ quá mắng. Hứa thị nào biết đâu rằng nhiều như vậy, thậm chí nàng sớm đã thành thói quen an nương gả tiến vào sau khéo léo ôn hòa bộ dáng, quên mất lúc trước nàng ác danh. An nương đối Dương Hàm Dục quản giáo nàng không biết, nhưng mặc dù không biết, nàng còn muốn chỉ trích an nương đối Dương Hàm Dục quá mức không tôn trọng. Ước gì con dâu đối nhi tử vâng vâng dạ dạ mọi cách thuận theo. An nương hiểu biết gật đầu, con dâu minh bạch. Đêm đó chút thời điểm ta liền đi tìm thành thân vương thế tử, cầu hắn cùng hoàng thượng nói, tướng công tứ phẩm quan vẫn là chết đi, mấy phẩm quan không thể nạp lương tiếp tới. Thất phẩm vẫn là bát phẩm. Bảo hiểm một chút, vẫn là bát phẩm đi. Hứa thị đột nhiên biến sắc, cọ mà đứng lên, nhạc thị. An nương bình tĩnh mà ngẩng đầu, khoe miệng như cũ mang theo cười. Bà đừng nóng nội, tướng công quan không như vậy quan trọng, còn không phải là nghiên cứu những cái đó đồ vật sao. Ta trong phủ còn có vài vị đâu, ta tiến cử bọn họ đi thế thân tướng công, lại không được, ta tự mình nghiên cứu, không ràng buộc quyền cấp triều đình, chỉ cần tướng công A, an an ổn ổn ở nhà bồi ta cùng bé, chỗ nào cũng đừng đi, một nữ nhân cũng đừng nạp liền thành. Hứa thị cả kinh mở to hai mắt nhìn, nàng không biết an nương nói thật giả. Ngẫm lại nhi tử tiền đồ đều là an nương gả tiến vào về sau, khó bảo toàn sau lưng không phải an nương ở xuất lực. Hơn nữa lúc trước lần đầu tiên ban thưởng, cũng là thành thân vương thế tử dắt tuyến, này trong đó. An nương còn đang nói, đúng rồi, tướng công không phải thích điều A cẩu A gà A, ta có thể cho hắn lại dưỡng lên, thích con dế mèn ta tìm người bồi hắn chơi, còn có dế. Dù sao A, ta liền một cái nữ nhi, bị hảo nàng cả đời của hồi môn, dư thừa gia sản, vậy đều cùng tướng công ngoạn nhạt đi. Bà ngươi có chịu không? Hứa thị sắc mặt tím trướng, đã lâu sau nghẹn ra một câu, ngươi đây là muốn dưỡng phế đi hắn. An nương kinh ngạc, bà trước kia không phải như vậy dưỡng hắn. Vì sao nói như thế? Chẳng lẽ bà thật sự không thân thân nhi ngược lại đối con riêng dụng tâm lương khổ? Bà đại thiện. Hứa thị tức giận đến thiếu chút nữa một hơi thượng không tới, chỉ vào hắn, ngươi ba lần, đều nói không nên lời phía dưới nói tới. Bên người nàng mụ mụ nhìn không được, chạm xuất thân thế Hứa thị nói an nương, ngũ phu nhân. Không đợi nàng nói chuyện, an nương đột nhiên hạ mặt, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, lớn mật. Chủ tử nói chuyện, ngươi cái này hạ nhân cắm cái gì miệng. An nương khí chàng mở rộng ra, sắc bén phi thường. Kia lão mụ mụ sợ tới mức thân mình co rụt lại, liền Hứa thị đều kinh một chút. Hảo A, liền ta bên người người đều quản giáo đi lên. Hứa thị tức giận đến tóc hôn. An nương đối mặt Hứa thị, sắc mặt lại trở nên kính cẩn nghe theo vô cùng, còn nhắc tới vị kia tiểu thiếp, đúng rồi, không biết bà định ra chính là nhà ai cô nương. Vẫn là trước thời gian đi cùng nhân gia nói một tiếng đi. Quan gia đích nữ, hảo hảo chính đầu nương tử không làm hà tất làm tiểu thiếp đâu. Huống chi, nhà của chúng ta khẳng định vô pháp muốn, thành thân ngày ấy, tướng công quan chức khẳng định không đủ, ta không thể vi phạm luật pháp nha. Kể từ đó, nhân gia trong sạch nhân gia nữ hài, ngại nhưng đừng đem nhân gia thanh danh đều lộng hỏng rồi, này không phải ngài làm nghiệt sao. Ngươi, Hứa thị che lại ngực một mông ngã ngồi, tựa lưng vào ghế ngồi thở không nổi, bên người hầu hạ người vội vàng lại là xoa ngực lại là an ủi, lời trong lời ngoài chỉ trích an nương bất hiếu. An nương vẻ mặt khẩn trương, bà ngài không có việc gì đi. Ngài cũng không thể có vấn đề lớn à, ngày hôm qua tướng công liền nói, hắn không nạp thiếp ngài liền phải đi tìm chết, này không phải đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 sao. Ngài nếu là có cái gì không tốt, tướng công giữ đạo hiếu 3 năm, bát phẩm quan đều không đảm đương nổi, càng không thể nạp thiếp sinh con, kia chính là 6 năm không có con a. Nhạc An Nương. Hứa thị đẩy ra mọi người trừng mắt nàng kêu to. An Nương bỗng chốc thu hồi trên mặt sở hữu biểu tình. Mặt mang sắc lạnh mà nhìn Hứa thị, xem đến Hứa thị kia phương người sau lưng lạnh cả người. An nương lạnh lùng mà nói, con dâu kính cẩn nghe theo là hiếu thuận cha mẹ chồng, không phải mềm yếu hảo khinh, đừng cầm hiếu tâm làm sàng làm bậy. Ta nhạc An nương không kém Dương Hàm dục một cái. Nhạc An nương, ngươi nói tốt sẽ không cần ta. Toàn trường bị An nương lạnh nhạt trấn trụ, Hứa thị còn không có hoàn hồn, Dương Hàm dục lại cấp lại giận thanh âm vọt tiến vào. Ngay sau đó liền thấy một đạo thanh ảnh bay đến An nương bên người. Dương Hàm dục gấp đến độ trên trán mạo gân xanh, gắt gao bắt lấy An nương tay, ngươi tối hôm qua như thế nào đáp ứng ta, nói tốt sẽ không ném xuống ta. An nương còn chưa nói cái gì, Hứa thị đôi mắt một bế muốn té xỉu, nàng bên cạnh mụ mụ lập tức kêu lên, ngu ra. Lao phu nhân bị khí hôn. Dương Hàm dục quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức giận mà nói, nương, ngươi đừng trang. Ngươi liền ước gì ta thê ly tử tán mới vui vẻ sao? Hứa thị vừa rồi là thật sự khó thở công tâm, nhưng là chỉ là trong nháy mắt kia, mới vừa lấy lại tinh thần, liền nghe được nhi tử như vậy một câu. Ngươi, nàng run run rẩy rẩy mà chỉ vào Dương Hàm Dục. Dương Hàm Dục một bức quả nhiên như thế biểu tình, nhận định hắn nương là giả bộ bất tỉnh. Bởi vì lần trước hắn tới này, hắn nương chính là như vậy một khóc hai nháo ba thắt cổ, hắn đã sớm xem thấu. Xong việc mọi cách bực hối không nên bị hắn nương cấp hủ trụ. Trước kia nương che chở hắn thời điểm, đối cha còn không phải là như vậy sao? Kỳ thật đều là gạt người. Giờ khắc này, An nương kỳ thật rất đau lòng Hứa thị, nhưng là cũng là gieo nhân nào gặt quả ấy. Hứa thị cưng chiều Dương Hàm dục, sinh nhi tử không hảo hảo giáo dưỡng, mà nay liền đến gieo gió gặt báo thời điểm. Dương Hàm dục 20 năm nhân sinh, căn bản không biết cái gì gọi là hiếu thuận. Hắn tuy rằng thành thục, đã biết hiếu kính, nhưng cha mẹ cùng hắn xung đột khi, hắn tuyệt không sẽ nghe cha mẹ nói, thậm chí còn sẽ nghịch phản. Hiện giờ trường hợp này chính là Dương Hàm Dục một thân quan phục, rõ ràng là từ công bộ trực tiếp tìm tới nơi này, vừa vào cửa để ý chính là thê tử không cần hắn, căn bản không để ý tới mẫu thân bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, bởi vì hắn cảm thấy việc này chính là Hứa thị sai rồi. Liên tính là mẹ ruột, sai rồi cũng không đạo lý làm hắn chịu đựng không nói. An Nương cũng không để ý tới Hứa thị, nàng cảm thấy, đối với cầm hiếu đạo bức bách con cái cha mẹ, Dương Hàm Dục thái độ không có sai. Huống chi, Hứa thị hảo đâu. Nàng cũng sẽ không nốc đến chủ động bối một cái khí bệnh bà thanh danh. Ta khi nào nói qua không cần ngươi. Dương Hàm Dục buồn bực, vậy ngươi nói không kém ta một cái. Chúng ta hảo hảo, nói cái gì loại này lời nói. Hiện tại vấn đề là ta nương không phải ta, ngươi không thể giận chó đánh mèo ta. An Nương cười khẽ, lần này là thiệt tình, ta không có giận chó đánh mèo ngươi, là nàng cảm thấy ta không thể thiếu ngươi, cho nên bắt ngươi uy hiếp ta cho rằng ta sẽ vì bé vì ngươi nhậm người vo tròn bóc dẹp. Nhưng ta minh xác mà nói, sẽ không, cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không. Dương Hàm Dục can hạ tâm, thần sắc nhẹ nhàng lên, kia cũng không thể nói. Ta sẽ không đối với ngươi không tốt. An Nương gật đầu, là, ta cả đời không nói lời này được chưa? Dương Hàm Dục lộ ra một cái cười tới, miễn cưỡng vừa lòng. An Nương lắc đầu bật cười. Thấy trận này lỗi thời tú ân ái Dương phủ người. Hứa thị hoàn toàn suy sụp. An Nương trăm ngàn câu không thắng nổi Dương Hàm Dục làm như không thấy chắc tâm. Chương 458 ra có ăn chơi chắc táng 27 ra có cọp mẹ chung. Dương Hàm Dục lôi kéo An Nương phải đi về, còn tự mình cảm thấy thực hiếu thuận mà quay đầu lại đối Hứa thị nói, Nương à, ngươi đừng lo lắng ta sinh nhi tử sự, ta cùng An Nương nhất định nỗ lực, khẳng định sẽ cho ngươi sinh tôn tử. Kia cái gì quan gia tiểu thư, ngươi chạy nhanh lui đi, liền tính ngươi không lùi, cố kiệu tới rồi ta ra môn trước ta cũng sẽ không mở cửa. Đây là tôn tử sự sao? Ngươi một cái bảy thước nam nhi. Bị người ta nói sợ thế như hổ ngươi không cảm thấy thẹn sao? Nạp thiếp làm sao vậy? Đến nỗi ngươi sợ thành như vậy. Hứa thị cơ hồ là gào giống. Dương Hàm Dục không kiên nhẫn, ta khi nào sợ thế? Đó là bọn họ không ăn được nho thì nói nho còn xanh. An Nương, ngươi có nghe hay không ta? Hắn quay đầu vấn An Nương. An Nương cười, ngươi có đạo lý ta liền nghe ngươi. Dương Hàm Dục cảm thấy An Nương nói không thành vấn đề. Hắn nếu là không đúng, đương nhiên không thể nghe hắn, hơn nữa hắn tự tin không có sai thời điểm. Vì thế một bức ngươi xem đi biểu tình nhìn hắn nương, hiện tại ngươi tin chưa? Trong nhà đều nghe ta không sợ An Nương. Ta chính mình không thích tiểu thiếp, lại làm ra vẻ lại phí tiền, ta nuôi không nổi. Hứa thị hận sắt không thành thép, nhạc An Nương liền một câu đều nghe ngươi cũng không chịu nói, đứa con trai ngu ngốc này còn đắc ý dương dương. Dương Hàm Dục lại nói, Nương à. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi liền đối di nương thực lãnh đạm, hiện tại vì cái gì còn muốn ta nạp tiếp đâu. Hứa thị thay đổi sắc mặt, nhìn nhi tử nói không ra lời. Dương Hàm Dục kéo lại An Nương tay, lần này thật sự phải đi. Nương ngươi yên tâm, chúng ta lập tức trở về sinh nhi tử, khẳng định làm ngươi mau chóng bế lên đại béo tôn tử. Cất nhà, phảng phất từ trước cầm Hứa thị tiền chạy ra đi chọi gà. Hứa thị nhìn này quen thuộc một màn, đột nhiên tâm tình phức tạp. Trơ mắt nhìn nhi tử lôi kéo An Nương chạy đi ra ngoài. Chạy ra thượng thư phủ, An Nương cùng Dương Hàm Dục lên xe ngựa về nhà. An Nương hỏi hắn, ngươi như thế nào cái này điểm đã trở lại? Dương Hàm Dục nói được đúng lý hợp tình, ta sợ ngươi bị khi dễ à, thật sự không yên lòng liền xin nghỉ tới tìm ngươi. Sợ ta khi dễ ngươi nương vẫn là sợ ta bị khi dễ. An Nương chế nhạo. Dương Hàm Dục hắc hắc cười, nịnh nọt thật sự, đương nhiên là lo lắng nhà ta nương tử. Ta vừa rồi nhưng đều ở giúp ngươi đâu. An Nương nhớ tới hắn đem Hứa thị tức giận đến mau ngất xỉu, trong mắt nhiệm ý cười. Lo lắng hắn nương cũng là về tình cảm có thể tha thứ, huống chi hắn sau khi trở về đích xác một lòng giúp nàng, nàng không so đo này đó. Nhưng là, Dương Hàm Dục đột nhiên nghiêm mặt, nhạc An Nương ngươi làm sao nói chuyện. Cái gì không phải không ta không được. An Nương nhìn về phía hắn, vừa rồi không phải cam đoan với ngươi sao. Lại tính nợ cũ. Ta vừa rồi nói, ta chỉ là miễn cưỡng vừa lòng. Vậy ngươi muốn như thế nào mới là chân chính vừa lòng? Ngươi muốn thể, về sau không ta Dương Hàm Dục tuyệt đối không được. An nương khẽ cười một tiếng, này có điểm khó a. Dương Hàm Dục mặt đen, khó sao? Ta đều có thể làm được, ngươi như thế nào liền làm không được? An nương đỡ đỡ Thái Dương, bởi vì ta so ngươi ưu tú a. Này có cái gì liên hệ? Ngươi là thê tử của ta, ngươi không cần ta còn muốn tìm ai? Dương Hàm Dục hầm hừ. Hảo đi An nương đỡ lấy hắn mặt, nhìn hắn đôi mắt nói, Dương Hàm Dục, ta không ngươi không được, phi ngươi không thể. Tư, Dương Hàm Dục trên mặt nhiệt đến phảng phất có thể thiêu nước sôi, khỏe miệng rất lớn câu lên. Thân một chút. Dương Hàm Dục nhỏ giọng nói, trên xe ngựa đâu? An nương nói, liền một chút. An nương còn chưa từng nói cái gì, Dương Hàm Dục liền thấu lại đây, nhẹ nhàng gặp phải nàng ngôi. Nói tốt một chút, nhưng là thẳng đến xe ngựa tới rồi phủ môn, hắn mới lưu luyến không rời mà buông ra nàng. Hôm nay về sau, Hứa thị an tịnh thật lâu, kia việc hôn nhân càng là vô thành vô tức mà lui. An nương từ đại tẩu trong miệng biết được, Hứa thị liên tiếp 3 tháng đều tinh thần vô dụng, nhìn rất là mất tinh thần. Đại tẩu ngược lại là cảm tạ Dương Hàm Dục phu thê, bởi vì Hứa thị là kế bà, ngày thường đối nàng thái độ không nóng không lạnh, nói là ấn quy củ tới, nhưng ai đều biết, kia cái gọi là quy củ có thể đem người mệt chết. Nàng làm con dâu, vẫn luôn hầu hạ đến cẩn thận, này 3 tháng nhật tử mới nhẹ nhàng lên. Dương Thượng Thư về nhà sau, đối nhi tử con dâu ngỗ nghịch cảm thấy không mau, sách nhi tử trở về giáo huấn, ai ngờ ngược lại bị nhi tử tính một bút chướng. Dương Hàm Dục đem chính mình trong nhà ra vào thu chi nhất nhất tính cấp lao nhân nghe, một bút chướng tính xuống dưới, hắn nếu thật sự nạp thiếp, dưỡng thiếp phí dụng phải hoa an nương của hồi môn. Rất nhiều quảng nạp Mỹ thiếp quan văn, đồng lộc ít người khẩu nhiều, thực tế hoa đều là chính thê của hồi môn, hoặc là chính thê vắt hết óc kinh doanh tiền lời, nhưng là nam chủ ngoại nữ chủ nội, này đó nam nhân cũng không quản gia nội trướng, mặc kệ coi như làm không biết, sùng thiếp thiếu cái gì còn sẽ trách cứ chính thê không hiền. An nương lại là làm Dương Hàm Dục toàn bộ hành trình tham dự trong nhà trướng vụ, Dương Hàm Dục khắc sâu biết, lão nhân phân cho đồ vật của hắn là cỡ nào thiếu, từ sinh nữ nhi, thiếu chút nữa liền nữ nhi món đồ chơi đều mua không nổi, tiểu thiếp. Ăn cỏ tiểu thiếp có hay không? Không có cũng đừng tới. Dương Thượng Thư thế nhưng vô pháp phản bác. Trong tay hắn có 2 phần gia sản, kỳ thật đây là cấp Dương Hàm Dục lưu, chính là hắn lúc trước không thể nói, sợ hắn không tiến tới. Hiện giờ Dương Hàm Dục khóc than, nói lại là sự thật, hắn đương nhiên không mặt mũi làm an nương dùng của hồi môn dưỡng ra, một bên nói nhi tử sợ thề, một bên làm nhi tử tham ô của hồi môn, hắn không cái này mặt. Dương Hàm Dục không phải thật sự lỗ mãng, hắn biết đối người nào nói cái gì lời nói, đối với Dương Thượng Thư, hắn lý do thoái thác là, nhi tử quan chức là mượn thành thân vương thế tử quang, thế tử đối an nương đau như thân muội, cho nên vẫn luôn ở đề bạt ta, nếu chúng ta chọc giận an nương, nhi tử tùy thời đều sẽ bị người thế thân. Cha ngài quý vì Thượng Thư, nên minh bạch nhi tử rốt cuộc có vài phần thực học, rời đi công bộ, ta đi đâu đều làm không trường cửu. Dương Thượng Thư thật đúng là biết, nếu không phải xem ở Dương Hàm Dục làm quan cũng tiền đồ không tồi phân thượng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Dương Hàm Dục làm cái gì thợ thủ công, đó là đê tiện nghề. Chỉ cần không nạp tiếp, an nương làm người xử sự đều thực giảng đạo lý, đối ta cũng nơi trốn săn sóc chú đáo, còn thực hiếu thuận cha mẹ, này không phải khá tốt sao. Nương nàng chính là lão hồ đồ, luôn là muốn lăn lộn điểm sự mới cao hứng. Nàng là cao hứng, ta toàn ra người ngã ngựa đổ. Dương Thượng Thư thanh thanh giọng nói, trừng Dương Hàm Dục, ngữ khí lại hòa hoãn, ngươi nương cũng là vì ngươi hảo. Nếu cảm thấy nhật tử hảo quá, vậy nhanh chóng sinh nhi tử, làm cha mẹ nhắm mắt trước có thể nhìn đến tôn tử. Dương Hàm Dục hì hì cười, sẽ. Phía trước ta không phải bị sinh hài tử dọa tới rồi sao? Hiện tại ta tâm tình khá hơn nhiều, khẳng định sinh. Dương Thượng Thư không thể tin tưởng, hóa ra là ngươi không chịu sinh. Dương Hàm Dục che mặt, không có, cha ngươi quản nhiều như vậy làm gì. Dương Thượng Thư càng muốn che mặt, nay cái gì sốt ruột nhi tử a? Còn tưởng rằng biến hảo, căn bản giống như trước đây. Về nhà sau, Dương Hàm Dục cùng An Nương tranh công, vẫn là lao nhân dễ đối phó, ta nương một khóc hai nháo ta liền đánh không lại. An Nương điểm hắn, vui đùa, bất hiếu tử. Dương Hàm Dục ra mặt dày không sao cả, lôi kéo An Nương tay thân, cổ có Chu U Vương phong hỏa hí chư hầu, nay có Dương Hàm Dục hộ thê nghịch cha mẹ. Ngươi muốn làm mỗi người thoá mạ bất hiếu tử tôn, ta còn muốn làm người tốt đâu. Ta đều vì ngươi tự bẩn, ngươi còn muốn làm người tốt. Lấy chồng theo chồng, lấy cho theo chó, ngươi liền làm đứa con bất hiếu tức đi. Dương Hàm Dục theo tay nàng hướng về phía trước, cầm cánh tay của nàng lôi kéo, đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, cười gian đối nàng loạn thân. Từ muốn sinh nhi từ sau, Dương Hàm Dục không hề như phía trước như vậy kiên kỵ, thả bay tự mình lôi kéo An Nương trầm mê khuê phòng chi nhạc, như thế hồ nháo mấy tháng, An Nương quả nhiên có hỷ tin. Dương Hàm Dục phản ứng đầu tiên là, ta phải tố một năm. Bị An Nương một chân đá văng ra. An Nương có thai, đủ 3 tháng liền thông chi đặc biệt thân cận trưởng bối hòa thân hiếu. Dương Thượng Thư càng thêm xác nhận, quả nhiên là bất hiếu tử chủ động tránh thai, tiện đà vì thế cao hứng, mà cung An Nương hoàn toàn đối địch Hứa thị, không có nửa điểm vui mừng, ai biết có phải hay không bồi tiền hóa. Nếu không phải suy xét đến đây là nhi tử huyết mạch, nàng còn có thể nói càng khó nghe nói. Hiện giờ, ở Hứa thị trong mắt, Nhạc An Nương chính là cái mượn sức nhi tử trượng phu hồ ly tinh. Dưỡng thai 10 tháng, Dương Hàm Dục đối An Nương so đầu thai còn muốn để bụng, bởi vì kiến thức sinh sản đáng sợ, hắn càng thêm sợ hai An Nương sẽ có cái gì bất chắc. Hắn để ý quá mức rõ ràng, thế cho nên khí quản viêm danh hiệu thanh danh lan xa. Người đọc sách thanh cao lại ngôn từ sắc bén, Dương Hàm Dục ở bọn họ trong miệng vô luận am hiểu thợ thủ công nghề vẫn là sợ thê như hổ, đều là bọn họ chế nhạo cười nhạo điểm. Có người từng ngăn cản vội vàng về nhà Dương Hàm Dục, nói hắn như vậy vội vã trở về chính là đã muộn muốn ăn cọp mẹ roi. Dương Hàm Dục không coi đây là sỉ ngược lại đương nhiên, Lý Đại Nhân trước đó không lâu không phải nói thê tử có thai sao. Có tâm tư bên ngoài đi dạo sao không trở về nhà nhìn xem thê tử. Thai nhi chưa sinh ra là có thể nghe thấy bên ngoài thanh âm cũng có điều hồi quỹ, chư vị chỉ sợ chưa bao giờ biết đi. Mọi người cười vang, đều nói Dương Hàm Dục ngây ngốc. Đại trượng phu thế nhưng ngày ngày nghiên cứu mấy thứ này. Dương Hàm Dục cầm dương lên, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, chư vị liền trong nhà thê nhi ấm lạnh cơ hàn đều không hiểu biết, như thế nào thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ, yêu dân như con. Chỉ lo chính mình hưởng lạc đối thân tử như thế lãnh đạo, cái gọi là ái dân cũng bất quá như thế đi. Mọi người biến sắc, thật vất vả run lên vài câu văn Dương Hàm Dục nói xong liền định eo đi rồi. Lưu lại một đám tưởng phản bác hắn đồng liêu hai mặt nhìn nhau. Năm đó đọc thư vẫn là hữu dụng a. Bằng không thật đúng là sẽ không tốn văn đồ này đàn toan hủ miệng. Dương Hàm Dục trên đường trở về thầm nghĩ, tưởng xong, nhớ lại lúc trước vẫn là An Nương đốc xúc hắn niệm thư, tức khắc cảm thấy An Nương quá có thấy xa, quả nhiên nhà mình nương tử không bình thường. Đương nhiên, nhìn ra nương tử không bình thường năm đó không cần nghĩ ngợi cứu nàng chính mình càng thêm ưu tú. An Nương có đôi khi thực may mắn Dương Hàm Dục hồn không tiếp tính tình, hắn bản tính kỳ thật chưa từng biến quá. Trước kia có thể đỉnh đệ nhất ăn chơi chắc táng danh tiếp tục chơi bời lêu lổng, hiện giờ là có thể đỉnh khí quản viêm danh tiếp tục thủ nàng, trước kia liền tùy tâm sở dục bằng mặt không bằng lòng, hiện giờ như cũ làm theo ý mình, không đối cha mẹ ngu hiếu. Như vậy Dương Hàm Dục, làm nàng nhật tử nhẹ nhàng quá nhiều. Hoài thai 10 tháng nàng mỗi ngày đều quá thật sự hài lòng, duy nhất nghi hoặc chính là Nhan Tu thật lâu không xuất hiện. Cũng may nàng có thể cảm giác đến Nhan Tu còn ở nàng thức hải, liền tạm thời an hạ tâm. Sinh đệ nhị thai so đệ nhất thai thuận lợi rất nhiều. Đương phòng sinh truyền ra trẻ con khóc nỉ non khi, Dương Hàm Dục còn tưởng rằng chính mình ảo giác, hỏi gã sai vặt, ta quá khẩn trương vẫn là lênh ở nhà cũng ở sinh hài tử. Gã sai vặt cười đến không được, là phu nhân sinh. A, nhanh như vậy. Dương Hàm Dục tiến lên. Vừa vận đụng phải bà mụ tới báo tin vui. Chúc mừng đại nhân mừng đến quý tử, tiểu thiếu gia nhưng rắn chắc đâu. Là nhi tử. Dương Hàm Dục xác nhận. Bà mụ liên tục gật đầu, đem hải tử đưa qua đi. Dương Hàm Dục hiện giờ có kinh nghiệm, thập phần thuần thục mà ôm quá nhi tử, cũng không thèm nhìn tới hướng trong đi. An Nương, chúng ta có nhi tử, nhưng tính không cần sinh. Phía sau bà mụ vẻ mặt mạc danh, lời này như thế nào như vậy kỳ quái đâu. An Nương lần này sinh sản so lần trước nhẹ nhàng, tới chiếu cố vẫn là Lâm Tam Nương hiện giờ thế tử phi. Lâm Tam Nương nghe được Dương Hàm Dục nói lắc lắc đầu, đối An Nương nói, muội muội hảo phúc khí. An Nương bật cười, tẩu tử cũng giống nhau. Lâm Tam Nương cười gật đầu, thời gian mang thai dưỡng rất khá, không có gì vấn đề lớn, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Cảm ơn tẩu tử. Dương Hàm Dục tiến vào liền nghe thế câu nói, lập tức nhiệt tình nói cảm ơn. Lâm Tam Nương cười nhạt, thu thập đồ vật ra cửa, cẩn thận chiếu cô An Nương, tuy rằng sinh sản thuận lợi, nhưng sản phụ suy yếu không thể sơ sẩy. Biết đến, biết đến. Dương Hàm Dục liên tục gật đầu, hưng phấn mà ôm nhi tử cấp An Nương xem, An Nương, xem chúng ta nhi tử. An Nương thăm dò xem qua đi, cùng bé khi đó không sai biệt lắm, nàng hỏi, bé đâu? Ta sợ dọa đến nàng, làm bà vú hướng ngủ, chờ nàng tỉnh ta mang nàng tới xem nàng tiểu binh. Đây chính là ngươi thân nhi tử. An Nương nói, bé cũng là ta thân khuê nữ. Dương Hàm Dục lập tức hồi, nói xong lại nghiêm túc nói, nhi tử cũng là chúng ta cốt đủ, ta đều thích. Trước kia hắn là thích nhi tử, nhưng là từ biết mẹ ruột ghét bỏ nhà mình khuê nữ sau, hắn liền đặc biệt đau lòng bé, muốn gấp bội mà sủng nàng, sủng, liền rốt cuộc dứt bỏ không được. Phần 459 cái kia cao lãnh học bá một. Chương 459 cái kia cao lãnh học bá một chỉ số thông minh bị nghiền áp. Ở Dương gia, nhi tử cùng nữ nhi đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Ít nhất ở Hứa thị ngày đó kém mà đừng. Nhi tử tắm 3 ngày, cùng An Nương như nước với lửa Hứa thị tự mình tới, tặng thật đánh thật lễ tắm 3 ngày, ánh vàng rực rỡ khóa trường mệnh làm mọi người sôi nổi khen tinh xảo. Tắm 3 ngày cùng ngày, Hứa thị ôm tôn tử không bỏ được buông tay, miệng đầy khen ngợi nói giống Dương Hàm Dục, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh về sau khẳng định cơ linh. Tiếp theo là trăng tròn, Hứa thị làm lơ ở cữ xong An Nương, đầy mặt lạnh nhạt. Túi đầu nhìn đến nàng trong lòng ngực tôn tử lại có thể nhanh chóng cười đến sán như cúc hoa, trăng tròn lễ tặng một xe, liền chân quý bản đơn lẻ đều đưa tới. Không biết là tính toán làm nàng bảo bối tôn tử dùng đến vài tuổi. Bé bị Dương Hàm Dục ôm vào trong ngực, nàng nhìn náo nhiệt phi phàm yến hội, hỏi Dương Hàm Dục, ta trước kia cũng có trăng tròn rượu sao? Cũng là cái dạng này sao? Dương Hàm Dục nhìn hai tử tổ mẫu từ ái biểu tình, ngực một đổ, ôm chặt nữ nhi. Đúng vậy, ngươi cũng là cái dạng này, ngươi lúc ấy chơi dùng, đều là vương phi nãi nãi, vẫn là thế tử bá bá quận chúa gì. Rất nhiều người đưa. Kia tổ mẫu đâu? Bé cơ linh phát hiện lẩu một người. Tổ mẫu cũng tạo. Dương Hàm Dục nói. Bé không hiểu đưa lễ là sẽ có khác biệt, nghe nói đều tạo, liền lập tức vừa lòng gật gật đầu, cảm thấy đệ đệ không có phân chính mình sủng ái. Tiểu cô nương có chính mình tư tưởng, từ nhỏ bị độc sủng. Khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch. Dương Hàm Dục trả lời xong lại đối nữ nhi càng thêm đau lòng, đối con mẹ nó hành động càng thêm bất mãn. Nay phân bất mãn áp chế thật lâu, thẳng đến hài tử một tuổi, xong xuôi một tuổi lễ vào lúc ban đêm, Hứa thị đưa ra ôm hài tử hồi thượng thư phủ từ nàng dưỡng. Không được. Không cần An Nương nói, hắn trực tiếp phản đối. Hứa thị bất mãn, ta tuổi lớn, muốn cái tôn nhi thừa hoan dưới trướng có cái gì vấn đề. Nhi tử một năm không thấy được vài lần, mỗi lần các ngươi đều nói vội, nếu như vậy, ta giúp các ngươi nuôi lớn lang không phải vừa lúc. Dương Hàm Dục hát mặt, ngài muốn có người bồi, dưỡng hài tử nhiều xảo, ta quay đầu lại cho ngươi đưa một con tiểu cẩu nghe lời lại an tĩnh, vừa lúc cho ngươi giải buồn. Hứa thị đề cao thanh âm, ta muốn chính là tôn tử. Dương Hàm Dục đồng dạng lớn giọng giống trở về, dưỡng tôn tử. Lại dưỡng cái thứ hai kinh thành ăn chơi chắc táng sao. Hứa thị khiếp sợ mà nhìn hắn, ngực phảng phất bị hắn thân thủ đâm một đao, không thể tin tưởng chính mình sủng ái nhi tử, sẽ nói ra nói như vậy tới. Ngươi hoán ta. Dương Hàm Dục bình tĩnh lại nói, không hoán. Ta phải làm sự không ai có thể ngăn cản ta, lúc trước ai cũng ngăn cản không được ta ăn chơi chắc táng, hiện giờ cũng không ai có thể ôm đi ta nhi tử. Hứa thị đỏ đôi mắt, như cũ không thể tin được đây là chính mình nhi tử, cả người hoàn toàn nản lòng xuống dưới. Đối nàng tới nói, lớn nhất đả kích, là thân thủ sủng đại nhi tử oán hận nàng, quái nàng lúc trước đối hắn cưng chiều. Đây là đối nàng mẫu thân cái này thân phận hoàn toàn phủ định. Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở một bên An Nương mắt lạnh nhìn Hứa thị lảo đảo rời đi. Nhan tu toát ra tới cảm thán, thiên A, đây là cá mặn sao. Ta không có nhận sai đi. Từ bắt giữ mạnh nguyệt hệ thống sau, nhan tu thật lâu không xuất hiện, An Nương hơi hơi kích động, người rốt cuộc xuất hiện. Nhan tu sung sướng mà nói, ta thu thập cái kia hệ thống đi làm, tiểu tỷ tỷ như vậy cường đại, giống như đều không dùng được ta. Cũng không có. Lúc ấy ta còn nghĩ Trần Ai Lạc định, đi ngươi hệ thống học một ít đồ vật, ai biết ngươi tự động tắt máy. Hảo A, ta đây liền đi sửa sang lại ta chương trình học. Nhan tu kích động không thôi, nhưng tạm dừng một chút lại toát ra tới, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật sự không có đổi trượng phu sao. Cá mặn thay đổi thật nhiều a. Còn có ngươi bà như thế nào đối với ngươi thực lãnh đạm bộ dáng. Cá mặn đích xác thay đổi, chỉ là Hứa thị cùng ngươi giống nhau, cho rằng Hàm Dục vẫn là cá mặn. Nhan Tu nghe được không hiểu ra sao, nhưng lại An Nương không hề cùng hắn nhiều lời, bởi vì Dương Hàm Dục cùng nàng nói chuyện. Ngày mai nói tốt mang bé cùng Đại Lang đi thôn trang chơi, chúng ta đem đồ vật chuẩn bị một chút. An Nương nhìn hắn một cái, hôm nay mới vừa làm một tuổi lễ, trong phủ lộn xộn, nếu không thôi bỏ đi. Dương Hàm Dục không đồng ý, sớm đáp ứng bé, không thể nuốt lời. An Nương gật đầu, vậy đi thôi, ngươi mang theo hải tử đi trước, ta an bài hảo trong phủ sự liền tới. Vậy trễ chút, cùng đi. Dương Hàm Dục biên nói, biên lôi kéo tay nàng trở về phòng, ngươi hôm nay mệt muốn chết rồi đi, sớm một chút nghỉ tạm, ngày mai ta giúp ngươi. An Nương hồi nắm lấy hắn tay, đột nhiên nói, ngươi đừng khổ sở. Dương Hàm Dục một đốn, túi đầu nhìn trước mắt đen như mực lộ, đã lâu lắc đầu, ta không khổ sở, chỉ là đau lòng bé cùng Đại Lang. Trước kia cha luôn là đối nương nhượng bộ, vì thế ta càng ngày càng không ai quản giáo, hiện giờ ta không thể nhượng bộ. Không thể làm bé bởi vì tổ mẫu bất công đối đệ đệ bất mãn, không thể làm Đại Lang bị tổ mẫu cưng chiều thành cái thứ hai hắn. An Nương nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nâng lên một cái tay khắc cầm bờ vai của hắn, nơi này càng ngày càng khoan, có thể cong lên chúng ta toàn bộ ra, ngươi đã không phải cái kia bị cưng chiều ăn chơi chắc táng. Dương Hàm Dục quay đầu, cùng An Nương đối diện. An Nương đối hắn cười nhạt. Dương Hàm Dục chậm rãi cười rộ lên, quen thuộc trương dương cá tính lại về tới khỏe mắt đuôi lông mày, ngươi cũng đã lâu không đánh ta. Như thế nào? Lời này là ra ngứa. Dương Hàm Dục không né phản thấu đi lên, ngươi luyến tiếc. An Nương cao cao nâng lên tay, trừng mắt làm hung ác trạng. Dương Hàm Dục vui cười một loan eo, đem người khiêng trên vai hướng phòng chạy, hổ giấy một cái, ai đánh ai còn không nhất định đâu, chúng ta đóng cửa thấy thắng bại. Thế tử nhạy bén cùng phúc hắc, làm hắn khai quật Mạnh Nguyệt Nguyệt trên người chân chính bảo tàng, tân hoàng ham học hỏi cùng thấy xa, làm triều đình đối Mạnh Nguyệt Nguyệt miêu tả khoa học kỹ thuật phi thường coi trọng. Tuy rằng Mạnh Nguyệt Nguyệt nửa thùng thủy lắc lư, 10 thành đồ vật chỉ có 1 thành hữu dụng, nhưng này một thành, ở Dương Hàm Dục cùng mặt khác có tài chi sĩ nỗ lực hạ, phát huy tới rồi cực hạn, làm cái này triều đại kỹ thuật phát triển nháy mắt đi tới 100 năm. Lấy Dương Hàm Dục cầm đầu một nhóm người, thành cái này triều đình đặc thù tồn tại. Bọn họ có người học phú ngũ sa có nhân văn manh một cái, tuy rằng hoàn toàn không phù hợp lập tức người đọc sách chủ lưu, sáng tạo thành quả lại có thể thay đổi người trong thiên hạ sinh hoạt. Nhiều năm sau, triều đình vì những người này đơn độc sáng lập một cái khoa cử thông đạo, không khảo tứ thư ngũ kinh, không khảo võ công binh pháp, chỉ khảo truy nguyên. An Nương là trơ mắt nhìn cái này triều đại biến hóa người. Nàng không biết là chính mình vỡ lòng Dương Hàm Dục tạo thành ảnh hưởng lớn, vẫn là Mạnh Nguyệt Nguyệt thổ lộ tương lai khoa học kỹ thuật sinh ra ảnh hưởng lớn. Nhưng là hết thể đều đã xảy ra, lịch sử nước lũ thao thao về phía trước, nàng chỉ có thể trở thành bị lôi cuốn đi phía trước trong đó một cái. An Nương sau lại sinh một trai một gái, Hứa thị lại không nháo quá chuyện xấu, chỉ là đối cháu gái cùng tôn tử, vĩnh viễn có hai gương mặt. Dương Hàm Dục cùng An Nương không bỏ trong lòng, bởi vì hài tử thấy tổ mẫu nhật tử cũng liền ăn tết kia vài lần. An Nương như cũ mỗi ngày luyện võ, từ đơn độc một người đến mang theo nhi tử nữ nhi. Dương Hàm Dục nhìn đến An Nương luyện kiếm khí thế, từ lúc trước khiếp đảm đến sau lại lấy làm tự hào lại tới tay vũ đủ đạo chỉ huy nhi nữ động tác, cuối cùng nhi nữ đều so với hắn cường. Cùng với Dương Hàm Dục từng bước thăng chức chính là hắn khí quản viêm tên tuổi, Dương Thượng Thư từ nội các cáo lao sau, Dương Hàm Dục thành quân dự bị, vài năm sau thuận lợi vào nội các, hắn cái này siêu nhất phẩm đại thần nói chuyện trực tiếp, tính tình táo bạo, trừ bỏ công bộ những cái đó sự gì cũng mặc kệ, ỷ vào hoàng đế sủng ái không có sợ hãi. Bất mãn người của hắn liền bắt được khí quản viêm nhược điểm khắp nơi lan truyền, ai biết, vị này thiên tử cận thần nửa điểm không thèm để ý, còn đắc ý Dương Dương nói chính mình yêu thương nương tử nãi thiên hạ đệ nhất hảo nam nhân. Có người hiểu chuyện nói, ngươi dám xưng đệ nhất, đem thánh thượng đặt chỗ nào. Dương Hàm Dục nửa điểm không sợ, há mồm liền nói, hoàng thượng tam cung lục viện, ta theo ta nương tử một người, ta đương nhiên so với hắn đau nương tử. Hoàng đế nghe nói sau cười gật đầu, vẻ mặt bội phục mà nói, ái khanh đích xác đệ nhất nhân. Đến nỗi là sợ thê đệ nhất nhân vẫn là sủng thê đệ nhất nhân vậy không biết. Dương Hàm Dục cũng mặc kệ hoàng đế tiểu kiện tụng, hắn liền cho rằng là sủng thê đệ nhất nhân, nhìn xem, hoàng đế đều cho hắn chống lưng. hắn sợ thê sợ đến càng thêm đúng lý hợp tình, thậm chí bởi vì này đoạn thú sự mà bị nhớ nhập sử sách, lưu danh muôn đời. Có người xem hắn sợ thê, có cái gì khó làm sự tình liền tới xối dục An Nương. An Nương nhìn phúc hậu và vô hại, một bộ tướng môn xuất thân ngay thẳng không thôi bộ dáng, tin điểm này người, ra cửa tìm không thấy về nhà lộ mới hiểu được Dương Hàm Dục vì cái gì khí quản viêm. Hứa thị cùng An Nương mâu thuẫn một đời chưa cởi bỏ. Hứa thị hận An Nương đoạt đi rồi chính mình nhi tử, An Nương đối Hứa thị loại này tam quan không hợp người vô pháp câu thông, nàng làm đủ tức phụ bổn phận, cũng không cưỡng bách Dương Hàm Dục hiếu thuận. Hứa thị bất công ở bọn nhỏ sau khi lớn lên rốt cuộc giấu không được, cháu gái đối tổ mẫu không thân, tôn tử tuy rằng cảm ơn nhưng càng yêu thương tỉ muội. Hứa thị đến cuối cùng, không có rơi xuống vài phần hảo, ngược lại đầy người câu oán hận. Bất quá nàng quá đến cũng không có gì không tốt, này niên đại chính là như vậy, Hứa thị không phải trường hợp đặc biệt, nam quý nữ nhẹ thực bình thường, như vậy tổ mẫu bà, bị ghét bỏ nữ nhi, cháu gái, con dâu vẫn là sẽ cẩn thủ bổn phận hiếu kính nàng. Triều đại từ Nhạc ra sự kiện triệt hồi thừa tướng thiết lập nội các, bất quá vài thập niên, Dương gia phụ tử lại trước sau trở thành nội các đại thần, tiền vô cổ nhân, đời sau cũng không có người tới. Dương phụ không sợ quân quyền, Dương Hàm Dục nhân sinh truyền kỳ, một môn song nội các, trở thành mọi người nói chuyện say xưa đề tài. Thế nhân đều nói, hoàng hậu đều phải hâm mộ Dương Nhạc thị, có thể thấy được Dương Hàm Dục tuy bị trào phúng, lại có bao nhiêu người hâm mộ như vậy trượng phu. Mà ra có ăn chơi chắc táng nhân gia, tuyển thê tiêu chuẩn từ chi thư đạt lý văn thần khuê tú chuyển vì sang sảng hiểu lý lẽ sẽ võ công tướng môn tiểu thư. Không cầu nhi tử có thể trở thành Dương Hàm Dục đệ nhị, chỉ cầu thô bạo con dâu có thể khống chế được không học vấn không nghề nghiệp nhi tử. An Nương sau này vài thập niên, dưỡng dục nhi nữ, phụ tá trượng phu, cùng thế tử An Bình ngươi tới ta đi, ở nhan tu kia học tập các phương diện tân tri thức, nhật tử quá thật sự thích ý. Dương Hàm Dục chính là cái đá cứng, hắn cùng ngươi lập trường nhất trí thời điểm sẽ thay ngươi hết giận trở ra vui sướng chán chề, đưa ngươi cùng hắn đối lập khi, có thể bị hắn tức chết đi được. An Nương cùng hắn hôn nhân vài thập niên, bị chọc tức thời điểm không ít, nhưng là trước nửa đời nàng dùng roi giải quyết, nửa đời sau phát hiện nước mắt so roi càng tốt dùng, vì thế đối phương hoàn toàn không có lý lấy nháo nàng liền khóc, khóc đến Dương Hàm Dục hận không thể quỳ xuống đất nhận sai. Dương Hàm Dục không thể hiểu được đã bị nàng kiềm chế cả đời, An Nương lâm chung là lúc, hắn khủng hoảng không thôi, ngươi đừng đi à, ngươi đi rồi lưu một mình ta nhưng làm sao bây giờ à. Thấy thật sự lưu không được người, lại lôi kéo nàng lặp lại dặn dò, đi phía dưới ngươi từ từ ta, không có ngươi ta không dám một người quá cầu lại hà đi đầu thai, ngươi từ từ ta, chúng ta cùng đi. An Nương cố sức mà giơ tay vướt hắn mặt, lòng bàn tay ướt rầm rề. Đừng sợ. Ngươi một người cũng rất cường đại, ngươi sẽ sống rất tốt. Kiếp này là, kiếp sau cũng là. Không cần Dương Hàm Dục khóc đến không thể tự ức. An Nương mỉm cười nhắm lại mắt, có không tha cũng có áy náy. Dương Hàm Dục gáp lực tiếng khóc càng lúc càng lớn, An Nương chỉ cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu bay lên, quay đầu lại, nhìn đến Dương Hàm Dục mang theo bọn nhỏ ở nàng mép giường khóc thành một mảnh. Nàng trên người một đạo bạch quang hiện lên, Nhan Tu cũng đi vào nàng bên cạnh. Hai vị đại nhân cần phải trở về. Hắc Bạch Vô Thường không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ phía sau, cung kính mà hành lễ. Nhan Hoa xoay người, trong lòng nặng nề, cuối cùng nhìn Dương Hàm Dục liếc mắt một cái, nhắm hai mắt lại. Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường, Nhan Tu yên lặng mà đi theo An Nương bên người, không biết qua bao lâu, Nhan Hoa tựa hồ còn có thể nghe được cá mặn cùng bọn nhỏ tiếng khóc, mở mắt ra cũng đã tới rồi phán quan điện. Nhan đại nhân vất vả lạp. Phán quan gương mặt tươi cười đón chào. Nhan Hoa trên mặt không có gì biểu tình, hỏi hắn, Mạnh Nguyệt Nguyệt đã trở lại sao? Đã trở lại, rất sớm liền đã trở lại, hiện tại đã đánh hạ luyện ngục hoàn lại trước đây đủ loại nghiệt nợ. Phán quan nói, nhìn ra được tới, hắn thực vừa lòng. Có thể không hài lòng sao? Một phân sức lực đều không ra, liền có người cho hắn giải quyết một cái đại phiền thoái. Phần 460 Chương 460 cái kia cao lãnh học bá hai không phải không nỗ lực, là thật sự buồn. Đúng rồi, cái kia hệ thống đâu? Phán quan hỏi. Nhan Hoa nhìn về phía Nhan Tu vẻ mặt vô tội mà nói, ta đem có thể sử dụng xếp vào chính mình chính tự, vô dụng liền thanh trừ lạc, hắn còn xuất lại năng lượng còn làm ta chướng pháp lực đâu. Hắc hắc, cái này năng lượng hảo thần kỳ. Nói xong ngây ngô cười. Phán quan vô cùng đau đớn, ngươi gồm thâu. Nhan Hoa mặt vô biểu tình mà xem qua đi, có cái gì vấn đề? Phán quan xấu hổ mà cười, không có. Không có. Nhan Tu đột nhiên nhớ tới cái gì, nga một tiếng, đúng rồi, ta tìm được rồi hắn liên hệ tổng bộ cảng, ta lưu lại tin tức, cái này có thể cho các ngươi chính mình đi cha ha. Phán quan cứng đờ mặt, này cái gì cảng, chúng ta cũng không hiểu a. Nhan Tu vẻ mặt ghét bỏ, các ngươi này địa phủ càng ngày càng lạc hậu. Nhan Hoa đánh gãy, đồ vật đều giao cho ngươi, chính ngươi đi điều tra, không có gì sự chúng ta đi trở về. Phán quan duỗi tay muốn ngăn lại người, ai, hắn còn có việc đâu. Nuốt hệ thống dù sao cũng phải giúp một chút đi. Nhan Hoa không để ý đến, mang theo Nhan Tu hướng tình nữ bộ bay đi. Trên đường, Nhan Tu lo lắng hỏi, chúng ta không đợi cá mặn tới sao? Nói không chừng còn có thể xem một cái đâu, không biết hắn kiếp sau sẽ đầu cái gì thai. Không cần thiết. Nay một đời hắn tạo phúc thiên hạ, kiếp sau sẽ không quá kém. Cả đời duyên phận hết, lại nhiều thấy cũng không phải lúc trước người. Nói là nói như vậy, nhưng Nhan Hoa tâm tình căn bản không phải như vậy. Mãi cho đến tình nữ bộ, nàng bước lên tiêu trừ tình cảm đồ mi lộ, ngực giống bị đao chắt giống nhau. Nhan Tu vẫn luôn thực an tĩnh, nhìn Nhan Hoa khổ sở biểu tình không dám phát ra âm thanh. Nhan Hoa không biết đã trải qua bao lâu, sở hữu khổ sở đều biến mất, chỉ nhớ rõ chính mình rất khổ sở, lại nhớ không nổi đó là cái dạng gì cảm thụ. Nhan Tu nhỏ giọng kêu nàng, tiểu tỷ tỷ. Nhan Hoa hoàn hồn, nhìn về phía hắn. Ngươi có khỏe không? Nhan Hoa khẽ cười lên, ân, thực hảo. Nhan Tu thoáng yên tâm, ngay sau đó tinh thần phấn chấn lên, nhào hướng đột nhiên xuất hiện đại sofa, ôm ôm gối lên bên trong lăn lộn. Thật tốt quá, rốt cuộc đã trở lại, vẫn là nơi này thoải mái nhiều. Nhan Hoa cười nhìn hắn, thật sự không suy xét đi tham gia nhiệm vụ sao. Nhan Tu nằm ở trên sofa, ngửa đầu nhìn đứng ở bên cạnh Nhan Hoa, nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, không cần, ta muốn bồi tiểu tỷ tỷ, làm ngươi vừa trở về liền có thể nhìn đến ta. Nhan Hoa trong lòng nóng lên, ôn nhu mà vuốt tóc của hắn. Lần sau có cơ hội, ta lại mang ngươi đi thế giới khác chơi được không? Hảo A. Nhan Tu vui vẻ mà nói, lần sau ta muốn đi hiện đại thế giới, như vậy ta là có thể lên mạng lạc. Tốt. Nhan Hoa đồng ý. Ở tiếp thu tân nhiệm vụ phía trước, Nhan Hoa lại đi một chuyến trên lầu. Thúy Trúc như cũ đứng ở kia, phảng phất biết Nhan Hoa muốn tới giống nhau. Ngươi thật lâu không có tới. Đi một chuyến chân thật thế giới, có chút mệt mỏi. Nơi này sinh hoạt chính là như vậy, không có cuối, chỉ có đếm không hết ai oán dây dưa. Rất nhiều người lúc ban đầu tràn ngập mới mẻ cảm, đến sau lại nhìn thấu tình sự vô dục vô cầu. Nói đến nói đi a, nhân gian tình yêu trốn bất quá những cái đó rộng, chỉ là phàm nhân hãm sâu trong đó, kham không phá, đi không ra. Tiêu trừ ký ức thật sự có nguy hiểm sao? Ta sợ chính mình càng ngày càng hờ hững, lại khó có thể động tâm. Lúc này đây, Thúy Trúc trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói, tùy tâm đi, ta cũng không biết đối với ngươi mà nói. Lưu cùng đi, rốt cuộc cái nào mới là chuyện may mắn? Nhan Hoa rũ xuống mắt tự hỏi. Qua thật lâu, Thúy Trúc hỏi nàng, thật sự không nghĩ tới lầu hai sao? Với nơi này hồn phách tới nói, biến mất nói không chừng càng tốt đâu. Nhan Hoa thở dài một hơi, tỉ tỉ ở chỗ này trăm ngàn năm, vì sao còn không thể buông đâu? Nơi này hết thảy, tỉ tỉ quen thuộc nhất ta. Thúy Trúc đột nhiên không có thanh âm. Thật lâu sau, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi đã biết? Nhan Hoa nói, vừa rồi không biết, hiện tại đã biết. Thúy Trúc thất thanh, không nghĩ tới Nhan Hoa thế nhưng là chán nàng. Không sai, cái này lầu hai, vẫn luôn là nàng phụ trách. Tới tình nữ bộ người, lúc ban đầu chỉ là chủ sự, bởi vì chủ sự có thể có bao nhiêu cái, toàn bộ tình nữ bộ bộ trưởng lại chỉ có một. Nhan Hoa có thể thượng lầu hai, cũng là nàng thăng chức sau mới có quyền hạn. Đã từng nàng là bộ trưởng, sau lại nàng từ bỏ, Nhan Hoa tới. Vô luận lầu 1 vẫn là lầu 2, với ta tới nói đều không có vấn đề, chính là tỷ tỷ, nơi này bổn hẳn là ngươi trách nhiệm. Nếu thật sự vô pháp quên, khiến cho Diêm Vương lại phái một người lại đây đi. Thúy Trúc trầm mặc thật lâu, nói, làm ta nghĩ lại. Nhan Hoa gật đầu, chậm rãi đi xuống lầu. Tới rồi lầu 1, nguyên bản cho rằng Nhan Tu còn ở nghỉ ngơi, ai biết, cái này tiểu gia hỏa đã cẩn trọng bang nhân giải khởi chấp nghiệm. Tiểu tỷ tỷ. Ta có chút có thể lý giải này đó cảm tình. Nhan Tu thấy Nhan Hoa trở về, trong tay cầm vãng sinh lục quay đầu đối nàng nói. Xem ra trải qua nhân thế gian đối với ngươi vẫn là có chỗ lợi. Nhan Hoa cười. Tỷ tỷ hiện tại muốn đi hoàn thành tân nhiệm vụ sao? Ta lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng tình nữ bộ thật sự không có gì hảo nghỉ, nơi nơi là thê thê thảm thảm thiết thiết, trừ bỏ Nhan Tu như vậy hệ thống tình cảm trì độn, chân thật nhân tình tự bị cảm nhiễm thật sự khó chịu. Tính, ta còn là hoàn thành nhiệm vụ đi thôi. Ta tới giúp tiểu tỷ tỷ chọn nhiệm vụ. Nhan Tu ánh mắt sáng lên, kích động mà chạy tới, ta gồm thâu nam thần công lược hệ thống, biết như thế nào tuyên bố nhiệm vụ lạc. Nam thần công lược hệ thống, chính là Mạnh Nguyệt Nguyệt hệ thống A. Nhan Tu phóng ra một đạo quang bình, mặt trên là từng chương nữ hồn ảnh chụp bên cạnh là thuyết minh tin tức, này đó là yêu cầu tiểu tỷ tỷ xử lý chấp niệm chi hồn, ta đều sửa sang lại ra tới, về sau ngài tưởng tuyển cái nào liền tuyển cái nào. Nhan Hoa có chút kinh hỉ. Này có thể so nàng người mù sờ voi khá hơn nhiều, lâu dài tới nay nàng cũng không biết cái này trong bộ có bao nhiêu hồn phách, phân biệt lại là cái gì trạng thái, Nhan Tu như vậy một sửa sang lại, tức khắc rõ ràng minh bạch. Nàng đại đại khích lệ hắn, Nhan Tu mừng rỡ mở ra xỉ hai tay huy a huy cả người bay đến giữa không trung. Ta phía trước không cẩn thận hỏi ngươi, gồm thâu hệ thống sau ngươi còn có mặt khác biến hóa sao? Nhan Hoa ngửa đầu tiếp đón hắn xuống dưới. Còn có một cái thương thành, nhưng là thương thành yêu cầu năng lượng mới có thể mở ra, cũng chính là chúng ta pháp lực, ta. Ngạch Nhan Tu túi đầu đối thủ chỉ, ta đem thương thành năng lượng đều hấp thu. Cho nên nó hiện tại chính là cái phế vật phải không? Ân. Còn có thể lại lần nữa sử dụng sao? Có thể là có thể, chính là muốn hấp thu chúng ta một ít pháp lực, mua bán đồ vật cũng giống nhau. Ở cái này hệ thống thượng, năng lượng là thông dụng tiền. Nhan Hoa hiểu biết, nàng nhưng thật ra đối Nhan Tu hấp thu thương thành năng lượng chuyện này không có gì phản ứng, bởi vì trừ phi lại lần nữa gặp được nam thần công lược hệ thống loại này phàm nhân vô pháp đối phó đối tượng, giống nhau nàng đều không dùng được. Không có việc gì, hấp thu liền hấp thu đi. Nàng trấn an Nhan Tu, quay đầu xem khởi trên màn hình tin tức. Nàng hiện tại tâm thái có chút đạm bạc giàn ua, không quá muốn làm quá mệt mỏi nhiệm vụ, nhìn đến một học sinh trang điểm nữ tử, liền lựa chọn nàng. Hy vọng xanh miết hải tử có thể làm nàng một lần nữa khôi phục lúc ban đầu sức sống. Nhan Tu thấy An Nương điểm lựa chọn, căn cứ truyền tới tin tức, chuẩn xác mà đem cái kia chấp niệm chi hồn kêu lại đây. Lại đây chấp niệm chi hồn cùng giao diện thượng biểu hiện giống nhau như lúc, bất quá động thái người, càng có thể biểu hiện này tinh thần hỗn độn, trong miệng nhớ mãi không quên chính là không bỏ xuống được kia sự kiện. Ta còn không có hướng lớp trưởng thổ lộ. Nhan Tu điều ra nàng nhân sinh trải qua. Từng màn cảnh tượng ở quang bình thượng truyền phát tin lên. Nguyên lai, hắn đem vãng sinh lục trung tư liệu tất cả đều ghi lại xuống dưới, gửi ở hệ thống, chỉ cần điểm đánh là có thể quan khán. Thao tác cùng vãng sinh lục không có gì khác biệt, bất đồng chính là, đánh cái cách khác, từ trước hình như là dùng di động truyền phát tin, hiện giờ có thể ngồi ở trên sofa xem hình chiếu màn hình lớn điện ảnh. Tiểu cô nương tên là Trần Tiêu Tiêu, cả đời ký lục cũng bất quá 18 năm mà thôi. Trần Tiêu Tiêu sinh ra gia đình khá giả, cha mẹ nguyên lai là công nhân, sau lại nghỉ việc khai tiệm trái cây, trong nhà điều kiện không thể nói giàu có nhưng tuyệt không sẽ nghèo. Tiểu cô nương 18 năm nhân sinh vui sướng lại bình phàm, cả đời lớn nhất ưu sầu khả năng chính là đầu óc quá buồn, học tập quá kém, cố tình người trong lòng là cái học bá. Nhan Hoa vẫn luôn bình tĩnh mà nhìn đến thứ 18 năm. Tốt nghiệp cấp 3, Trần Tiêu Tiêu nhìn ái mộ người cầm bằng tốt nghiệp rời đi. Không có cổ đủ dũng khí đuổi theo đi thông báo. Yêu thầm vô tật mà chết làm Trần Tiêu Tiêu phi thường nguyện hoài, vì giảm bớt chính mình khổ sở, nàng đáp ứng rồi bạn tốt mời, cùng nhau chạy đến cách vách tỉnh đi du lịch, ai biết, du lịch trở về, trong nhà lòng trời lở đất. Ba ba không phải chính mình ba ba, mụ mụ không phải chính mình mụ mụ. Một đôi trang điểm tinh xảo phu thê đứng ở nàng đối diện, đem cách vách ba mẹ phụ trợ đến lại co quắp lại thổ, bọn họ nói, bọn họ mới là chính mình thân sinh cha mẹ. 18 năm trước, thân sinh cha mẹ còn không có làm giàu, hai hộ nhân ra cùng nhau ở bệnh viện sinh con, hài tử ôm sai rồi. Trần Tiêu Tiêu còn không có từ cái này khiếp sợ tin tức chung phục hồi tinh thần lại, cha mẹ nhóm hiệp thương thật lâu, thương lượng hảo, từng người đón dâu sinh hài tử về nhà ở chung một đoạn thời gian. Trần Tiêu Tiêu trong cuộc đời lớn nhất tự ti chính là chính mình quá buồn. Lại nỗ lực cũng vô pháp ở học bá lớp trưởng trước mặt ngẩng đầu lên, đó là đối cao chỉ số thông minh hoàn toàn quỳ phục. Mà đương nàng mơ màng hồ đồ ở đất tới rồi thân sinh cha mẹ ra, nhà có tiền thế giới đột phá nàng tưởng tượng, cái kia vốn nên quá nàng từ trước sinh hoạt hài tử, càng vượt quá nàng tưởng tượng. Cùng nàng giống nhau bị ôm sai hài tử kêu đồng dao, ôn nhu hào phóng, thông minh đa tài. Trong nhà có một cái chuyên môn trưng bày nàng giấy khen phòng, có một cái chuyên môn làm nàng vẽ tranh phòng vẽ tranh, nàng phòng so trần ra toàn bộ ra đều đại. Quan trọng nhất chính là, đồng dao lần này thi đậu đại học, cùng lớp trưởng giống nhau, không chỉ có một cái trường học, vẫn là một cái viện hệ. Trần Tiêu Tiêu đầu tiên là bị Sa Hảo sinh hoạt khiếp sợ, tiếp theo nhân một cái khác nữ hài ưu tú mà tự thi, lại đến sau lại, sai vị hai cái gia đình, sinh ân cùng dưỡng ân, nuôi nấng chi tình cùng huyết mạch tương liên, đủ loại mâu thuẫn bắt đầu chậm rãi hiện ra, Trần Tiêu Tiêu cảm giác chính mình bị bọc vào một cái thật lớn lốc xoáy, không biết nên làm như thế nào, không biết như thế nào làm mới là đối. Hai cái ba ba mụ mụ kỳ thật đều thích đồng dao như vậy nữ nhi đi. Mấy tháng ở chung, Trần Tiêu Tiêu càng ngày càng cảm thấy chính mình vô dụng lại dư thừa. Tới gần đại học khai giảng, Trần Tiêu Tiêu mênh mang nhiên mà rời đi đồng gia đi cùng dưỡng phụ mẫu cáo biệt, trở về trên đường, bởi vì Trần gia xấu hổ không khí làm nàng quá khó chịu, nàng xuống xe, một mình một người ở ven đường đi tới, hít thở không khí. Khi đó, Trần Tiêu Tiêu tưởng chính là, từ trước ba ba mụ mụ không bao giờ sẽ giống như trước như vậy thân mật mà đối nàng. Chính là thân sinh ba ba mụ mụ giống như cũng vô pháp tiếp thu nàng cái này xa lạ còn buồn nữ nhi, nàng rõ ràng nhiều một cái phú hào cha mẹ, lại giống như đột nhiên không có ra. Tài xế đi theo Trần Tiêu Tiêu phía sau yên lặng mở ra, hắn không biết cái này tần tiểu thư tính tình, không nói thêm gì. Mở ra, đột nhiên nhìn đến phía trước bóng người chạy như bay lên. Khi đó bọn họ vừa vặn trải qua một tòa kiều, phía trước dưới cầu. Một nữ nhân chính ngồi xổm kia thăm thân mình liêu thủy rửa tay, tẩy tẩy, đột nhiên cả người tài đi xuống. Trần Tiêu Tiêu trước tiên thấy được, không cần nghĩ ngợi mà chạy như bay qua đi, một đầu chui vào trong nước. Trần Tiêu Tiêu nhân sinh đến nơi đây liền kết thúc. Một cái 18 tuổi trai trai hài tử, xuất thân giàu có lại chỉ cảm thụ mấy tháng giàu có sinh hoạt, nhân sinh kết thúc ở tốt đẹp nhất thời điểm, cuối cùng động tác là đôi tay cao cao nâng lên. Người này sinh nhan hoa nói nửa câu sau hóa thành một tiếng thở dài. Hết thảy đều còn không có bắt đầu, liền như vậy kết thúc. Đem nàng mới sinh ra đoạn ngắn một lần nữa phóng một chút. Nhan hoa nói. Nhan tu làm một cái ok thủ thế, kia đoạn hình ảnh lại lần nữa truyền phát tin lên. Trẻ con hoe hoe cất tiếng khóc chào đời, bị hộ sĩ đưa vào trẻ con thất, ban đầu hình ảnh thực bình thường. Nhan hoa nhìn đăm đăm mà xem đi xuống. Sinh ra vài ngày sau. Hộ sĩ ôm hài tử tắm rửa, hai cái hộ sĩ phân biệt ôm Trần Tiêu Tiêu cùng cách vách bảo bảo. Khi trở về, Trần Tiêu Tiêu bị phóng tới cách vách trên cái giường nhỏ, mà đương một cái khác hài tử trở về, kia hộ sĩ xem cũng không xem, phóng tới duy nhất không ra giường ngủ thượng. Nhan tu kích động mà kêu lên, phóng sai rồi. Nhan hoa không hề xem đi xuống, đích xác phóng sai rồi. Như vậy xem ra, hẳn là hộ sĩ trách nhiệm, không có mặt khác kiện tụng. Phần 461. Chương 461 cái kia cao lãnh học bá ba học bá người khá tốt. Lần này là thế giới hiện đại, ngươi còn muốn đi một chút sao? Nhan hoa hỏi nhan tu. Nhan tu ngao ngoe rục dịch, trên mặt rõ ràng mà hiện lên chờ mong, nhưng cúi đầu nhìn đến trong tay thật dày vãng sinh lục, vẫn là lắc lắc đầu. Thế giới này hẳn là rất đơn giản, tiểu tỷ tỷ chính mình đi thôi, ta trước làm việc. Lần sau khó khăn thế giới hiện đại. Ta cùng tiểu tỷ tỷ cùng đi. Thấy hắn càng ngày càng có trách nhiệm tâm, càng ngày càng làm người suy nghĩ, nhan hoa không có nhiều lời, chính như hắn theo như lời, thế giới hiện đại cơ hội rất nhiều, luôn có đi thời điểm. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua như cũ nhớ mãi không quên lớp trưởng chấp niệm chi hồn, chậm rãi đi vào xuất hiện ảo cảnh nhập khẩu. Lại lần nữa tỉnh lại khi, nàng đã trở thành Trần Tiêu Tiêu, nhẹ nhàng giật mình, toàn bộ cánh tay một trận đau nhức, nửa khuôn mặt cũng đã tê dần. Nàng híp mắt chậm rãi mở mắt ra, đèn bàn chói mắt ánh đèn lập tức chiếu xạ qua tới, đâm vào hai mắt theo bản năng nhắm chặt, trên mặt chết lặng cảm càng rõ ràng. Trần Tiêu Tiêu cúi đầu hoan thật lâu, mới một chút mà mở mắt ra, chậm rãi nhìn về phía trước mắt cảnh tượng. Một trương tiểu phương bàn, một tràn đèn bàn, mặt bàn bên trái là chồng đến cùng đèn bàn giống nhau cao sách vở, bên phải là sách vở một nửa cao bài thi bổn. Đối diện mặt, một chản tròn tròn thực cổ xưa tiểu chuông báo, mặt trên thời gian đã là 11 giờ 50 đa phần, lập tức liền phải 12 giờ. Nàng tầm mắt xuống phía dưới, cánh tay thượng còn đè nặng một bộ bài thi, là vật lý cuốn, đề mục mới là một nửa, môi nói đại đề thượng trừ bỏ viết cái giải tự, trống rỗng. Xem ra không phải là một nửa, là chỗ trống đều sẽ không làm. Trần Tiêu Tiêu giật giật hơi giảm bớt cánh tay, cẩn thận hồi ức lúc này thời gian điểm. Cao vừa lên nửa học kỳ cuối kỳ, lập tức muốn gặp phải văn lý phân khoa. Trên bản lịch ngày buồn vẽ rất nhiều ký hiệu, căn cứ ký hiệu có thể thấy được, đêm nay là thứ bảy, cuối kỳ khảo liền ở hai chu sau. Thứ bảy còn học tập đến nửa đêm. Đây mới là cao một. Trần Tiêu Tiêu xác nhận, nguyên chủ đích xác phi thường nỗ lực. Nàng tắt đèn, hoạt động cứng đờ thân mình phát gục ở trên giường, cuốn cuốn chăn, cả người hoa đi vào, một bên nghỉ ngơi một bên tiếp thu sở hữu ký ức. Đây là nàng tiếp thu quá đơn giản nhất ký ức, thiếu nữ vô ưu vô lự, mãi cho đến cao trung đều là ưu tú ngoan ngoãn hài tử, chỉ là thi đậu trọng điểm cao trung sau, trong ban nhân tài đông đúc, nàng chẳng những bị so đi xuống, hơn nữa càng học càng vô lực. Nhưng trừ bỏ này học tập hữu tâm vô lực cùng người ngoài, lại không khác mặt trái cảm xúc. Trần Tiêu Tiêu thực mau hiểu được hiện giờ tình cảnh, sau đó say sưa đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học làm Trần Tiêu Tiêu sớm rời giường. Trần gia phu thê thức dậy sớm hơn, đã đi tiệm trái cây mở cửa làm buôn bán đi. Có được ký ức cùng cộng tình người đối quanh mình không có gì xa lạ cảm, nàng quen cửa quen nẻo mà từ phòng bếp thịnh mụ mụ cho nàng giữ ấm cháo trắng, từ tủ lạnh lấy ra một bao cải bẹ, liền cải bẹ nhanh chóng ăn xong rồi bữa sáng. Sáng sớm ba mẹ ra cửa vội vàng, bồn nước còn có hai ba cái không chén đua không thể. Trần Tiêu Tiêu tập mãi thành thói quen mà quấn lên tay áo, đem dơ chén đua tất cả đều rửa sạch sẽ, lau lau tay, lúc này mới trở lại chính mình phòng. Tối hôm qua bài thi còn nằm xoài trên kia, trải qua nhiều thế Trần Tiêu Tiêu tự cho là chính mình sẽ không có cái gì vấn đề, tuy rằng nguyên thân trong lòng theo bản năng dâng lên sợ hãi cảm xúc nàng cũng không có đương hồi sự, bình tĩnh mà ngồi xuống, cầm lấy bút tính toán đem không đều làm. Nửa giờ đi qua, một giờ đi qua, hai cái giờ đi qua, Trần Tiêu Tiêu thống khổ mà ngẩng đầu, nhìn đến tiểu đồng hồ báo thức thượng thời gian, hỏng mất. Vì cái gì? Rõ ràng này đó đề mục như vậy quen thuộc, rõ ràng trong lòng đáp án sôi nổi mà ra, nhưng chính là như thế nào đều không nghĩ ra được. Đôi khi rõ ràng liếc mắt một cái nhìn ra mấu chốt, đã có thể chỉnh tự cởi xuống tới, lại như thế nào đều là sai. Nàng tê liệt ngã xuống ở trên giường. Nhớ tới nguyên chủ luôn là cảm thấy chính mình đầu óc đặc biệt buồn. Nàng hiện tại cũng như vậy hoài nghi. Bằng không, vì cái gì nàng mấy đời tri thức dự trữ, tới rồi thân thể này sau lại như thế nào đều xử không ra. Nàng có thể dễ dàng mà nghĩ đến tùy tiện một cái vật lý luận, có thể tưởng tượng muốn lý giải lại trở nên cực kỳ cực khổ. Người đầu óc thật sự có thông minh cùng ngu rốt sao? Cái này Trần Tiêu Tiêu đầu óc đó là có bao nhiêu buồn a? Như vậy nỗ lực vẫn là như thế ngu dốt. Nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhàng hoàn thành cuối tuần tác nghiệp, ai biết tới rồi Thái Dương xuống núi, Trần Mẫu tan tầm về nhà, nàng còn không có làm xong. Hóa học vật lý toán học, sở hữu khó đề mục đều chỗ trống, chính sử địa còn hảo, bối không ra chỉ có thể mở ra thư sao, tốt xấu tràn ngập tự. Ngữ văn lý giải đáp đến chính mình đều không tin, tiếng Anh bài thi nó nhận thức ta không quen biết nó. Trần Tiêu Tiêu lần đầu tiên biết, học cha có đôi khi thật sự không phải không yêu học tập, là thật sự học không đi vào. Từ trước vừa thấy liền lý giải nội dung, hiện giờ nàng nhìn ba lần mới miễn cưỡng hiểu một chút, xem 10 biến mới thông hiểu đạo lý. Ngâm nga đồ vật, bối liền quên. Bối liền quên. Ngày này là nàng xưa nay chưa từng có hoài nghi nhân sinh một ngày. Bắt đầu đau lòng nguyên chủ. Trần Tiêu Tiêu trọ ở trường, chủ nhật trạng vạng liền phải hồi trường học, Trần Mẫu tan ca sớm trở về nấu cơm. Nồng đậm cơm mùi hương thực mau liền tràn ngập không lớn ra. Trần Tiêu Tiêu một bên rất đói bụng, một bên nhìn nhiều như vậy làm không xong đề, thiếu chút nữa khóc ra tới. Cơm nước xong liền phải hồi trường học, tác nghiệp lại không hoàn thành, vậy phải làm sao bây giờ? Mấy trăm năm chưa từng có khất nợ quá tác nghiệp, Trần Tiêu Tiêu trong lòng khó chịu cực kỳ. Trần Mẫu làm tốt cơm gõ cửa tiến vào, nhìn đến nữ nhi còn ngồi ở án thư biên, đau lòng mà nói, tác nghiệp còn không có làm xong sao. Trần Tiêu Tiêu ủy khuất mà ân một tiếng. Ăn cơm trước đi, không phải trường học còn có tiết tự học buổi tối sao? Tự học khóa làm khẳng định hiệu suất càng cao. Đã 4 giờ rưỡi, lại không ăn cơm, tiết tự học buổi tối cũng muốn đến muộn. Trần Tiêu Tiêu đành phải đem sở hữu tác nghiệp sách vở thu thập hảo, tự mình giận dỗi mà đi ăn cơm. Nàng một người ở nhà ăn cơm, mụ mụ ở phòng giúp nàng thu thập tuần sau quần áo cùng mang đi trường học đồ vật. Tuần sau lạnh không khí, ta cho ngươi cầm áo lông vũ cùng cao cổ áo lông. Trái cây đơn độc trang đặt ở nhất phía dưới, ngươi trở về trước tiên mở ra bao nylon, bằng không sẽ buồn hư. Trần Tiêu Tiêu một bên ăn cơm một chút đầu ân ân mà ứng, trái cây đừng đều trang cho ta, các ngươi chính mình cũng chưa chút, ta hai chu thời gian ăn không hết nhiều như vậy, mỗi ngày đều ở phòng học đi học đâu. Trần Mẫu không để ý tới, lo chính mình trang, nhà của chúng ta mở hoa quả cửa hàng, ta và ngươi ba có thể thiếu trái cây sao? Ăn không hết phân cho bạn cùng phòng cũng hảo, lần trước ngươi không còn nói ăn bạn cùng phòng cờ ép cờ. Đã biết. Trần Tiêu Tiêu thấy ngăn cản không được liền không nói, nhanh chóng mà hướng trong miệng quét cơm, vội vàng hồi trường học tiếp tục đuổi tác nghiệp. Ăn chậm một chút. Trần Mẫu oán trách. Trần Tiêu Tiêu buông không chén cùng chiếc đũa, ăn được, ta đây đi trước ca. Các ngươi ở nhà ăn được điểm, đừng chờ ta trở lại mới mua đồ ăn. Biết đến Trần Mẫu cười ứng, đem cặp sách cùng hành lý sách ra tới, cặp sách như vậy trọng, ta đưa ngươi đi nhà ga. Trần Tiêu Tiêu không chịu. Đưa đi nhà ga cũng là hai người đi tới đi, chẳng qua là Trần Mẫu giúp nàng đem bao đều để ra mà thôi. Con hảo, ta có thể xách, ngươi ăn cơm đi thôi. Trần Mẫu không chịu buông tay, thúc giục nàng thay đổi giày ra cửa, sau đó đóng cửa xách theo tất cả đồ vật bước nhanh xuống lầu. Vì thế, hai người ngươi đẩy ta làm, cuối cùng vẫn là làm Trần Mẫu một đường đem tất cả đồ vật đều xách tới rồi nhà ga, vẫn luôn đưa đến cơi 36 lộ giao thông công cộng tới. Giúp nàng đem đồ vật sách lên xe. Trần Tiêu Tiêu ngồi ở bên cửa sổ vị trí, xe buýt chậm rãi thúc đẩy, nàng nhìn đến Trần Mẫu ở nhà ga hướng về phía nàng phất tay, nàng lập tức cười phất tay, còn làm một cái hôn gió động tác, Trần Mẫu thấy được, cười không thể ức. Trần Tiêu Tiêu trong lòng ấm đến phảng phất tới rồi mùa xuân 3 tháng, nhưng mà nhớ tới 3 năm sau, trong lòng lại vô cùng phiền muộn. Phiền muộn cảm xúc duy trì không được bao lâu, bởi vì phía trước còn có vài chương bài thi chờ nàng. Trần Tiêu Tiêu liền đọc một chung là ký túc chế trường học, mọi người đều là cái này điểm Hồi giáo, cổng trường náo nhiệt cực kỳ. Trần Tiêu Tiêu xuyên qua đưa hải tử ra trường, xe tư ra, xách theo bao lớn bao nhỏ chạy như bay tiến phòng ngủ, trong phòng ngủ đại gia đang ở thảo luận cuối tuần tác nghiệp làm nhiều ít. Trừ bỏ thành tích thực tốt hai cái bạn cùng phòng, mặt khác ba người đều đại phun nước đắng, nói chính mình cuối tuần làm nhiều ít sự, tác nghiệp căn bản không kịp làm. Trần Tiêu Tiêu yên lặng mà đem bao nhét vào ngăn tủ, nàng là không hoàn thành tác nghiệp, nhưng nàng suốt làm hai ngày một đêm. Ta mẹ cho ta trang trái cây, các ngươi muốn ăn chính mình lấy à, ta tác nghiệp cũng không có làm xong, ta muốn đi trước phòng học. Từ từ ta cũng đi. Còn có ta. Thừa dịp mũ sắt còn không có tới, chạy nhanh đi chép bài tập. Còn có ta. Chờ ta. Trần Tiêu Tiêu con cặp sách mới ra môn. Toàn bộ phòng ngủ người tất cả đều đổi tới, 6 cái cô nương kết bạn hướng phòng học đi. Trong phòng học một mảnh náo nhiệt, múa bút thành văn, nói chuyện phiếm, đấu võ mồm. Trần Tiêu Tiêu con căng phòng cặp sách đi đến đếm ngược đệ nhị bài chỗ ngồi xuống. Trần Tiêu Tiêu thân cao hơi cao, có 169cm, toàn ban nữ sinh chung ít nhất có thể bài tiền tam, cho nên nàng chỗ ngồi ở đếm ngược đệ nhị bài, trừ bỏ ngồi cùng bàn là nữ sinh, trước sau. Lối đi nhỏ đều là nam sinh. Học ba lớp trưởng Triệu Quyết liền ngồi ở nàng chính phía sau. Ngồi cùng bàn Dương Liễu cười cùng nàng chào hỏi, còn chưa nói mấy câu. Hàng phía trước Trịnh Khải Đạt xoay người tha thiết mà nhìn các nàng, tác nghiệp làm xong sao? Dương Liễu đặc biệt thoải mái mà nói, đương nhiên làm xong. Trịnh Khải Đạt ánh mắt sáng lên, lập tức nói, mau đem ngữ văn vật lý toán học bài thi mượn ta sao một chút. Dương Liễu bảo vệ trên mặt bàn bài thi. Trịnh Khải Đạt mới mặc kệ, vừa kéo liền rút ra, liền xem một chút, thực mau. Lập tức liền trả lại ngươi. Ngữ văn sẽ bị lao sư phát hiện. Ai nha, yên tâm, ta sao đến khẳng định phát hiện không được. Trịnh Khải Đạt cũng không quay đầu lại. Trần Tiêu Tiêu yên lặng mà móc ra chính mình sách vở cùng bài thi, nàng còn có thật nhiều đề không có làm. Dương Liễu, ngươi đều sẽ làm sao? Ta có mấy đề sẽ không làm ngươi có thể hay không dạy ta một chút. Nàng nhìn về phía thành tích càng ưu tú ngồi cùng bàn. Dương Liễu vẻ mặt buồn rầu, ta loạn làm. Ta có thể đem ta như thế nào làm nói cho ngươi, nhưng là ta đều là linh quang chợt lóe làm được, lại làm ta làm một lần ta cũng không nhất định sẽ. Nói này, nàng đi xả Trịnh Khải Đạt quần áo, đem vật lý bài thi trả lại cho ta. Trịnh Khải Đạt nhậm nàng đem quần áo xả đến biến hình, phảng phất một tòa núi lớn giống nhau, vẫn không núp đích, trong miệng không ngừng nói, lập tức, lập tức. Dương Liễu không có chính mình bài thi đích xác quên mất vài đạo đề như thế nào đáp, mai cho đến tự học khóa tiếng chuông vang lên, Trần Tiêu Tiêu mấy chương khoa học tự nhiên bài thi thêm lên còn có 10 tới đề không có làm, miên bản còn có tiếng Anh cuốn. Nhưng là nhất vãn, đệ nhị tiết tự học khóa tan học khi, khóa đại biểu liền phải thu tác nghiệp. Nếu là nguyên chủ, nàng nhất định sẽ ghé vào trên bàn cùng chính mình liều mạng, cuối cùng như cũ cái gì đều giải không ra, sau đó sợ hãi bị lao sư phê bình lấy ngồi cùng bàn bài thi tạm thời sao đáp án giao đi lên. Chính là hiện tại Trần Tiêu Tiêu cảm thấy phương pháp này quá có vấn đề. Bởi vì sao đáp án thời điểm nghĩ quay đầu lại chính mình lén đem đề mục hảo hảo làm một lần, nhưng tích lũy đề mục càng ngày càng nhiều, tác nghiệp hoàn thành, quay đầu lại lại đi làm động lực lại không có. Tiếng chuông vang lên, náo nhiệt phòng học nháy mắt an tĩnh lại, mặc kệ là chép bài tập vẫn là chính mình làm bài, đọc sách, tất cả mọi người tự giác mà bảo trì an tĩnh. Chủ nhiệm lớp từ phòng học cửa sau đi tới trước môn, đi vào phòng học dọc theo lối đi nhỏ đi rồi một vòng, đã lâu mới đi ra ngoài. Hắn đi ra ngoài thời khắc đó, yên tĩnh phòng học phảng phất truyền ra thở dài nhẹ nhõm một hơi thanh âm. Trần Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm trên bàn bài thi. Nội tâm cùng thân thể bản năng thấp thỏm làm thật lâu đấu tranh, rốt cuộc lấy hết can đảm, cầm bài thi hướng nhậm khóa lao sư văn phòng đi đến. Nàng đi trước vật lý tổ. Vốn tưởng rằng lao sư khẳng định có thể phụ đạo nàng, ai biết, nàng có thể nghĩ đến sự tình rất nhiều hiếu học đồng học đều nghĩ tới. Vật lý lao sư bị vài cái nữ sinh vây đến chật như nêm cối, Trần Tiêu Tiêu cầm bài thi ỷ vào thân cao xếp hạng mặt sau. Dựng lỗ thai nghe lão sư phụ đạo đề có phải hay không có chính mình không hiểu. Chủ động tới tìm lão sư đồng học mỗi người đều chuẩn bị rất nhiều vấn đề, hơn nữa đại đa số người hỏi đều là sai đề, cùng Trần Tiêu Tiêu muốn hỏi đề, đề hình tương tự nhưng vẫn có khác biệt, nàng chụp gần nửa tiếng đồng hồ đội, mới rốt cuộc đến phiên chính mình. Bởi vì nàng là lần đầu tiên lại đây thỉnh giáo vấn đề, vật lý vương lão sư nhìn đến nàng còn có điểm kinh ngạc, tiện đà lại hơi hơi mỉm cười. Kiên nhẫn mà tiếp nhận bài thi hỏi nàng có cái gì không hiểu. Trần Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, sau đó liền nghe vật lý lao sư cho nàng một chút mà phân tích đề mục, giảng giải quá trình. Trần Tiêu Tiêu nghe hiểu 7 phần, như cũ có 3 phần không hiểu, nhưng là nhìn xem mặt sau như cũ rất nhiều cùng năm cấp đồng học, nhìn nhìn lại kiên nhẫn lao sư, nàng ngượng ngùng nói vẫn là không hiểu, liền yên lặng gật đầu. Vì thế vật lý lao sư thực tự nhiên mà đem phía dưới không để đều cho nàng nói. Càng nghe, trước mắt càng thêm hoa. Đi ra vật lý văn phòng khi, đệ nhất tiết tự học khóa trung tan học tiếng vang, Trần Tiêu Tiêu bắt lấy bài thi, một cái đầu hai cái đại. Nàng vẻ mặt chán nản trở lại phòng học, rất nhiều đồng học đã sớm giải quyết cuối tuần tác nghiệp, không dùng được cái gì phương thức, phòng học một mảnh vui mừng, Trần Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình nội tâm cùng bên ngoài ồn ào náo động hình thành tiên minh đối lập. Trở lại chỗ ngồi thời điểm, phía sau Triệu Quyết ngồi ở trên chỗ ngồi, cùng vô cùng náo nhiệt các bạn học bất đồng, hắn vẫn là cùng tự học khóa giống nhau, an tĩnh mà nhìn thư. Trần Tiêu Tiêu mắt sáng rực lên. Nguyên chủ hiện tại đối Triệu Quyết là sùng bái, bởi vì hắn cao nhất nhất tiến vào, đại khảo tiểu khảo vĩnh viễn là đệ nhất, lý hóa sinh chính sử địa không có hắn không am hiểu, hơn nữa Triệu Quyết lớn lên hảo, trên người luôn có một cổ trầm ổn khí chất, cho người ta rất mạnh tín nhiệm cảm. Nhưng là sùng bái về sùng bái, nguyên chủ hướng hắn hỏi qua một lần sau, cũng không dám nữa hỏi hắn đề mục. Bởi vì hắn giúp nàng giảng giải khi, đối với nàng đưa ra vấn đề tổng hội nghi hoặc mà nhìn nàng, phảng phất không rõ ngu xuẩn như vậy vấn đề nàng như thế nào còn sẽ hỏi. Nguyên chủ thượng cao trung bốn dĩ liền theo không kịp, cùng sơ trung ưu tú hình thành thật lớn chênh lệch, bị Triệu Quyết này ánh mắt vừa thấy, càng thêm xấu hổ. Từ đây lại không hỏi qua vị này học bá. Nhưng là nàng trong ấn tượng, học bá giảng giải vẫn là thực dễ dàng nghe hiểu, đặc biệt lần này nàng đã hướng lao sư hỏi qua một lần. Vì thế, Trần Tiêu Tiêu cổ đủ dũng khí, sườn ngồi ở trên chỗ ngồi, đôi tay cầm bài thi cùng bút, nhỏ giọng kêu hắn, lớp trưởng, ta có mấy cái để sẽ không làm, ngươi có thể hay không dạy ta một chút. Triệu Quyết ngẩng đầu, nhìn đến nàng trong tay vật lý bài thi hiểu rõ, thu hồi thư không ra mặt bàn. Hảo! Trần Thiêu Tiêu vội vàng đem bài thi đưa qua đi, sau đó đem vật lý lao sư giảng giải bản nháp cũng đưa qua đi, ta đại khái đã hiểu, chính là còn có chút tiểu nghi hoặc. Nàng cảm kích mà hướng về phía hắn cười. Triệu Quyết không có gì phản ứng, cầm bút túi đầu nghiêm túc thoạt nhìn. Trần Thiêu Tiêu ghé vào hắn cái bàn một khắc đầu, nhìn xem bài thi, lại nhìn xem rũ mắt nghiêm túc xem đề người, lực chú ý bị hắn thật dài lông mí hấp dẫn qua đi. Phần 462. Chương 462 cái kia cao lãnh học bá bốn ta mời khách. Triệu Quyết đem đề mục cùng vật lý lao sư bản nháp tất cả đều xem xong rồi, hắn dương mắt hỏi, ngươi nơi nào không nghe hiểu. Vừa lúc đối thượng nàng ngơ ngác nhìn hắn tầm mắt. Triệu Quyết ánh mắt ngừng lại một chút, thần sắc bất biến, nhìn nàng chờ nàng trả lời. Trần Thiêu Tiêu vội vàng thu hồi tầm mắt, xấu hổ đến đỏ mặt đỏ lên, thu nạp lực chú ý đem chính mình vấn đề nhất nhất nói ra. Triệu Quyết nghe xong, từ trong ngăn kéo rút ra một chương bản nháp, một bên vẽ một bên cho nàng giải thích. Hắn giải thích cùng bình thường phong cách giống nhau, lời ít mà ý nhiều, nhưng là rất kỳ quái. Vật lý lao sư nói được nàng mơ màng sắp ngủ, Triệu Quyết nói mấy câu nàng lại bế tắc giải khai. Ta đã biết. Nàng kích động, ta trước đêm này để làm, phía dưới mấy để phiền thoái ngươi cũng giúp ta xem một chút. Triệu Quyết không phản đối, nhìn nàng nhanh chóng mà viết xuống giải đáp công thức, cuối cùng đến ra chính xác đáp án. Khóa gian 10 phút, vật lý 4 đạo nan đề, Triệu Quyết giải đáp 2 đề, còn có 2 đề không còn kịp rồi. Trần Tiêu Tiêu vẻ mặt hề hoài. Tiếng chuông vang lên sau, nàng chính mình lại lần nữa nhìn 2 lần, phát hiện vẫn là không được, ngược lại cầm lấy tiếng Anh bài thi. Tuy rằng tiếng Anh cũng sẽ không, nhưng là chỉ cần hoa công phu tra từ điển vẫn là có thể làm được, ít nhất có thể đem tiếng Anh giao lên rồi. Gian nan mà làm hơn 20 phút, rốt cuộc mau đem tiếng Anh song hình lấp chỗ trống cùng lý giải làm xong thời điểm, phía sau lưng bị chọc một chút. Nàng trộm quay đầu. Một chương màu trắng trang giấy để ở nàng đầu vai. Trần Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, xoay người xem Triệu Quyết. Nhưng là đem trang giấy đặt ở nàng đầu vai người đã mở ra chính mình sách vở lại lần nữa đắm chìm ở học tập trong thế giới. Nàng ngồi trở lại tới, mở ra trang giấy. Trang giấy chỉnh tề mà một phân thành hai, mặt trên là một đạo đề, phía dưới là một khác nói đề. Mỗi đề đều vẽ đủ, cũng đánh dấu thượng giải đề chú thích, câu nói đơn giản nhưng giải thích tinh tế, vừa xem hiểu ngay. Trần Tiêu Tiêu nhìn tuyển tú chữ viết, thuộc về nguyên thân tim đập lại lần nữa ra tốc lên. Nàng đối lập lao sư giảng giải, đi bước một suy đoán đi xuống, gặp được không hiểu lại xem Triệu Quyết thuyết minh, không nghĩ tới, thực mau liền tiêu trừ vừa rồi như thế nào đều không nghĩ ra hoang mang. Vật lý cùng tiếng Anh liền như vậy giải quyết. Còn có hóa học cùng sinh vật. Chỉ còn lại có cuối cùng nửa tiết hóa, Trần Tiêu Tiêu phí sức của chín châu hai hổ miễn cưỡng lấp đầy hóa học cuốn, ỷ vào sinh vật lao sư ôn nhu, không sẽ không làm giao đi lên. Giao xong rồi tác nghiệp, nàng quay đầu lại hướng Triệu Quyết nói lời cảm tạ, lớp trưởng, cảm ơn ngươi. Triệu Quyết đầu cũng không nâng, không khách khí. Trần Tiêu Tiêu nóng bỏng tâm hàng mấy độ, nhưng là Triệu Quyết vốn dĩ cư như vậy tính cách, không có gì thêm vào ý tứ, nàng đô đô miệng, không quay rời hắn, xoay người ngồi trở về. Giao xong rồi tác nghiệp đệ tam tiết tự học khóa quả thực thiên đường tốt đẹp, nhưng loại này tốt đẹp cũng bất quá rằng co một phút. Đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Tiêu Tiêu lại lần nữa mở ra phụ đạo thư bắt đầu ôn tập, bởi vì còn có hai chu, bọn họ liền phải cuối kỳ khảo thí, cao vừa lên nửa học kỳ như vậy kết thúc, học kỳ 2, bọn họ liền phải phân văn lý ban. Lần trước kỳ trung khảo thí, cao trung trước kia trước nay khảo tiền 10 Trần Tiêu Tiêu khảo 5 đoạn 373 danh, toàn bộ niên cấp đoạn tổng cộng mới 508 người. Nàng còn được đến trong cuộc đời lần đầu tiên không đạt tiêu chuẩn. Vật lý 58 phân. Trần gia điều kiện không dư giả, Trần Tiêu Tiêu tiểu học thành tích thực hảo, thậm chí thi đậu một khu nhà chất lượng tốt trường trung học phụ thuộc, nhưng bởi vì trường học thuộc về tư lập học phí quá quý, nàng khảo thí chỉ lấy tới rồi giải nhì, cuối cùng vẫn là thượng gia phụ cận sơ trung. Cái này sơ trung là công, địa phương sở hữu hải tử cần thiết ở chỗ này tiếp thu xong 9 năm giáo dục bắt buộc. Vì thế học sinh tố chất so lẹ không đồng đều, nữ lao sư bị khí khóc loại sự tình này thường xuyên phát sinh. Trần Mẫu thường xuyên nói, học tập tốt hài tử ở đâu học tập đều hảo. Trần Tiêu Tiêu sơ trung thời kỳ thật là như vậy, vô luận bên người hoàn cảnh thế nào, nàng đều có thể bảo trì cầm cờ đi trước, cuối cùng thi được toàn thị tốt nhất, thậm chí tỉnh đều nổi danh trọng điểm cao trung. Nhưng rời đi sơ trung, hết thảy vấn đề đều hiển lộ ra tới, một trung ưu tú học sinh quá nhiều, Trần Tiêu Tiêu đứng ở một đám thông minh đồng học trung gian, phát hiện chính mình vô luận kiến thức vẫn là học tập, tất cả đều so ra kém. Cao vừa lên nửa học kỳ là nàng thống khổ nhất thời gian, mà nàng còn không dám cùng cha mẹ nói. Nhớ tới tương lai cuối kỳ khảo thí, Trần Tiêu Tiêu liền cảm thấy áp lực cực đại, nàng nguyên bản cho rằng cần cù bù thông minh, chính là nguyên chủ như vậy cần mẫn, nàng tới nơi này mang đến như vậy nhiều tri thức, tất cả đều không có cách. Không có biện pháp, hiện giờ chỉ có thể trầm hạ tâm từng bước một tới, đừng để ý cái gì kỳ trung kỳ mặc hảo, chỉ cần thi đại học khi chuẩn bị đầy đủ khảo đến hảo là được. Trần Tiêu Tiêu đem Triệu Quyết giảng giải kia bốn đạo đề mục lại lần nữa độc lập làm một lần, sau đó mở ra phụ đạo thư, tìm tương đồng đề hình đề mục, lặp lại làm 3-4 biến, xác nhận chính mình không cần xem lão sư cùng Triệu Quyết bản nháp cũng có thể lưu loát giải đáp ra tới, lúc này mới từ bỏ. Tiếp theo chính là Dương Liêu giáo nàng đề. Cùng kia bốn đề giống nhau biện pháp, rèn sắt khi còn nóng, lặp lại củng cố. Đêm nay lý giải vài đạo đề nàng tất cả đều xác định nắm giữ sau, cuối cùng một tiết tiết tự học buổi tối kết thúc. Trần Tiêu Tiêu cùng bạn cùng phòng cùng nhau hồi phòng ngủ. Mùa đông gió thổi ở hành lang làm mọi người run bần bật, 6 cái cô nương 3 người một tổ, cho nhau tay kéo tay đi phía trước đi, mặt khác 5 người không ngừng tránh ở cao lớn nhất Trần Tiêu Tiêu phía sau, Trần Tiêu Tiêu xúc cổ đỉnh gió lạnh vẻ mặt. Thân bạn cùng phòng. Tiết tự học buổi tối 9 điểm nửa kết thúc, phòng ngủ 10 điểm tắt đèn, đại gia vào phòng ngủ ngay lập tức rửa mặt đổi áo ngủ, tắt đèn thời gian vừa đến, phòng ngủ trường tiến lên tắt đèn, mọi người an tĩnh mà nằm ở trên giường. Nhưng là cái này an tĩnh không đại biểu mọi người đều ngủ. Tới gần cuối kỳ, vài cái bạn cùng phòng tránh ở trong ổ chăn đọc sách. Cái này đọc sách thực không dễ dàng, bởi vì phòng ngủ môn trang cửa sổ, tuần tra A-di sẽ xuyên thấu qua cửa sổ xem xét có phải hay không có người tránh ở trong ổ chăn đọc sách chơi MP4 thậm chí di động, ánh đèn ở trong đêm đen có thể mặc quá chăn lộ ra quần sáng, cho nên mọi người đều muốn ở chăn thượng cái vài tầng. Sau đó thư không thấy nhiều ít, bịt kín trong ổ chăn liền dưỡng khí loãng độ ấm lên cao, ngày mùa đông nhiệt đến người mồ hôi đầy đầu. Trần Tiêu Tiêu trước kia cũng như vậy làm, nhiệt tắt đi tiểu đèn bàn khai một cái khẩu tử làm mới mẻ lánh không khí tiến vào, sau đó lại xúc đi vào khai đèn đọc sách, tới tới lui lui lăn lộn, thẳng đến 12 điểm về sau mới ngủ, ngày hôm sau 6 điểm không đến, lại rời giường bối từ đơn. Nhưng là hôm nay nàng không có, phòng ngủ một tắt đèn, nàng liền lật qua thân nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, 6 điểm không đến đồng hồ sinh học liền đem người đánh thức. Trần Tiêu Tiêu không ngủ nướng, thật cẩn thận ngầm mà, tay chân nhẹ nhàng mà rửa mặt xong, một mình đi ra an tĩnh phòng ngủ lâu. Mùa đông 6 điểm nửa về sau có chạy bộ buổi sáng đánh tạp, Trần Tiêu Tiêu đi xuống lầu vòng quanh trường học chạy một vòng, vừa vặn phụ trách đánh tạp thể dục bộ can sự đem đồ vật lấy ra tới, nàng đánh tạp, quẹo vào nhà ăn ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng 6 điểm 45. Chạy bộ buổi sáng đánh tạp đồng học nhiều lên, Trần Tiêu Tiêu đi vào phòng học bắt đầu bối từ đơn. Như trong trí nhớ giống nhau, ở nàng phía trước, trong phòng học đã có một người, bọn họ lớp trưởng Triệu Quyết. Trong trí nhớ cao trung 3 năm, Trần Tiêu Tiêu cùng Triệu Quyết vẫn luôn là như vậy, này đơn độc ở chung hơn 10 phút, cũng thành nguyên chủ hạnh phúc nhất tốt đẹp nhất hồi ức. Bất quá cùng thường lui tới bất đồng chính là, hôm nay Trần Tiêu Tiêu đi vào, ở ngồi xuống trước, nhỏ giọng cùng Triệu Quyết chào hỏi. Sớm A. Triệu Quyết tựa hồ có điểm không thích ứng, qua 2 giây mới ý thức được nàng là ở cùng chính mình nói chuyện, ngẩng đầu đối nàng gật gật đầu, nói, sớm. Bình dị, phảng phất không có bất luận cái gì cảm tình. Trần Tiêu Tiêu không có để ý, trước kia nguyên chủ vẫn luôn đối cao lãnh lớp trưởng nhìn thôi đã thấy sợ, sợ nhận người chán ghét, cũng thường thường bởi vì Triệu Quyết lãnh đạm thái độ lần lượt tắt thật vất vả bốc cháy lên dũng khí. Nhưng là nàng trải qua tối hôm qua, tin tưởng Triệu Quyết là cái thực không tồi người, khả năng cũng không giống biểu hiện như vậy lạnh băng. Lẫn nhau nói chào buổi sáng, Trần Tiêu Tiêu không có nhiều lời, ngồi ở chính mình trên châu ngồi cong lên từ đợt tới. Ngày này quá đến bình phàm lại bận rộn, sở hữu nhậm khóa lao sư đều ở giúp bọn hắn ôn tập, nhất biến biến giảng trọng điểm, sau đó thượng một môn khóa, phát một chương bài thi. Trần Tiêu Tiêu có thể nhớ kỹ nỗ lực nhớ kỹ, có thể lý giải nỗ lực lý giải. Lớp học thượng không nghe minh bạch không dối dám nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng nhớ kỹ chờ khóa sau sửa sang lại thỉnh giáo. Bận bận rộn rộn, đảo mắt liền đến buổi chiều cuối cùng một tiết khóa. Này tiết khóa là tự học khóa, Trần Tiêu Tiêu đem hôm nay ghi nhớ vấn đề sửa sang lại một chút, phùng nổ thẻ bục đi tìm lão sư. Ba vị khoa học tự nhiên lão sư tất cả đều không ở văn phòng, có đi học đi, có không biết có chuyện gì không ở, nàng hậm hực mà túi đầu trở về, có chút nhục trí. Ngồi trở lại chỗ ngồi không bao lâu, Trần Tiêu Tiêu nhớ tới chủ nhiệm lớp mũ sắt đang ở lớp bên cạnh đi học, kia bất chính tông độc đáo tiếng phổ thông thường thường truyền tới bọn họ ban tới, bên cạnh vài cái đồng học bắt đầu châu đầu ghé thai. Nàng thấy thế, đem chính mình vấn đề buồn dịch tới rồi cái bàn trung gian, Tiêu ngồi cùng bàn, Dương Liễu, ngươi có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh giáo mấy vấn đề. Dương Liễu mới vừa thu hồi một chương bài thi, thấy thế liền nói, có thể a, ta nhìn xem. Dương Liễu thành tích hảo, tuy rằng không giống Triệu Quyết như vậy thần, nhưng lớp tiền 10 là vững vàng, cho nên Trần Tiêu Tiêu vấn đề nàng hơn phân nửa tất cả đều giải đáp. Dư lại bộ phận. Trần Tiêu Tiêu có tâm hỏi lại, nhưng Dương Liễu cũng muốn ôn tập, nàng ngượng ngùng luôn là quấy rầy nàng. Vì thế, nàng lại đem chủ ý đánh tới nhìn như lãnh đạm Triệu Quyết trên người. Nhưng mà còn không có xoay người, Triệu Quyết thanh âm đã từ phía sau vang lên, đại gia an tĩnh tự học. Hắn bình đạm bình tĩnh thanh âm vừa ra, lớp ong long thanh âm lập tức biến mất, kỷ luật ủy viên cũng bắt đầu ra tiếng nhắc nhở đại gia chú ý tự học kỷ luật. Trần Tiêu Tiêu cổ co rụt lại, chột dạ. Vừa rồi nàng cũng ở cùng Dương Liễu châu đầu ghé thai, tuy rằng là hỏi chuyện, nhất định bị Triệu Quyết xem ở trong mắt. Trần Tiêu Tiêu là cái người thành thật, Triệu Quyết quản lý kỷ luật nói không nhằm vào nàng, nhưng là làm phạm sai lầm một viên nàng chủ động có chịu tội cảm, liền nguyên bản thỉnh giáo đều ngượng ngùng. Nay phân ngượng ngùng vẫn luôn duy trì đến tiết tự học buổi tối đệ nhị tiết khóa, tới gần cuối kỳ, khoa học tự nhiên lão sư bị thỉnh giáo học sinh vây quanh cái chật như nêm tối, nàng bài không thượng hào, nhìn đến lao thần khắp nơi phảng phất không có nửa điểm khảo thí áp lực Triệu Quyết, lại lần nữa nhịn không được hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Đương nhiên, nàng tuyển chính là Triệu Quyết rõ ràng thực chống không thời điểm. Triệu Quyết như cũ đáp ứng rồi, nhưng là nhìn đến nàng liệt hạ rậm rạp vấn đề sau, nhìn nàng một cái. Chính là cái này ánh mắt. Nguyên chủ vừa thấy đến lớp trưởng như vậy xem nàng, vốn dĩ liền tự ti người lập tức mẫn cảm mà cho rằng chính mình đề vấn đề quá đơn giản quá ngu xuẩn. Ở trước mặt người mình thích tự phơi này đoạn rất nan kham, từ đây cũng không dám nữa hướng hắn thỉnh giáo. Nhưng là Trần Tiêu Tiêu lần này không có chôn tránh trong lòng hổ thẹn, ngược lại làm nó đúng sự thật mà biểu hiện ra tới. Nàng túi đầu nói, ta để vấn đề có phải hay không thực lực trí. Triệu Quyết không lập tức trả lời, nhìn nhìn ngay ngắn vấn đề bút ký, lại nhìn thoáng qua sắc mặt đỏ bừng đồng học, nói, còn hảo. Trần Tiêu Tiêu, cho nên vẫn là nhược trí chính là sao? Triệu Quyết nghĩ nghĩ lại nói, ngươi hiện tại phương pháp không tồi, tuy rằng lần này cuối kỳ khảo thí có điểm không kịp, nhưng về sau sẽ tốt. Đây là đến nay mới thôi, Triệu Quyết đôi nàng nói dài nhất một câu. Trần Tiêu Tiêu kinh ngạc mà nhìn hắn. Triệu Quyết không hề để ý tới, cầm lấy bút bắt đầu cho nàng giảng giải. Nay một giảng, giúp nàng đem sở hữu vấn đề đều giải đáp, nói thật lâu. Triệu Quyết cao một khai giảng đến nay vẫn luôn là như vậy lãnh đạm tự giữ bộ dáng. Nữ sinh ngầm bình hắn là ban thảo, sùng bái hắn thành tích, nhưng giáp mặt tới hỏi chuyện người rất ít. Phần lớn cùng nguyên chủ giống nhau, hỏi một lần, đối phương rõ ràng giải đáp, nhưng cũng không dám nữa tới lần thứ hai. Trần Tiêu Tiêu không biết, nàng đã phá trong ban đồng học hướng Triệu Quyết hỏi chuyện kỷ lục. Cũng bởi vì nàng không biết, cho nên cảm thấy Triệu Quyết người khá tốt nói chuyện, bắt đầu một phát không thể vãn hồi. Gặp vấn đề sai đề, nàng hỏi trước quanh thân đồng học, thật sự không hiểu, liền hỏi Triệu Quyết. Triệu Quyết chưa bao giờ có cái gì không kiên nhẫn. Nhưng cũng chưa bao giờ có gương mặt tươi cười, hỏi cái gì đáp cái gì. Dương Liễu nói nàng dũng khí đáng khen, nghe thấy hắn nói chuyện lòng ta liền hoang mang rối loạn, so cùng mũ sắt nói chuyện còn hoảng. Rất nhiều người đều có loại cảm giác này, đó là chỉ số thông minh bị nghiền áp so đối cường giả kính sợ. Phần 463. Chương 463 cái kia cao lãnh học bá năm thô to chân. Nói chuyện phiếm thời điểm. Trước bàn Trịnh Khải đặt sau lưng nói chủ nhiệm lớp kiêm hóa học lao sư mũ sắt đồng chí, cùng bộ hóa học bài thi, mũ sắt đều không nhất định mãn phân, nhân ra lớp trưởng khẳng định mãn phân. Sự thật chính là như vậy. Triệu Quyết mỗi ngày đâu vào đấy, giống như không có làm cái gì nỗ lực, khảo ra thành tích lại gần như hoàn mỹ, đem đệ nhị danh vứt ra nửa con phố. Nhưng Trần Tiêu Tiêu càng ngày càng không có loại này kính sợ, kính khả năng còn có, nhưng là sợ khẳng định không có. Nàng đã nhìn ra, Triệu Quyết là cái rất hiền hòa người. Rất kỳ quái đi, một cái lãnh đạm lời nói thiếu phảng phất thoát ly đại chúng người, kỳ thật thập phần hiền hòa. Kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì Triệu Quyết cùng trong ban nam sinh quan hệ đều thực hảo, tuy rằng không gặp bọn họ tụ ở bên nhau, nhưng nam sinh nói lên Triệu Quyết đều là lời hay, đặc biệt là hắn quen thuộc nhất bạn cùng phòng. Có người khả năng chính là trời sinh tự mang khí chàng, cái gì đều không nói không làm, quang kia lãnh lãnh đạm đạm khí chàng khiến cho người không dám tiếp cận. Trần Tiêu Tiêu ở Triệu Quyết nơi này không ăn đến bất cứ bế môn canh, trong ban những người khác đương nhiên đều xem ở trong mắt, trước hết nhìn đến chính là ngồi cùng bàn Dương Liễu. Vì thế nàng có vấn đề, cũng bắt đầu tìm Triệu Quyết thỉnh giáo. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, đệ tam đệ tứ liền ngăn không được. Trần Tiêu Tiêu khóa gian ngồi ở trên chỗ ngồi, bên hai đều là nữ sinh hướng Triệu Quyết hỏi chuyện thanh âm, thậm chí nàng chính mình chỗ ngồi đều bị đồng học chiếm đi nửa bên, bởi vì người thật sự quá nhiều. Nàng đứng dậy đi thượng một cái vê nút cờ, trở về nhìn đến Triệu Quyết cầm bút cấp các bạn học giảng đề, thần sắc ngữ khí cùng phụ đạo nàng khi giống nhau như lúc, trong lòng có chút khổ sở, cũng có chút áy náy. Mãi cho đến chuông đi học tiếng vang lên, Triệu Quyết bên người nhân tài lưu luyến không rời mà rời đi. Hắn ngồi cùng bàn Lưu Dương thật mạnh phun ra một hơi, trêu chọc hắn, lớp trưởng càng ngày càng chịu nữ sinh hoan nghênh nga. Triệu Quyết không đáp lại, móc ra sách vở nói, đi học. Lưu Dương hắc hắc cười một tiếng, không nói. Trần Tiêu Tiêu này tiết khóa ra trong chốc lát thần, hoàn hồn sau không dám nghĩ nhiều, tập trung lực chú ý nghiêm túc nghe giảng bài. Nay một vòng là tuần lễ nhỏ, thượng 6 ngày khóa, chủ nhật buổi sáng tự học buổi chiều giáo nội tự do hoạt động. Trần Tiêu Tiêu từ thứ 6 bắt đầu liền không hỏi lại Triệu Quyết vấn đề. Nàng vấn đề nhiều hơn nữa đại bộ phận thực cơ sở, mỗi lần muốn hỏi hắn cái gì, luôn có người chạy tới nói liền một đạo. Làm ta hỏi trước một chút, lập tức liền hảo. Người này một đạo người kia một đạo, thẳng đến đi học cũng không tới phiên nàng. Còn có một người nữ sinh trực tiếp tự học khóa cùng Lưu Dương thay đổi chỗ ngồi, liền ngồi ở Triệu Quyết bên cạnh thỉnh giáo nàng. Còn hảo Triệu Quyết phi thường tự hạn chế. Tự học khóa chuyên tâm không ra tiếng quấy rầy người khác, kia nữ sinh thay đổi một lần lại không lần thứ hai. Trần Tiêu Tiêu không phải hướng ngoại tính cách người, tê ở trong đám người lập tức không có tồn tại cảm. Chờ đến đại gia tan, nàng muốn hỏi cái gì, xem Triệu Quyết mồm to tới nước bộ dáng cũng ngượng ngùng hỏi, sợ làm hắn quá mệt mỏi. Vì thế, nàng lại lần nữa tận dụng mọi thứ mà đi tìm nhầm khóa lao sư hỏi chuyện. Liên như vậy qua ma quỷ thứ bảy. Chủ nhật buổi sáng lại tự học một cái buổi sáng, phát rồ chủ nhiệm lớp cuối tuần đều không nghỉ ngơi, toàn bộ buổi sáng thường thường tới tuần tra một chút, quanh thân nam sinh tức giận đến chửi má nó. Trần Tiêu Tiêu lại cảm thấy chủ nhiệm lớp quá vất vả, buổi sáng 7 điểm sớm tự học bắt đầu, buổi tối 9 điểm nửa tiết tự học buổi tối tan học, hắn vẫn luôn đều ở, một vòng 7 ngày, liên tục tiến hành rồi 6 ngày, chủ nhật hắn còn ở. Nhà hắn thê tử hài tử có thể nhìn đến hắn liếc mắt một cái sao. Người khác ghét bỏ mũ sắt quá nghiêm khắc, Trần Tiêu Tiêu lại hoàn toàn không thèm để ý, nàng không để ý đến chuyện bên ngoài, hoa một cái buổi sáng thời gian, đem chỉnh học kỳ sinh vật địa điểm thi một lần nữa sửa sang lại một lần, bởi vì không biết cụ thể hội khảo cái gì, tri thức điểm sửa sang lại đến phi thường tinh tế, nàng tính toán hôm nay cho dù chết nhớ ngạnh bối, cũng muốn biến mất ít nhất một nửa. Đã nỗ lực học một học kỳ, theo lý cóng lên tới không khó. 11:40 Trung tan học tiếng vang lên, đại gia hô bằng gọi hữu mà đi khai triển ngắn ngủn nửa ngày thông khí hoạt động, cơm trưa đều không muốn ăn. Nam sinh phần lớn đi chơi bóng rổ, hoặc là chuồn ra cổng trường đi phụ cận thương trường dạo một vòng, nữ sinh tắc tắm rửa giặt quần áo phơi chăn, sau đó thích thú mà mua điểm ăn phơi phơi nắng liêu bắt quái. Trần Tiêu Tiêu đi ăn cơm trưa, hồi ký túc xá ngủ một giấc, thấy bạn cùng phòng không ai phơi chăn liền đem lánh ngạnh chăn ôm ra tới phơi ở trên ban công. Thu thập xong nội vụ, nàng đi xuống lầu quầy bán quà vặt. Thật vất vả nghỉ ngơi, nàng tưởng mua điểm ngọt thả lỏng một chút tâm tình, này một vòng áp lực quá lớn. Trần Tiêu Tiêu thực tiết kiệm, Trần Mẫu một tháng cho nàng 500 khối sinh hoạt phí, một ngày tam cơm ăn xong chỉ còn lại có 100 không đến, nàng phần lớn thời điểm tích góp, một tháng sinh hoạt phí liền có thể tiết kiệm được. Ngẫu nhiên muốn ăn đồ ăn vặt, liền đi quầy bán quà vặt mua điểm kẹo que, thạch trái cây linh tinh. Nhưng phi thường thiếu. Nhưng người như vậy rốt cuộc thiếu, rất nhiều hài tử mặc kệ gia đình như thế nào đều sẽ không như vậy hiểu chuyện, đều là rời đi cha mẹ nhịn không được dụ hoặc tuổi tác. Vì thế quầy bán quà vật sinh ý thịnh vượng. Trần Tiêu Tiêu đi xuống lầu hướng quầy bán quà vật đi, đi tới, nhìn đến phía trước cũng quải lại đây một cái quen thuộc bóng người. Nàng dừng một chút, nhớ tới này một vòng nàng cho nhân gia mang đến phiền toái, trong lòng đánh một chút khí, đuổi theo. Lớp trưởng. Triệu Quyết trước cho rằng kêu không phải chính mình, đi rồi hai bước, lại quay đầu lại, liền nhìn đến Trần Tiêu Tiêu từ phía sau chạy chậm đi lên. Lớp trưởng. Triệu Quyết gật đầu, xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Hắn vóc dáng cao, so Trần Tiêu Tiêu còn cao một cái đầu, không đi hai bước Trần Tiêu Tiêu lại muốn rơi xuống, nàng vội vàng lại đuổi theo. Lớp trưởng, ta tưởng cùng ngươi nói lời xin lỗi. Triệu Quyết chậm hạ bước chân quay đầu lại xem nàng, trên mặt như cũ không có gì biểu tình, phảng phất sinh khí giống nhau, nhưng Trần Tiêu Tiêu đối thượng hắn đôi mắt, thấy được hắn trong mắt nghi hoặc. Hắn không rõ nàng vì cái gì phải xin lỗi. Trần Tiêu Tiêu cúi đầu đi theo hắn bên người, thanh âm thấp thấp, nếu không phải ta lão tới hỏi ngươi vấn đề, đại gia cũng sẽ không tới quấy rầy ngươi, hại ngươi cũng chưa thời gian học tập, lòng ta băn khoăn. Triệu Quyết ngoài ý muốn một chút, nghiêng đầu nhìn chỉ xem tới được đỉnh đầu người, nghĩ nghĩ nói, ta vốn dĩ cũng không có gì sự. Tuần sau liền phải cuối kỳ khảo thí, ngươi như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Trần Tiêu Tiêu đương nhiên không tin, cho rằng hắn là an ủi lời nói. Triệu Quyết nói, nên học đã sớm biết, không cần nhiều làm cái gì. Trần Tiêu Tiêu ngẩn ngơ, ngửa đầu nhìn vẻ mặt đương nhiên người, thâm chịu đả kích. Ở nàng ôn tập đến muốn chết muốn sống, bị khảo thí áp lực ép tới thở không nổi thời điểm, người này thế nhưng liền ôn tập đều không cần sao. Từ trước mấy đời nàng cũng không như vậy thông minh thời điểm. Huống chi hiện giờ cái này buồn đầu. Nàng hề phải lại hâm mộ, ta một môn cũng chưa chuẩn bị tốt đâu, ngươi lại không cần ôn tập. Triệu Quyết không biết như thế nào trả lời, đơn giản không đáp lời. Nhưng Trần Tiêu Tiêu cũng liền nhụt chí một chút, nàng lập tức liền đánh lên tinh thần nhìn về phía hắn. Mặc kệ như thế nào, ngươi mấy ngày nay giúp ta thật nhiều, ta thỉnh ngươi ăn đồ ăn vặt đi, ngươi tưởng mua cái gì? Ta mời khách. Không cần, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Kia không được, ngươi thật sự giúp ta thật nhiều, còn cho ngươi mang đi phiền toái, lần này khẳng định muốn thỉnh ngươi. Không đợi hắn cự tuyệt lại nói, ngươi yên tâm, thực quý ta cũng thỉnh không dậy nổi ha, ta thực nghèo, hắc hắc. Triệu Quyết lại nhìn nàng một cái. Thấy nàng cười đến đôi mắt cong cong thập phần rộng rãi bộ dáng, một chút không có nghèo co quắp ngược lại mang theo kiên định thần sắc, do dự một chút, ân một tiếng. Trần Tiêu Tiêu thấy hắn đồng ý, cười đến càng vui vẻ, tiếp đón hắn chạy vào quầy bán quà vặt. Nàng làm Triệu Quyết trước chọn, chính mình nguyên bản chỉ nghĩ mua một cây kẹo que, nhưng là sợ hắn cho rằng nàng mời khách so đối chính mình tiết kiệm, lại đi rồi một vòng, cầm một con đại thạch trái cây. Triệu Quyết không giống nàng, vào cửa liền mục đích minh xác. Cầm một lọ đồ uống đặt ở quầy thượng, cắm túi quần chờ nàng tới tính tiền. Chỉ mua đồ uống sao? Trần Tiêu Tiêu hỏi. Ân. Đối phương vẫn là tích tự như kim. Nàng cũng không thể buộc nhân ra mua không cần đồ vật, không hề nhiều lời, móc ra cơm tạm trả tiền. Mua đồ vật, hai người một đạo trở về đi, Trần Tiêu Tiêu đi phòng học ôn tập, hỏi Triệu Quyết nói đi thư viện. Vì thế hai người ở ngã rẽ tách ra. Tách ra khi Trần Tiêu Tiêu vẫn là vẻ mặt ý cười, chờ Triệu Quyết 4 điểm nhiều từ thư viện trở về, liền nhìn đến nàng đã vẻ mặt hề hoài, lập tức muốn khóc ra tới giống nhau. Trong phòng học ôn tập người không nhiều lắm, đại bộ phận đi thư viện. Giải rác mấy người ở bên cạnh nói chuyện phiếm, thanh âm không lớn. Trần Tiêu Tiêu một mình ngồi ở trên chỗ ngồi, cầm sinh vật thư nhỏ giọng ngâm nga, bối nơi này quên nơi đó, bối hai câu liền mắc kẹt. Triệu Quyết đi đến chỗ ngồi thời điểm. Vừa lúc là Trần Tiêu Tiêu thứ bảy thứ ở cùng cái địa phương mất đi ký ức, nàng hỏng mất mà đôi tay che lại mặt ghé vào trên bàn, trong lòng lo âu mãnh liệt mênh mông. Một ngày lại đi qua, ôn tập tiến độ trì trệ không tiến, nguyên chủ thất bại cùng lo âu hiện giờ nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Triệu Quyết khom lưng đem mượn tới sách mới bỏ vào ngăn kéo, đứng dậy khi dư quang nhìn đến trước bàn, hắn ngồi trở lại chỗ ngồi, một lần nữa lấy ra kia quyển sách nhìn lên. Trần Tiêu Tiêu bụ mặt bình phục thật lâu, đáy lòng bực bội cùng uể oải chậm rãi tiêu tán sau, một lần nữa cầm lấy sách vở ngâm nga lên. Nàng bối đến gặp gềnh, vừa thấy chính là đối tri thức điểm không quen thuộc bộ dáng. Triệu Quyết nghe xong trong chốc lát, nhớ tới kia bình đồ uống, ra tiếng, này đó không quá hội khảo, ngươi không cần hoa đại lực khí lãng phí thời gian. Trần Tiêu Tiêu đột nhiên xoay người, trừng lớn đôi mắt nhìn Triệu Quyết. Triệu Quyết bị nàng sáng lên đôi mắt xem đến bối sau này ngưỡng ngưỡng, sau đó nghe được nàng thật ngượng ngùng mang theo điểm khẩn cầu mà nói, ta sợ chính mình không đoán đối trọng điểm, cho nên để người vạn nhất tất cả đều nhìn, nhưng thật sự là quá nhiều, ta trí nhớ không hảo. Lớp trưởng, ngươi có thể hay không giúp ta trải vớt một chút? Triệu Quyết nhíu nhíu mày. Trần Tiêu Tiêu tâm trầm đi xuống, nghĩ thầm chính mình phía trước còn nói cho hắn mang đi phiền phải đâu, hiện tại lại làm hắn hỗ trợ trải vớt trọng điểm, phỏng chừng làm hắn cảm thấy chính mình ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước đi. Không cần lộ ra. Ở nàng cường cười tưởng nói tính thời điểm, Triệu Quyết nói. Trần Tiêu Tiêu lập tức minh bạch, hắn là sợ rước lấy càng nhiều phiền toái, nếu là người khác đã biết, mỗi người đều sẽ chạy tới làm hắn hoa trọng điểm. Cho nên, phía trước nói chuyện nhỏ không tốn sức gì, không quan hệ nói như vậy quả nhiên là khách khí lời nói đi, hắn kỳ thật là sợ phiền toái. Triệu Quyết kỳ thật không phải nghĩ như vậy, nhưng là hắn một không biết Trần Tiêu Tiêu ý tưởng, nhị không thèm để ý nàng tưởng cái gì, cho nên không có nhiều lời. Tiêu Tiêu liên tục gật đầu, nhất định sẽ không. Đem ngươi bút ký cho ta. Hắn rôi tay. Nàng vội vàng đệ thượng. Triệu Quyết lấy qua nàng bút ký, từ cái bàn móc ra một con bút chì, bắt đầu ở nàng bút ký thượng sửa sửa vẽ tranh, tốc độ phi thường mau, không đến nửa giờ, liền buông bút đệ trở về. Hoa rất không phải địa điểm thi, phát họa nhưng xem nhưng không xem, đánh tinh đều là trọng điểm, điểm chiếm so ít nhất 70-80. Nhưng này chỉ có thể ứng phó lần này khảo thí, sinh vật trọng điểm có lý giải liền biết, học bằng cách nhớ không có gì hiệu quả. Tiêu Tiêu cảm kích không thôi, nghe được hắn cuối cùng kiến nghị khổ một khuôn mặt, ta đương nhiên đã biết, chính là ta lý giải lên càng chậm, ta nghĩ chết trước nhớ ngạnh bối, ít nhất không thể không đạt tiêu chuẩn đi. Triệu Quyết vẻ mặt mà nhìn Tiêu Tiêu, phỏng chừng hắn không dự đoán được Tiêu Tiêu thật sự như vậy buồn. Đệ nhất danh là rất khó lý giải đếm ngược học sinh hữu tâm vô lực. Tiêu Tiêu bị hắn xem đến tự biết xấu hổ, bắt lấy nổ kẹ vụt xoay qua thân. Nàng nghiêm túc xem nổi lên học bá hoa hạ trọng điểm, không biết qua bao lâu, lại quay đầu lại, học bá đã không thấy. Bởi vì đối Triệu Quyết cái này học bá trung học bá tràn ngập tín nhiệm. Nàng đối với từ bỏ tri thức điểm lại không có vạn nhất muốn khảo đâu lo lắng, thanh thản ổn định mà ngâm nga trọng điểm đánh tinh bộ phận. Nàng tận dụng mọi thứ, trừ bỏ ăn cơm cái gì đều tỉnh, chuyên tâm mà bối cả một đêm, tốt xấu nhớ kỹ thất thất bát bát. Người ở không ngừng thất bại chung sẽ có sợ khó cảm xúc. Vô luận nguyên chủ ảnh hưởng vẫn là đi vào nơi này sau đủ loại không thuận, Tiêu Tiêu đối học tập đích xác có rất lớn tâm lý chướng ngại, buổi chiều bối thư khi... Nhìn sửa sang lại ra tới thật dày nửa buồn chi thức điểm, trong lòng không tự giác liền có sợ khó chi tình, càng sợ hãi càng sẽ không bối, càng sẽ không bối càng sợ hãi, lại cộng sinh lo âu, uể oải, hiệu suất không ngừng hạ thấp. Nhưng là Triệu Quyết hỗ trợ giống như một liều mạnh mẽ châm, một cái an ủi tề, qua hắn tay đồ vật, chẳng những nội dung thiếu hơn phân nửa, hơn nữa làm Tiêu Tiêu có rất lớn tin tưởng, như thế tới nay, hiệu suất thế nhưng tăng lên thật nhiều. Rốt cuộc đuổi ở chủ nhật kết thúc trước, đem một môn khoa ôn tập xong rồi. Mặt khác khoa ngượng ngùng lần nữa làm Triệu Quyết hoa trọng điểm, Tiêu Tiêu cân nhắc một chút, nguyên chủ chăm chỉ cần giống chính sử địa, ngữ văn giữa thuần ngâm Nga đồ vật, kỳ thật đều còn nhớ rõ thất thất bát bát, chính là lý giải phân tích loại phần lớn sẽ không, nhưng cũng vô pháp lập tức cứu rút, tính đến tính đi, vẫn là khoa học tự nhiên cùng toán học muốn nhiều soát để bối công thức, bằng không không đạt tiêu chuẩn khả năng tính phi thường đại. Tiêu Tiêu kế tiếp một vòng, so cao tam sinh còn nỗ lực, trong đầu trừ bỏ học tập không có chuyện thứ hai. Thỉnh giáo đối tượng ở Dương Liễu, Triệu Quyết, nhậm khóa lao sư mấy người chung thay phiên, để ngừa bất luận cái gì một phương đối nàng không kiên nhẫn. Đối với Dương Liễu cùng Triệu Quyết, nàng lại thỉnh bọn họ uống qua một lần nhiệt cà phê lấy làm cảm tạ, cà phê là quầy bán quà vật đun nóng vại trang cà phê. Đồng học chi gian vốn dĩ liền không so đo rất nhiều. Tiêu Tiêu chủ động thỉnh uống cà phê làm Dương Liễu càng thêm cảm thấy nàng người hảo, đối với nàng vấn đề càng thêm có kiên nhẫn. Mà Triệu Quyết vẫn là giống nhau không có gì biểu tình, thái độ cũng không có gì biến hóa, nhưng là mỗi hỏi tất đáp. Phần 464 Chương 464 cái kia cao lãnh học bá sáu buồn vui đan sen. Ngươi càng muốn lưu lại thời gian quá đến càng nhanh. Trong ký túc xá mụ mụ làm mang đến trái cây Tiêu Tiêu chỉ tới kịp ăn một cái. Dư lại tất cả đều phân, bởi vì không cho bạn cùng phòng ăn cũng sẽ hư rớt. Nàng mỗi ngày đều đinh ở trên chỗ ngồi, hết hoàn toàn nỗ lực tưởng đem tận khả năng nhiều tri thức điểm nhớ kỹ. Nhưng đảo mắt chính là thứ tư, đảo mắt lại là thứ sáu, cuối cùng một vòng đi qua, tuần sau trở về, thứ ba bắt đầu khảo thí. Về đến nhà, Trần Phụ Trần Mẫu cũng không dám quấy rầy nữ nhi, ăn đưa vào đi nàng không dành ăn, một ngày tam cơm nàng ăn đến lại mau lại qua loa, mỗi ngày quần thâm mắt trọng vô cùng, bọn họ lại đau lòng lại sợ nói ra nhụt chí nói làm hài tử kiên trì không đi xuống. Tiêu Tiêu chính mình cũng rất thống khổ, nàng nội tâm ẩn ẩn cảm thấy hiện giờ như vậy trạng thái là không đúng, nhưng là người ở một cái tuần hoàn, tưởng nhảy ra đi là không dễ dàng, đặc biệt cuối kỳ khảo thí gần ở lông mày và lông mi, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Cho nên chờ đến thứ hai trở về, nguyên bản liền bởi vì cuối kỳ khảo áp lực trong phòng học, Tiêu Tiêu càng thêm trầm mặc ít lời, cơ hồ không cười thời điểm. Nàng không phải ở nỗ lực ôn tập, chính là bị lo âu cùng thất bại đánh sâu vào tiện đà mặt trái cảm xúc mãnh liệt. Thứ ba thứ tư khảo thí, một môn, hai môn, tam môn. Ngược lại tới rồi khảo thí thời điểm, trong phòng học lại lần nữa sung sướng lên. Nàng trước bàn Trịnh Khải đạt tâm thái phi thường hảo, còn có rảnh đi thư viện mượn sách giải trí xem, nhân ra hỏi hắn, ngươi như vậy tự tin. Hắn liền nói, đều lúc này, lâm thời ôm chân Phật cái gì dùng. Cùng lắm thì về nhà bị ta ba mẹ nói một đồn bái. Nhưng Tiêu Tiêu không phải như thế, nàng chẳng sợ khai khảo trước 20 phút, còn phủng nổ tẻ phục nỗ lực mà ký ức, còn đang xem chính mình ngày hôm qua không nhớ kỹ sai đề. Nàng khảo kém sẽ không bị cha mẹ chỉ trích, chính là, nàng áp lực so với ai khác đều đại, bởi vì nàng không nghĩ lại nhìn đến kỳ chung khi cha mẹ đối với nàng thành tích lo lắng suốt ruột bộ dáng. Nàng như vậy gia đình, không có con đường thứ hai có thể đi, nàng cần thiết nỗ lực lại nỗ lực, dựa đọc sách cải thiện tương lai. Cuối kỳ khảo chớp mắt đã vượt qua, khảo xong đại gia tất cả đều thả lỏng lại, toàn bộ vườn trường đều vui chơi lên. Bởi vì học kỳ này còn dư lại cuối cùng 3 ngày, này 3 ngày, là nghệ thuật tiết. Một chung mỗi năm đều có nghệ thuật tiết, tại hạ nửa năm mùa đông học kỳ cuối kỳ. Nghệ thuật tiết sẽ có bất đồng chủ đề, truyền thống nghệ thuật quý, khoa học kỹ thuật nghệ thuật tiết, ngoại ngữ nghệ thuật tiết, âm nhạc nghệ thuật tiết v.v. Năm nay chủ đề là khoa học kỹ thuật. Mỹ diệu nhất chính là, cái này sung sướng ngày hội, sở hữu trò chơi đều là các lão sư tổ chức thiết kế, phần thưởng cũng là các lão sư mua sắm. Học sinh cái gì đều không cần làm, chỉ cần tham gia là được. Nghệ thuật tiết ngày đầu tiên là cuộc liên hoan. Lý hóa sinh tổ các lão sư chủ sự lần này khoa học kỹ thuật nghệ thuật tiết. Một đám khoa học tự nhiên tư duy người, làm ra cuộc liên hoan. Tuy rằng trong miệng phun tảo khoa học kỹ thuật tiết nhất không có ý tứ, nhưng là tới rồi ngày này, đại gia cầm thu thập hồng trường tờ giấy nhỏ, như cũng chạy trốn bay nhanh. Tiêu Tiêu có dự cảm lần này khảo thí lại thi rớt, trừ bỏ sinh vật nàng hơi chút có điểm tin tưởng, bởi vì khảo thí trọng điểm đích sắc cùng Triệu Quyết nói sắp xỉ, nàng cũng đều nhìn, mặt khác thật là một lời khó nói hết. Nhưng là nàng vì điều chỉnh cảm xúc, vẫn là áp xuống sở hữu lo lắng, cùng Dương Liễu cùng nhau, cầm tạp khoán nơi nơi chạy. Cuộc liên hoan thiết trí rất nhiều hoàn thành nhiệm vụ điểm. Ở toàn giáo các trang quán, chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ, là có thể thu thập một cái đặc thù con dấu, thu thập đến càng nhiều, phần thưởng càng lớn. Những nhiệm vụ này tự nhiên đều cùng khoa học tự nhiên có quan hệ. Nhưng là học tra. Một cái thành thật học tra, ở khoa học kỹ thuật cuộc liên hoan thượng, nàng như cũ thu hoạch chính là thất bại, vẫn là thất bại. Dương Liễu đều tuyệt vọng, cảm giác ngồi cùng bàn cái này cộng sự sẽ làm nàng một ngày liền giải ba đều lấy không được. Tiêu Tiêu thu hồi rông tuyết tạc khoán, đối Dương Liêu nói, vừa rồi Trương Đình còn ở tìm cộng sự, ngươi cùng nàng cùng đi chơi đi, ta cái gì đều sẽ không quá không thú vị, vẫn là đi thư viện nhìn lại. Dương Liêu do dự, hôm nay cuộc sống này, ngươi đi cái gì thư viện a? Tiêu Tiêu cười phất tay, chính là lúc này mới hảo a, thư viện lại không lại an tĩnh, ta cũng có thời gian xem không cần bối thư. Dương Liễu thấy nàng đích sắc rất muốn đi bộ dáng, trong lòng đối giải nhất lại thực chờ mong, liền gật đầu nói tốt, xem nàng đi rồi sau chạy nhanh đi tìm Trương Đình. Tiêu Tiêu tay cắm ở giáo phục trong túi túi đầu đi phía trước đi, bên hai tất cả đều là các bạn học náo nhiệt thanh âm. Nàng nhìn đến trong ban cùng nàng không sai biệt lắm thành tích nam sinh, giơ cái đầy trường tấm cạt kích động mà chạy tới, thật sâu thở dài một hơi. Xem. Đầu óc buồn sẽ không làm nhiệm vụ, nhát gan không dám hỏi người khác đáp án, nàng như vậy, so học tra còn muốn vô dụng. Có người chỉ số thông minh không được, EQ cao, có người cái gì đều không được, nhưng là bảng môn tả đạo thực lành nghề. Tiêu Tiêu kiên quyết không làm bảng môn tả đạo sự, kiên trì đừng cho rằng việc gác nhỏ mà đi làm, nhưng là loại này kiên trì là muốn trả giá đại giới, nhìn đến người khác vui vui vẻ vẻ bộ dáng, rốt cuộc trong lòng rất khó chịu. Nàng dọc theo hành lang vào thư viện, lang thang không có mục tiêu mà ở kệ sách chi gian du tẩu, cuối cùng vẫn là không thấy, chọn một quyển bách khoa toàn thư, muốn hiểu biết khoa học. Cầm thư đi tìm chỗ ngồi thời điểm, nàng nhìn đến trống rỗng thư viện chỉ ngồi một người, Triệu Quyết. Người này thế nhưng không đi chơi. Nàng hơi hơi kinh ngạc. Nhưng là Tiêu Tiêu không chào hỏi, an tĩnh mà ngồi xuống cách hắn không xa địa phương, mở ra thư thoạt nhìn. Này buồn bách khoa toàn thư viết đến rất có ý tứ, so giáo tài làm người cảm thấy hứng thú nhiều. Tiêu Tiêu nhìn nhìn liền xem vào thần, Triệu Quyết đứng dậy thời điểm nàng mới phát hiện, trời tối. Nàng vội vàng còn thư, đi theo chạy ra đi. Ra phòng đọc, Tiêu Tiêu lúc này mới cùng Triệu Quyết chào hỏi, lớp trưởng, ngươi như thế nào không đi tham gia cuộc liên hoan? Triệu Quyết nhìn nàng một cái, trong tay cầm mới vừa mượn thư hướng nhà ăn đi, trong miệng nói, quá xảo. Ngươi không thích người nhiều sao? Tiêu Tiêu đuổi theo đi hỏi. Ai ngờ Triệu Quyết lại bổ sung một câu, những cái đó trò chơi quá ngây thơ. Tiêu Tiêu dừng lại bước chân, cảm giác ngực bị thật mạnh chắt một mũi tên. Nàng nhìn hắn thon dài bóng dáng, ảo não mà nói, chính là ta liền một cái đều không hoàn thành. Triệu Quyết cũng dừng bước chân, hắn gần nhất đối Trần Tiêu Tiêu trình độ có nhất định hiểu biết, nghe nàng nói như vậy ý thức được chính mình vừa rồi giống như có chút đả thương người. Nhưng là hắn cũng không phải sẽ an ủi người tính tình, lại nói hắn ăn ngay nói thật mà thôi, cho nên dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn nàng một cái, do dự vài giây, vẫn là nga một tiếng, đi phía trước đi rồi. Tiêu Tiêu đuổi theo đi, đi theo hắn phía sau chậm rãi đi tới, không nói chuyện nữa. Nàng hiện tại lòng tự trọng lại lần nữa thâm chịu đả kích, đối thân thể này chỉ số thông minh cơ hồ tràn ngập tuyệt vọng. Hai người yên lặng vào nhà ăn, yên lặng đánh đồ ăn, một trước một sau cuối cùng lại không ngồi ở cùng nhau. Tiêu Tiêu ngượng ngùng ngồi qua đi, chính mình tìm cái góc ăn. Dĩ vãng vãng tự học, hôm nay vẫn là sung sướng hoạt động ăn bài, đêm nay xem chính là điện ảnh Hỏa Tinh Cứu Viện. Xem điện ảnh trước, Tiêu Tiêu nhìn đến Dương Liếu phủng thật lớn một cái hoa hoa, là Châu Tinh Chỉ điện ảnh Trường Giang số 7. Cái này là năm nay mới vừa chiếu phim nữa, đáng yêu Trường Giang số 7 công tử thâm chịu nữ sinh yêu thích. Ngươi bắt được. Tiêu Tiêu kinh hỉ, ngao ngao, Dương Liếu ngươi hảo đồng. Làm ta ôm một cái. Dương Liếu đưa cho nàng, Tiêu Tiêu yêu thích không buông tay. Triệu Quyết cùng Lưu Dương nhìn trước bàn hai nữ sinh. Lưu Dương đem trong tay Trường Giang số 7 túi đựng bút đưa cho Tiêu Tiêu, ngươi muốn sao? Cái này cho ngươi hảo. Tiêu Tiêu ôm công tử quay đầu, nhìn đến cái kia túi đựng bút, thật dài vải nhung túi đựng bút, bên cạnh có cái đầu to đúng là Trường Giang số 7. Nàng cảm thấy cũng rất đáng yêu, lúc ấy chơi trò chơi thời điểm không nghĩ muốn giải nhất, liền nghĩ giải ba lấy cái túi đựng bút cũng hảo. Hiện tại túi đựng bút có người đưa đến trước mắt. Nàng trong lòng lại không có chờ mong bị hoàn thành kích động cùng vui mừng. Lưu Dương kỳ quái, ngươi không cần sao? Không cần ta cho người khác. Tiêu Tiêu nói, ngươi làm gì không cần? Ít nhất cũng là giải ba. Lưu Dương từ ngăn kéo móc ra vài cái các loại động vật túi đựng bút, ta rất nhiều a, hơn nữa ta chưa bao giờ dùng túi đựng bút. Ai sẽ dùng loại đồ vật này a? Không sai, nam sinh bút tùy tiện phóng, liền như vậy ba lượng chi. Không có gì liền hỏi người khác mượn, chưa bao giờ giống nữ sinh, cái gì đều đầy đủ hết còn muốn mua cái đáng yêu túi đựng bút hộp bút trang. Tiêu Tiêu, nàng như vậy làm khó đồ vật, nhân ra có nhiều như vậy. Tức khắc cảm thấy cái này túi đựng bút một chút đều không tốt. Nàng đem công tử còn trở về, cả đêm tâm tình đều buồn bực, điện ảnh cũng xem đến không thoải mái. Nhưng nàng chỉ là chính mình cùng chính mình phân cao thấp, chẳng sợ Dương Liếu cũng chưa phát hiện nàng không vui. Ngày hôm sau, là khoa học kỹ thuật thi đấu. Lão sư cho một ít lựa chọn, làm đại gia ở một ngày nội tạo thành tiểu tổ hợp lực hoàn thành, đạt được thành quả ở ngày thứ 3 tiến hành thi đấu. Lựa chọn có động lực thuyền thiết kế, hơi nước hỏa tiễn thiết kế, tàu lượn siêu tốc quỹ đạo thiết kế từ từ, tỉ như động lực thuyền thiết kế, chính là làm một cái tiểu tổ thiết kế một cái vô luận sức nước, điện lực vẫn là hơi nước động lực thuyền, thi đấu thời điểm xem ai thuyền có thể tới đạt được khu vực. Bất đồng khu vực bất đồng đạt được, điểm tối cao chính là giải nhất. Lão sư sẽ cung cấp sung túc chế tác tài liệu, nhưng là như thế nào làm, tất cả đều dựa học sinh chính mình nghĩ cách, hơn nữa thời gian chỉ có một ngày. Lúc này, thành tích ưu tú đặc biệt là khoa học tự nhiên ưu tú đồng học tức khắc đoạt tay nâng tới, chẳng sợ đại gia hiện tại lý luận không đủ, đệ tử tốt cùng lão sư quan hệ cũng hảo a. Có thể tìm lão sư hỗ trợ a. Ai cũng chưa nói không thể thỉnh giáo lão sư. Triệu Quyết sáng sớm liền đi thư viện, đại gia tìm nửa ngày không tìm được hắn, đành phải nhanh chóng chia cắt dư lại học bá. Tiêu Tiêu nhìn Dương Liễu bị khác tiểu tổ lôi đi, nàng muốn mang thượng Tiêu Tiêu, nhưng là đối phương tiểu tổ nhân viên đầy. Tiêu Tiêu có thể làm sao, chỉ có thể nói chính mình nhìn nhìn lại. Cũng không phải không ai mời nàng, nhưng là nàng tổng cảm thấy đi, chính mình một cái kéo chân sau, đi gì sẽ không, còn không bằng không tham gia đâu. Vì thế nàng lại đi thư viện. Nàng lần này không tìm thư, trực tiếp chạy tới hỏi Triệu Quyết, lớp trưởng, ngươi biết vài thứ kia như thế nào thiết kế sao? Triệu Quyết từ trong sách ngẩng đầu, nghiêm trọng nghi hoặc. Tiêu Tiêu nhớ tới, cái này đặc có cá tính ra hỏa giống như căn bản không đi phòng học. Vì thế nàng đem hôm nay nhiệm vụ nói. Triệu Quyết gật đầu, chính là một ít tiểu nhân lý hóa sinh thực nghiệm. Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, nàng cũng không nghĩ nhiều, chính là muốn biết này đó nhìn qua hảo khó đồ vật, rốt cuộc như thế nào mới có thể dùng những cái đó trong sách lý luận thực hiện. Triệu Quyết thấy nàng lòng hiếu học cực cường ánh mắt, cả người giống như đều sống lên, không biết nghĩ tới cái gì, tay dừng một chút, đem trang sách đắp lên, móc ra một trường giấy trắng bắt đầu đối nàng giảng. Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua kia quyển sách danh, Chí mạng nguyên tố, thân thể này căn bản không hiểu đây là cái gì, nhưng là nàng trước mấy đời ký ức biết, đây là giảng nguyên tố hóa học. Triệu Quyết đối này đó tiểu thực nghiệm hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, chẳng những lý luận một đám giảng xuống dưới, liền thiết kế khi chú ý điểm đều nói. Tiêu Tiêu đặc biệt quý trọng mà phủng kia mấy cái giản lược thiết kế bản thảo, nói dơ nói, ta đem chúng nó bán cho các bạn học đi, được đến phần thưởng phân ngươi một nửa. Nói xong, hắc hắc cười rộ lên. Triệu Quyết xem nàng đắc ý tiểu bộ dáng có chút buồn cười, tiếp một câu, kia còn không bằng ta chính mình lấy giải nhất đi. Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Ngươi vì cái gì không đi đâu? Lần này giải nhất là một cái mô hình máy bay và tàu thuyền ai? So ngày hôm qua hảo quá nhiều. Mô hình máy bay và tàu thuyền. Triệu Quyết tới điểm hứng thú. Ngươi khẳng định không biết đi. Tiêu Tiêu nói, lao ban buổi sáng giảng giải hoạt động thời điểm nói. Giải nhất là mô hình máy bay và tàu thuyền, mỗi cái hạng mục một cái, trường học lần này hoa đại vốn gốc. Một cái tiểu tổ như vậy nhiều người, một cái mô hình máy bay và tàu thuyền như thế nào phân? Triệu Quyết nói, Tiêu Tiêu bình tĩnh trở lại, cũng là, phỏng chừng đến lúc đó chỉ có thể đặt ở trong ban thầy phiên chơi đi. Nhưng nàng nghĩ nghĩ cũng không đúng, ta nhọc lòng nhân ra làm gì à, ta liền tham gia đều không được. Dù sao phần thưởng rất lớn là được. Có thể hai người tổ đội sao? Triệu Quyết hỏi. Tiêu Tiêu trong lòng nhảy dựng, nhìn hắn nói, có thể, chỉ cần mỗi tổ không vượt qua 5 người liền có thể. Triệu Quyết cong cong khỏe miệng, vậy ngươi cùng ta báo danh đi thôi, báo hai cái hạng mục, mô hình máy bay và tàu thuyền chúng ta một người một cái. Tiêu Tiêu hơi hơi dương miệng, nhìn tự tin tràn đầy Triệu Quyết, sợ ngây người. Phần 465. Chương 465 cái kia cao lãnh học bá bảy tiên nữ bổng. Trên thực tế, quảng răng lưới đạo lý không phải chỉ có Triệu Quyết hiểu, mọi người đều biết, nhiều báo hạng mục đoạt giải xác suất mới cao, nhưng là quảng răng lưới cũng phải nhìn thực lực, tham nhiều nhai không lạ, một ngày thời gian, không hoàn thành hạng mục cuối cùng liền thi đấu đều không thể tham gia. Người nhiều tiểu tổ khả năng sẽ phân đội hợp tác, mà ít người, phần lớn một cái hạng mục liền quá sức. Tiêu Tiêu xác nhận Triệu Quyết thật sự muốn cùng nàng tổ đội sau, nhạc điên rồi. Hướng về phòng học hướng chủ nhiệm lớp báo danh. Lúc này, trong ban lưu lại đồng học không nhiều lắm, mọi người đều lãnh tài liệu từng người nghĩ cách đi. Chủ nhiệm lớp mũ sắt vừa nghe liền Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu hai người, trong đầu mũ căn huyền liền nhảy nhảy, nhưng là hắn bất động thanh sắc, nhanh nhẹn mà làm nàng báo hai cái hạng mục. Tiêu Tiêu căn bản không nghĩ nhiều, nàng vừa rồi nghe Triệu Quyết nói qua nguyên lý cùng sơ thảo thiết kế, đại khái biết yêu cầu thứ gì, cao hứng phấn chấn mà chạy tới lãnh tài liệu. Triệu Quyết một tay cầm thư một tay cắm túi quần chậm gì gì mà đi trở về tới, cùng chủ nhiệm lớp đánh một tiếng tiếp đón, phóng hảo thư, đi theo Tiêu Tiêu đi xem tài liệu. Tiêu Tiêu đã đem đồ vật chọn thất thất bát bát, nhìn đến Triệu Quyết tới giống như tìm được rồi đại chỗ rửa giống nhau, giơ đồ vật cho hắn nhìn, còn nhất nhất thuyết minh, xong rồi hỏi, ta tìm đúng hay không? Trong mắt tràn ngập chờ mong. Triệu Quyết gật đầu, đi qua đi lại chọn mấy thứ. đồ vật đều phải đăng ký, không thể tùy tiện lãng phí. Hai người đăng ký xong ra tới, Tiêu Tiêu còn một bộ nhảy nhót bộ dáng, đơn giản là vừa rồi Triệu Quyết khẳng định nàng. Nàng lấy cũng chưa sai. Có Triệu Quyết ở, hai người đều không cần đi tìm lao sư phụ đạo, Triệu Quyết mang theo nàng đi sân thể dục, một bên phơi nắng một bên động thủ chế tác. Đã từng cũng là trong trường học mũi nhọn sinh, Tiêu Tiêu không phải thật sự đặc biệt buồn, nàng buồn nguyên nhân thực phức tạp, nhưng đối cái này hạng mục tới nói, Triệu Quyết đã đem trung tâm phân tích cho nàng nhìn, nàng cũng xem đã hiểu, hai người hợp tác lên cũng không gian nan. Triệu Quyết cũng phát hiện, tuy rằng cái này đồng học thường xuyên đầu góc giống ngăn chặn giống nhau hoàn toàn sẽ không đối tri thức thông hiểu đạo lý suy một ra ba, nhưng là chỉ cần hắn nói được thấu triệt, nàng một khi nhớ kỹ không bao giờ sẽ quên. Hơn nữa nàng chấp hành lực phi thường cường, hợp tác chung hắn chiếm chủ đạo nàng làm phó thủ, hắn nói cái gì nàng liền làm cái đó, làm ra hiệu quả một chút không đánh gãy. Này mấy cái phát hiện làm Triệu Quyết bắt đầu đối Trần Tiêu Tiêu đổi mới. Tiêu Tiêu chính mình cũng phát hiện, nàng giống như cũng không phải như vậy buồn, Triệu Quyết giáo nàng đồ vật, nàng đều đã hiểu, hơn nữa lý giải thấu triệt. Hai người động tác phi thường mau, buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm, hai cái hạng mục thành quả đều ra tới. Một cái là động lực thuyền, một cái là tàu lượn siêu tốc quỹ đạo. Động lực thuyền muốn thí nghiệm, hai người một người phụng một kiện thành quả, chạy đi tìm thí nghiệm địa phương. Thí nghiệm thủy đạo trường học đương nhiên cung cấp, cũng là ngày mai thi đấu đạo cụ, nhưng là số lượng hữu hạn, không thể thỏa mãn một tổ một cái, chỉ có thể mấy tổ xài chung. Xài chung đề cập đến bảo mật vấn đề, mọi người đều là che che giấu giấu quá khứ, muốn xem người khác không ở thời điểm mới phóng thuyền thí nghiệm. Tiêu Tiêu bọn họ quá khứ thời điểm có một tổ người vừa lúc ở, đối phương nhìn đến bọn họ hai người xuất hiện, rõ ràng ngẩn người. Triệu Quyết, ngươi không phải nói không tham gia sao? Có nam sinh gào to lên. Triệu Quyết cầm động lực thuyền đứng ở kia, ta muốn mô hình máy bay và tàu thuyền. Những người khác kêu rên lên, sớm nói a. Sớm nói chúng ta có thể một tổ a. Triệu Quyết nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi người đã đầy. Kia mấy người thở ngắn than dài, sôi nổi nói lần này thua định rồi. Nhưng là nói tới nói lui, mọi người đều là khí phách chính thịnh thiếu niên, nội tâm không nhất định chịu thua, mấy người ồn ào làm cho bọn họ chuyển qua đi không được xem, phái hai người nhìn bọn họ, dư lại ba người nắm chặt thời gian thí nghiệm. Triệu Quyết rất hào phóng, bối quá thân an tĩnh đứng ở kia, Tiêu Tiêu cũng học bối quá thân. Chỉ là nàng ngẩng đầu nhìn nhìn người bên cạnh, nhịn không được nhấp miệng cười rộ lên. Triệu Quyết nghiêng đầu thấy được, kỳ quái mà nhìn nàng. Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói, ta cảm thấy ta vận khí thật tốt. Vừa dứt lời, trông coi bọn họ đồng học nghe được, lập tức ứng hòa lên, chính là A. Cùng lớp trưởng một tổ, khẳng định đến đệ nhất sao. Triệu Quyết không đáp lại, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là chỉ là đơn thuần chờ đợi. Đối phương thí nghiệm thời gian không dài, thực mau liền có chút ảo não mà đứng dậy, các ngươi trước đến đây đi, chúng ta nhìn nhìn lại. Hiển nhiên là gặp cái gì vấn đề. Triệu Quyết cũng không chống đẩy, trực tiếp qua đi buông thuyền. Hắn liền bảo mật vấn đề cũng chưa tưởng, mặc cho đại gia vây xem xét. Triệu Quyết thiết kế động lực thuyền là hơi nước động lực, bởi vì hắn nói cái này nhất nguyên thủy động lực nhất bảo hiểm, không sợ ngày mai không phong không thái dương dẫn tới động năng không đủ. Hơi nước động lực chính là thêm thủy thiêu than đá, này đó địa phương đều là mini hình, một khác tổ nhân thần kỳ mà nhìn cái này loại nhỏ nồi hơi. Trong lòng không phục càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Đưa nồi hơi đốt tới trình độ nhất định, sinh ra hơi nước đạt tới cũng đủ hạn giá trị khi, thuyền nhỏ chậm rãi động lên. Tiêu Tiêu nhìn không chớp mắt mà nhìn thuyền nhỏ dọc theo thủy đạo đi phía trước chạy, 1 mét, 2 mét, 3 mét. Thành công! Nàng kích động mà nhảy dựng lên. Triệu Quyết lấy về thuyền nhỏ, đối thượng Tiêu Tiêu tràn đầy vui mừng đôi mắt, trong mắt cũng nhiễm ý cười. Trung quanh nhìn đồng học lại tâm tình hạ xuống. Triệu Quyết thuyền so với bọn hắn cường quá nhiều. Triệu Quyết chỉ thử một lần, thí xong hắn liền lôi kéo Tiêu Tiêu đi trở về tiếp tục sửa chữa thuyền nhỏ, bởi vì hắn cảm thấy thuyền có chút lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, hơn nữa đi tốc độ cùng khoảng cách còn có thể cải tiến. Tiêu Tiêu một chút đều không nề phiền, bồi hắn tiếp tục làm, vẫn luôn làm được Triệu Quyết thí nghiệm sau hoàn toàn vừa lòng mới thôi. Dù vậy, bọn họ cũng ở vãn tự học trước đem tác phẩm tất cả đều hoàn thành. Cho nên đương đại gia ở buổi tối tiếp tục thảo luận chế tác tác phẩm thời điểm, nàng đi theo Triệu Quyết chạy tới thư viện đọc sách. Có học bá ở thật tốt. Nàng âm thầm trộm nhạc. Triệu Quyết nhìn ngây ngô cười đồng học, lại lần nữa nghi hoặc nàng mạch não, nhưng hứng thú không lớn, nghi hoặc một chút liền lo chính mình đọc sách. Ngày hôm sau thi đấu, hết thể đều ở đoán trước trong vòng. Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu Thuyền đi đến lại mau lại thẳng, chuẩn xác tới tối cao đạt được điểm, tàu lượn siêu tốc quỹ đạo thiết kế phức tạp, đạt được nhiều thêm phân điểm, xe con phóng đi lên, mắt thấy nó ở quỹ đạo chuyển A chuyển A chuyển, cuối cùng chuẩn xác không có lầm mà tiến vào khảo hạch yêu cầu chỉ định quỹ đạo. Hai cái hạng mục đều là tối cao phân, đệ nhất. Tiêu Tiêu kích động hỏng rồi, lôi kéo Triệu Quyết cánh tay nhảy A nhảy, lớp trưởng ngươi quá lợi hại. Triệu Quyết rất bình tĩnh, chỉ là trên mặt mang theo một chút vui mừng, nói, một nửa là ngươi phối hợp ta làm. Cho nên, cuối cùng mô hình máy bay và tàu thuyền, hai người một cái. Lần này, là Dương Liếu hâm mộ Tiêu Tiêu. Sớm biết rằng ta và ngươi cùng đi thư viện. Như vậy là có thể gặp được Triệu Quyết, là có thể được đến một cái mô hình máy bay và tàu thuyền. Mọi người đều hỏi Tiêu Tiêu như thế nào cùng lớp trưởng tổ thượng đội, Tiêu Tiêu liền nói đi thư viện đụng tới lớp trưởng. Lớp trưởng nghe nói phần thưởng là mô hình máy bay và tàu thuyền liền muốn tham gia thi đấu, vì thế hai người liền tổ đội. Khoa học kỹ thuật tiết hưng phấn còn không có từ đại gia trong lòng tiêu tán, Tiêu Tiêu cầm mô hình máy bay và tàu thuyền còn ở kích động chung, ầm một chút, chủ nhiệm lớp cầm cuối kỳ thành tích lại đây. Khoa học kỹ thuật tiết đại gia cũng chơi thật sự vui vẻ, qua khoa học kỹ thuật tiết chính là nghỉ đông, đại gia về nhà ăn tiết không mang theo thành tích đi, thân thích hỏi tới nhiều ngượng ngùng. Không biết xấu hổ. Chúng ta không cần biết. Có đồng học bắt đầu kêu rên. Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm, làm như không nghe được phía dưới nhanh chóng tràn ngập khai bi thương, tiếp đón Triệu Quyết đem thành tích phát đi xuống. Cũng chỉ là một chương thành tích điều cùng với chủ nhiệm lớp nhậm khóa hóa học bài thi mà thôi, khắc khoa phỏng chừng trễ chút sẽ đến phát. Nhưng là thành tích điều đã vậy là đủ rồi, những cái đó bài thi ở rất nhiều người trong mắt cũng chưa dùng. Phát hoàn thành tích điều còn chưa đủ, toàn ban thành tích bị dán ở phòng học mặt sau, mỗi khoa lớp xếp hạng, đoạn xếp hạng cùng với tổng phân lớp xếp hạng, đoạn xếp hạng đều có. Trừ cái này ra, còn có bọn họ trung khảo thành tích cùng với lần trước kỳ trung thành tích, hoành túng đối mặt so đều có. Chủ nhiệm lớp quá độc ác. Tiêu Tiêu cầm thành tích điều, cả người cứng đờ ở trên chỗ ngồi, toàn ban 43 người, nàng đệ 36 danh. Mà niên cấp đoạn, nàng nhìn như tiến bộ. Thực tế không có gì sai biệt. 351 danh, một trung học lên suất, cái này thứ tự nhị bổn thiên hạ, rất có thể chính là tam bổn. Càng nan kham chính là, lúc này đây trừ bỏ vật lý, nàng liền hóa học đều không đạt tiêu chuẩn. Cầm hóa học bài thi, nàng cũng không dám ngẩng đầu xem chủ nhiệm lớp mặt. Thứ tự có tiến bộ, chỉ là bởi vì sinh vật điểm cao một chút, lại không phải nàng chính mình thành quả. Chủ nhiệm lớp đi rồi, quả nhiên khóa đại biểu sôi nổi xuất động. Từ nhậm khóa lao sư kêu lanh tới các khoa bài thi, Tiêu Tiêu túi đầu nhìn chính mình nơi nơi là khấu phân bài thi, nghe được mặt sau Lưu Dương kinh ngạc cảm thán, lớp trưởng, ngươi không phải học bá, ngươi là học thần đi. Khoa học tự nhiên mãn phân còn chưa tính, ngữ văn điểm đều như vậy cao. Viết văn vì cái gì chỉ khấu một phân. Tiêu Tiêu trong đầu kêu loạn, thuộc về nguyên chủ cảm giác vô lực cập vào trước mặt, cái loại này vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể tiến bộ tuyệt vọng. Làm nàng cơ hồ thở không nổi tới. Nàng cưỡng chế trụ nội tâm cảm xúc, nhanh chóng thu hảo bài thi, hướng phòng học ngoại đi đến, đi ngang qua phòng học mặt sau thành tích xếp hạng, nàng nhìn thoáng qua, mỗi một môn khóa, trừ bỏ sinh vật, nàng đều là lót đế. Mà trung khảo thành tích, nàng lúc ấy ở trong ban lại là thứ 18 danh. Tiêu Tiêu nội tâm thống khổ mờ mịt rốt cuộc gáp chế không được, nàng bước nhanh đi ra khu dạy học, hướng sân thể dục đi đến. Nàng vòng quanh sân thể dục chạy bộ, dùng sức phát tiết nội tâm áp lực, chạy vội chạy vội chạy bất động, lại một vòng mà đi, cả người si ngốc giống nhau. Cũng không biết đi rồi bao lâu, đột nhiên ngồi dưới đất khóc lên. Nay không chỉ là nàng cảm xúc, vẫn là nguyên chủ cảm xúc, cao trung 3 năm, đối nguyên chủ tới nói là hắc ám ký ức, hết thể nỗ lực cũng chưa thu được mong muốn hồi báo, lần lượt muốn hướng lên trên đi, lại lần lượt bị hiện thực thật mạnh đánh tiếp, quá thống khổ quá tuyệt vọng. Ta đã thực nỗ lực. Vì cái gì ta liền không được đâu. Người khác chơi thời điểm ta bối thư, người khác nghỉ ngơi thời điểm ta làm bài, vì cái gì? Vì cái gì nhiều như vậy nỗ lực lại một chút dùng đều không có. Ta còn muốn làm được cái gì trình độ mới có thể. Tiêu Tiêu ngồi ở sân thể dục thượng gào khóc. Vào đông gió lạnh hô hô mà thổi, Tiêu Tiêu đem sở hữu áp lực cùng khổ sở đều khóc đi ra ngoài, lúc này mới lau mặt chậm rãi trở về đi. Nàng đi vê đút cờ rửa mặt, chậm rãi hướng phòng học đi, đi đến phòng học cửa khi, ngồi ở cạnh cửa đồng học nói, Tiêu Tiêu, mũ sắt vừa rồi tìm ngươi. Tiêu Tiêu không ngẩng đầu, nga một tiếng, xoay người hướng văn phòng đi. Chủ nhiệm lớp đang ngồi ở công vị thượng, bên người không ai. Nàng gõ cửa đi vào. Chủ nhiệm lớp họ Nghiêm, làm người nghiêm túc nhưng là người kỳ thật thực hảo, ngay cả trong ban chán ghét hắn quá mức nghiêm khắc học sinh đều biết hắn mềm lòng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Tiêu đã khóc, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lần này khảo thí vẫn là không quá lý tưởng có phải hay không? Hắn hơi mang thoải mái mà hỏi nàng. Tiêu Tiêu cúi đầu điểm điểm. Chủ nhiệm lớp nói, đừng nản chí, ta nhìn đến quá rất nhiều như vậy hài tử. Khả năng trước kia học tập hình thức cùng cao trung khác biệt quá lớn cho nên thích ứng không được, không phải ngươi thật sự thực buồn rất kém cỏi, chỉ là còn không thích ứng mà thôi. Hơn nữa, tới rồi nơi này, khảo không đạt tiêu chuẩn thực bình thường, không cần bởi vậy liền có sợ khó cảm xúc. Tiêu Tiêu không nói chuyện. Ta biết, ngươi trước kia thực ưu tú, ngươi muốn nghĩ như vậy, cái này lớp thậm chí toàn bộ niên cấp đoạn, mọi người ở sơ trung đều là cùng ngươi giống nhau ưu tú, quang chúng ta ban. Đã từng là lớp trưởng đồng học liền có 9 cái. Tiêu Tiêu nói, chính là, ta không biết ta vấn đề ra ở nơi nào, vì cái gì như vậy nhiều người đều tiến bộ, ta gấp bội nỗ lực lại không có gì hiệu quả. Chủ nhiệm lớp lại nói, đừng đem chính mình bức cho thật chặt, cũng không cần như vậy khẩn trương. Ta xem ngươi luôn là áp lực rất lớn bộ dáng, có đôi khi càng là áp lực đại càng học không đi vào, ngươi chậm lại tâm thái, từ từ tới. Nói được cực đoan điểm. Ngươi mỗi lần đều khảo kém cũng không quan hệ à, chỉ cần thi đại học lúc này đây khảo hảo, đó chính là tốt, không phải sao? Nói, hắn liền nở nụ cười. Tiêu Tiêu đi theo lộ ra một chút ý cười, làm Nghiêm Cẩn chủ nhiệm lớp nói ra nói như vậy tới, thật sự có chút ngoài ý muốn. Học kỳ sau văn lý phân khoa, nghĩ kỹ rồi sao? Tiêu Tiêu lắc đầu, ta cảm thấy ta văn khoa khoa học tự nhiên đều rất kém cỏi. Xem ngươi hứng thú, không cần xem thành tích. Có hứng thú tài học đến hảo, không có hứng thú chỉ biết càng học càng khó. Tiêu Tiêu gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, ta nghĩ đông nghĩ lại. Cùng nhà ngươi người cũng thương lượng, thành tích sự không nên gấp gáp, có người cao một thành tích không tốt, nhưng là lớp 11, lớp 12 lại càng ngày càng tốt, tích lũy đầy đủ người rất nhiều, chỉ cần không buông tay sẽ có kết quả. Chính là đã từng nguyên chủ cũng không có kết quả. Tiêu Tiêu đi ra văn phòng, trong lòng cảm động chủ nhiệm lớp quan tâm. Đồng thời cũng tự hỏi khởi nguyên chủ vấn đề tới. Có phải hay không như chủ nhiệm lớp theo như lời, thật là sơ trung cùng cao trung học tập hình thức thay đổi thích ứng bất lương đâu. Nguyên chủ học tập phương pháp tựa hồ thật sự có chút vấn đề. Hiện tại cuối kỳ khảo thí kết thúc, nàng rốt cuộc có thể tỉ mỉ phục bàn nguyên chủ học tập phương pháp, thăm dò như thế nào thay đổi. Nghĩ nghĩ, nàng không nghĩ về phòng học, lại đi sân thể dục. Phần 466 Chương 466 cái kia cao lãnh học bá tám thân cận. Lần này nàng ngồi ở sân thể dục biên bậc thang, ngơ ngác mà nhìn sân thể dục đại đèn sững sờ. Không thượng tự học ngươi tới nơi này làm gì? Thất thần, đột nhiên một thanh âm truyền tới. Bởi vì ngữ khí quá mức bình đạm không có cảm tình, nàng theo bản năng tưởng chủ nhiệm giáo dục tới tuần tra, một cái giật mình muốn đứng lên, đứng dậy một nửa, phát hiện bên cạnh người cao cao gầy gầy, là Triệu Quyết. Lớp trưởng nàng thưa dạ mà hô một tiếng. Nghiêm lão sư để cho ta tới tìm ngươi. Triệu Quyết nhìn nàng, trên mặt không có gì biểu tình, toàn ban liền ngươi không ở phòng học. Thực xin lỗi nàng cúi đầu, ta tưởng một chút sự tình, trong phòng học quá buồn, ta tới hóng gió thanh tỉnh một chút. Triệu Quyết ân một tiếng, nói, trở về đi. Tốt. Tiêu Tiêu rất băn khoăn, làm hắn cố ý chạy ra, vội vàng đi theo hắn trở về. Đi rồi hai bước. Vừa vặn đi đến đèn đường hạ, Triệu Quyết dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn kỹ mặt nàng, đôi mắt sưng đỏ, giọng nói khàn khàn, quả nhiên là đã khóc. Nghĩ đến chính mình lớp trưởng trách nhiệm, hắn châm trước một chút câu nói hỏi, khảo đến không tốt. Tiêu Tiêu đầu càng thấp, ân. Triệu Quyết cũng không biết như thế nào an ủi người, chậm gì gì đi tới, tiếp theo câu nói nửa ngày không châm trước ra tới. Ngược lại là Tiêu Tiêu chủ động lại nói tiếp, lớp trưởng ta hảo hâm mộ ngươi. Thứ gì vừa nghe liền hiểu, vừa thấy liền sẽ, mà ta đâu, ba lần bốn biến năm biến, dùng cố gắng lớn nhất còn không nhất định có thể học được, trước kia ta không cảm thấy học tập rất khó, tổng cảm thấy thành tích kém người là không đủ nỗ lực, hiện tại mới phát hiện, cũng không phải như vậy. Đây là Tiêu Tiêu thiệt tình lời nói, đã từng một đời lại một đời, nàng chưa bao giờ biết có một loại người, không ngừng nỗ lực lại không ngừng thất bại. Triệu Quyết nói, ngươi không thể chết được nhớ ngạnh bối, phải học được lý giải này nghĩa, phải học được tổng kết trọng điểm, muốn khảo Thanh Hoa Bắc Đại khả năng thật sự muốn thiên phú, nhưng là giống nhau một quyển, chỉ cần nắm giữ học tập phương pháp cũng kiên trì bền bỉ nỗ lực, không khó khảo. Có thể thi đậu một chung, chỉ số thông minh cũng không có vấn đề gì. Ta học tập phương pháp quả nhiên có vấn đề sao? Tiêu Tiêu lẩm bẩm tự nói, nàng cảm thấy, chính mình muốn thoát ly nguyên chủ cho nàng mang đến ảnh hưởng, khách quan phân tích một lần mới được. Nếu không, vĩnh viễn hãm ở chết tuần hoàn. Triệu Quyết nhớ tới ngày hôm qua hai người hợp tác, ngươi chỉ là học tân tri thức chậm một chút, từ từ tới, một chút hiểu rõ, hẳn là không thành vấn đề. Tiêu Tiêu nghiêm túc nhớ kỹ, nàng tính toán lần này nghỉ phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Mặc kệ lúc sau kế hoạch như thế nào, vẫn luôn lánh lánh đạm đạm Triệu Quyết hôm nay cố ý nói nhiều như vậy lời nói, hơn nữa những câu ở giúp nàng, nàng phi thường cảm kích, lớp trưởng, cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt. Triệu Quyết yên lặng thu này trương thẻ người tốt, thấy nàng cảm xúc khôi phục, không hề ra tiếng. Mau trở lại phòng học thời điểm, Tiêu Tiêu nói, lớp trưởng, ta sẽ không lắp ráp mô hình máy bay và tàu thuyền, ngươi chừng nào thì trang ngươi cái kia, mang lên ta được không? Triệu Quyết nhìn nàng một cái, Tiêu Tiêu lập tức lấy lòng mà cười, khóc đến thảm hề hề mặt lộ ra như vậy cười mạc danh làm người mềm lòng. Hắn chần chờ một chút, do dự mà nói, kỳ nghỉ ước cái thời gian. Hảo A. Tiêu Tiêu lập tức đáp ứng, ta cho ngươi trong nhà điện thoại, ngươi muốn bắt đầu rồi gọi điện thoại cho ta. Không di động sao? Hắn hỏi. Tiêu Tiêu lắc đầu. Nga. Hắn biểu tình cứng đờ mà đồng ý. Trở lại phòng học. Phát hiện còn có vị trí không, Dương Liêu nói, mũ sắt từng bước kêu người đi nói chuyện đâu, đều là khảo kém. Tiêu Tiêu hiểu rõ, phỏng chừng là lo lắng bọn họ những người này bởi vì thất bại đánh mất học tập động lực đi, chủ nhiệm lớp cũng là dụng tâm lương khổ. Nay cũng có thể giải thích, vì cái gì hắn làm Triệu Quyết tới tìm người, chủ nhiệm lớp chính mình vội vàng đâu. Học kỳ này cuối cùng một đêm, đại gia hoặc làm việc riêng hoặc đính chính bài thi, cũng có người cùng Tiêu Tiêu giống nhau. Trộm khóc. Tóm lại là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, mấy nhà nhàn nhã mấy nhà vội. Tiêu Tiêu nghiêm túc xem xét bài thi, không biết vì sao, nàng nhìn tối cao phân sinh vật, đột nhiên cảm thấy sinh vật cũng không phải như vậy khó, ít nhất sai rồi đề, nàng đều có thể chính mình đính chính, ngược lại là khắc khoa, sai rồi cũng không biết chính xác đáp án là cái gì. Ngày hôm sau về nhà, cổng trường lại lần nữa bị xe tư gia đổ đến tràn đầy. Tiêu Tiêu con cặp sách sách theo đại bao gặm xích mà đi đến cổng trường, vừa vặn nhìn đến Triệu Quyết trong tay bao bị một người nam nhân tiếp nhận, hắn tựa hồ gật gật đầu chào hỏi, nam nhân khai cốp xe, Triệu Quyết chính mình ngồi vào ghế sau. Nhìn như là phụ tử nhưng lại không giống bộ dáng. Đang nghĩ ngợi tới, vừa vặn Triệu Quyết từ cửa sổ xe nhìn ra tới, đối thượng Tiêu Tiêu tầm mắt, Tiêu Tiêu lập tức giơ lên tươi cười hướng hắn rất lớn phất tay, tỏ vẻ tai kiến. Triệu Quyết cứng đờ. Không biết chính mình có phải hay không cũng muốn phất tay. Sau đó liền nhìn đến Tiêu Tiêu giơ lên tay làm một cái gọi điện thoại động tác, nhắc nhở hắn mô hình máy bay và tàu thuyền sự. Vì thế hắn liền đối với bên kia gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tài xế lên xe nhìn đến bên kia tình hình, cười nói, là bạn tốt sao? Triệu Quyết không nói chuyện, đã lâu sau phát ra một tiếng ân, tài xế cười, không lại hỏi nhiều. Tiêu Tiêu tinh mệt lực kính mà từ giao thông công cộng xuống dưới sau. Liếc mắt một cái liền thấy được chờ ở nhà ga ba ba, hắn lập tức tiếp nhận sở hữu bao phóng thượng xe đạp điện, chở nàng trở về nhà. Về nhà đương nhiên là vui sướng, nhưng là này phân vui sướng thực mau đã bị Tiêu Tiêu thành tích hòa tan. Nữ nhi vất vả cha mẹ đều xem ở trong mắt, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy, bọn họ trong lòng càng thêm khó chịu, đều như vậy nỗ lực thành tích còn như vậy, chẳng lẽ thật là không có thiên phú sao? Đọc sách không hảo về sau nhưng làm sao bây giờ? Tổng không thể giống như bọn họ bán trái cây đi. Sơ trung thành tích tốt như vậy, như thế nào sẽ đột nhiên theo không kịp đâu. Trần Mẫu lặp lại một câu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiêu Tiêu trong lòng không dễ chịu, có đôi khi cha mẹ lo lắng so trách cứ càng làm cho nàng có áp lực. Nàng bồi cha mẹ một ngày, liền lại lần nữa đem chính mình quan vào phòng, bắt đầu tự tra qua đi một học kỳ học tập trạng thái. Từ cao một khai giảng ngày đầu tiên bắt đầu, một ngày kiên nhẫn mà lật xem ký ức, vẫn luôn nhìn đến cuối kỳ khảo thí kết thúc mới thôi. Xem xong ký ức, đã đại niên 30. Tiêu Tiêu trong lòng gánh nặng lại đột nhiên biến mất, bởi vì nàng phát hiện không ngừng một vấn đề. Đầu tiên, nguyên chủ là một cái nỗ lực hình tuyển thủ, loại này học sinh đặc điểm chính là cần cù bù thông minh. Đương nhiên, nàng chỉ số thông minh cũng không tới vụng nông nỗi, chỉ là so với thiên phú hình tuyển thủ, tỉ như Triệu Quyết. Cho nên giống như Triệu Quyết theo như lời, nàng đối tân tri thức tiếp thu tốc độ không mau. Chính là, một chung là cái học tập tiến độ phi thường mau tỉnh trọng điểm cao trung, cùng trước kia cái kia nửa chết nửa sống sơ trung hoàn toàn không thể đặt ở cùng nhau so. Nguyên chủ thói quen chậm gì gì dạy học, nhanh như vậy tiết tấu hình thức lập tức làm nàng nuốt cả quả táo vô pháp học đi vào. Nàng mỗi ngày giống như bị người chịu tiểu roi ra đi phía trước đuổi, phía trước còn không có học được, mặt sau lại tới nữa, cơ sở còn không có hiểu, càng thâm ảo tri thức điểm theo sát mà thượng, nàng mệt mỏi ứng phó lại vô pháp ngay lạ. Đây là nguyên nhân gây ra, tiến thêm một bước chuyển biến xấu ở chỗ kỳ trung khảo thí. Kỳ trung khảo thí là đối nguyên chủ một cái đả kích to lớn, đặc biệt vật lý không đạt tiêu chuẩn. Nàng hạ quyết tâm muốn bù lại vật lý, ai ngờ, cái này thất bại ở bất chi bất giác chung làm nàng có bóng ma tâm lý, càng là để ý càng là làm lỗi, vật lý thành tích ngày càng sa sút. Ngay sau đó cuối kỳ khảo thí lại là một lần đả kích, còn có tương lai lớp 11, lớp 12. Còn có một chút, nàng bắt đầu lo âu, tràn ngập bất an. Thức khuya dậy sớm, chẳng sợ vây được một chữ đều xem không đi vào. Nàng còn phủng một quyển sách tiếp tục nhìn, có hiệu quả sao? Không có. Nhưng không làm như vậy, nàng trong lòng bất an tựa như cái cự thú nuốt hết nàng sở hữu chính diện cảm xúc, làm nàng thấp thỏm hoảng loạn, mờ mịt vô thố. Giấc ngủ không đủ sẽ dẫn tới lực chú ý khó có thể tập trung, trí nhớ giảm xuống. Này tam điểm, mỗi một chút đều là một cái tuần hoàn đắc tính, ba cái hỗn loạn ở bên nhau, nguyên chủ hoàn toàn ham đi vào. Nhưng chỉ cần nàng không khẩn trương thời điểm, kỳ thật nàng vẫn là thực ưu tú. Triệu Quyết không phải hướng nàng, lần này tiểu tổ hợp tác, nàng hiện giờ nhìn lại quá trình, nàng sát phát huy rất khá, một chút nhìn không ra tới ngu dốt bộ dáng. Thấy rõ vấn đề, Tiêu Tiêu tâm buông xuống hơn phân nửa, giữ lại không yên tâm, chính là nguyên chủ đối nàng ảnh hưởng. Cuối kỳ kia đoạn thời gian, bởi vì khẩn trương khảo thí, nàng tâm thái cơ hồ chính là nguyên chủ tâm thái, rất khó tự chủ điều chỉnh. Đêm 30, ba mẹ đều ở chuẩn bị cơm tất niên, trong nhà điện thoại lại đột nhiên vang lên. Ai sớm như vậy tới chúc Tết lạp? Tiêu Tiêu ở phòng, Trần Mẫu xoa tay đi tiếp điện thoại. Uy, người tìm ai? Tiêu Tiêu A. Tốt tốt, người từ từ A. Tiêu Tiêu, người đồng học điện thoại. Trần Mẫu lấy ra điện thoại kêu nữ nhi. Tiêu Tiêu chạy ra, còn tưởng rằng là sơ trung đồng học, kết quả nhìn đến mụ mụ hướng nàng làm khẩu hình, nam đồng học. Nàng sửng sốt một chút, có suy đoán. Uy, là ta. Triệu Quyết thanh âm vẫn là lánh lánh đạm đạm. Lớp trưởng. Tiêu Tiêu thanh âm hơi hơi dơ lên. Ta hôm nay đi thị thư viện, ngươi tới sao? Triệu Quyết hỏi. Làm mô hình máy bay và tàu thuyền sao? Ân. Tới tới. Vài giờ. Ta một điểm đến. Tốt, không thành vấn đề. Tiêu Tiêu một ngụm đáp ứng. Kia một điểm thấy. Tài kiến. Triệu Quyết nói xong liền cúp điện thoại. Tiêu Tiêu lập tức quay đầu lại hướng về phía ba mẹ đều. Mẹ, chúng ta lớp trưởng dạy ta đua mô hình máy bay và tàu thuyền. Ta buổi chiều đi ra ngoài một chuyến A. Sớm một chút trở về, buổi tối muốn ăn cơm tất niên. Vừa nghe là lớp trưởng, Trần Mẫu liền an tâm rồi, chỉ dặn dò nàng đi sớm về sớm. Tiêu Tiêu ăn cơm trưa, thay đổi một bộ ra cửa quần áo, phùng mô hình máy bay và tàu thuyền liền chạy tới thư viện. Nàng thời gian véo thật sự chuẩn, một điểm kém 5 phân đúng giờ tới rồi lầu một đại sảnh. Mà Triệu Quyết so nàng còn tàn nhẫn, đúng giờ một điểm đi vào tới. Hôm nay Tiêu Tiêu ăn mặc đỏ thẫm vui mừng áo lông vũ, trong cổ vây quanh màu vàng cam khăn quàng cổ, nửa trương gương mặt tươi cười giấu ở khăn quàng cổ hạ, chỉ lộ ra một đôi ngập nước mắt to, vừa thấy đến hắn, mắt to liền hoàn thành trăng non. Nàng phất tay, nhỏ giọng kêu hắn, nơi này. Triệu Quyết cùng trong trường học ăn mặc không có gì hai dạng, áo lông vũ quần jean, một thân học sinh trang điểm, chỉ là độc đáo mát lạnh khí chất, làm hắn cả người xông ra rất nhiều, đi ở trong đám người nhân ra ánh mắt đầu tiên cũng chỉ nhìn đến hắn. nhìn đến Tiêu Tiêu, hắn đi qua đi. Hai người không đi phòng đọc phòng tự học này đó địa phương, bởi vì muốn dạy Tiêu Tiêu, sẽ phát ra âm thanh, chỉ tìm một cái nghề gốm rác, có điểm giống hứng thú rác giống nhau, bày bàn trà sofa, bên cạnh có kệ sách xanh hóa, còn có một ít tiểu nhân nghề gốm phẩm, phòng trừng là dùng để làm văn sang hoạt động. Hôm nay là chủ tịch, nhà các ngươi không vội sao? Tiêu Tiêu hỏi, có chút tò mò hắn như thế nào tuyển hôm nay lúc này. Vội, quá xảo liền ra tới. Triệu Quyết hủy đi đóng gói, mặt mày bất động. Nghĩ đến tiếp hắn xe cùng trung niên nam nhân, nàng phỏng chừng nhà hắn điều kiện không tồi, khả năng chạy lấy người tình người rất nhiều đi, thấy hắn không quá thích bộ dáng liền không nhắc lại, đồng dạng hủy đi chính mình đóng gói nghiên cứu xuất phát mô tới. Hai người các làm các, thường thường, Tiêu Tiêu liền phải hỏi một chút Triệu Quyết. Triệu Quyết có đôi khi lập tức có thể trả lời, có đôi khi đến nghiên cứu một chút, bất quá chỉnh thể thực thuận lợi. Buổi chiều 4 điểm thời điểm, Triệu Quyết tiến độ càng mau cũng liền hoàn thành 1/3. Tiêu Tiêu nói, quá xong năm chúng ta lại cùng nhau làm tốt không tốt. Lập tức liền phải ăn cơm tất nhiên. Triệu Quyết nhìn nhìn thời gian, dừng lại động tác, chậm gì gì thu thập khởi đồ vật tới, nhìn ra được tới hắn thực không nghĩ trở về. Hai người thu thập hảo đồ vật cùng nhau đi ra ngoài, đi giao thông công cộng chạm nửa đường lên đường quá một cái tiểu điếm, nhất bên ngoài bày một loạt tiên nữ đồng. Tiêu Tiêu lôi kéo Triệu Quyết đi mua vài hộp, phân một hộp cho hắn, người chơi quá sao. Về nhà thử xem, thực hảo ngoạn. Triệu Quyết rất muốn cự tuyệt, nhưng là xem nàng như vậy nhiệt tình, dối rắm thật lâu, vẫn là cầm. Hắn một tiếp, Tiêu Tiêu lập tức cười đến mặt mày phi dương, vui vẻ cực kỳ. Triệu Quyết tuy rằng mặt vô biểu tình, tâm tình lại phảng phất đi theo nàng cười hào rất nhiều. Hai người ở giao thông công cộng trạm cáo biệt, thượng bất đồng xe. Tiêu Tiêu sau khi trở về cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm tất nhiên, sau đó ở ban công đem sở hữu tiên nữ bổng đều chơi hết, nghĩ Triệu Quyết tên kia, có thể hay không thật sự chơi tiên nữ bổng đâu. Phần 467 Chương 467 cái kia cao lãnh học bá 9 tiến bộ. Triệu Quyết vốn dĩ không nghĩ chơi. Thuần túy chính là ngượng ngùng cự tuyệt mới cẩm. Hắn về nhà thời điểm trong nhà vẫn là có rất nhiều xa lạ bái phòng người, hắn nhíu nhíu mày, không để ý tới những người đó, lo chính mình lên lầu. Đã khuya, Triệu phụ Triệu mẫu mới vẻ mặt mệt mỏi hô nhi tử xuống dưới ăn cơm. Triệu phụ hôm nay mới phóng Tết âm lịch giả, thừa dịp cơm tất niên nói nói năm nay ăn Tết ăn bài, lại cùng Triệu Quyết trò chuyện qua đi nửa năm việc học, một nhà ba người, ăn thật sự đơn giản. Nhưng cũng khó được thả lỏng. Cơm nước xong, Triệu Quyết bồi cha mẹ nhìn trong chốc lát Xuân Vãn, thấy hắn ba lại bắt đầu vội đi lên, một mình lên lầu. Trong lòng nhớ làm một nửa mô hình máy bay và tàu thuyền, vừa định lấy ra tới, liền thấy được bên cạnh tiên nữ bổng. Hắn không biết đây là thứ gì, tò mò mà mở ra, tăng trưởng lớn lên một cây, trên đầu một chút hồng, giống cái phóng đại que diêm, cẩn thận quan sát một chút liền có điểm minh bạch nguyên lý. Hắn lại tò mò này lửa lớn xài điểm là cái gì hiệu quả, lấy ra ngày thường làm mô hình dùng bật lửa, đi đến ban công bậc lửa một cây. Lửa lớn xài một chút châm, liền phát ra ra lóa mắt quang mang, giống cái kim quang lấp lánh sáu giác hình đồng tuyết tinh thể, hắn tay hơi hơi voi qua, ngọn lửa thực an toàn. Chỉ là quang mang chớp mắt rồi biến mất, vì thế hắn lại điểm một cây. Lại một cây. Cách vách cao ra tiểu nữ nhi ở ban công thấy được, hưng phấn mà kêu, tiên nữ đồng. Là tiên nữ bổng. Cùng Triệu Quyết không sai biệt lắm đại thiếu niên nghe tiếng đi ra nhìn về phía cách vách ban công, ha ha cười rộ lên, Triệu Quyết, không thể tưởng được ngươi như vậy có thiếu nữ tâm ha ha ha ha. Triệu Quyết sắc mặt cứng đờ, ném xuống cuối cùng một cây dây thép, quay người vào phòng. Phía sau còn có thể nghe được tiểu nữ hài làm lũng cùng thiếu niên cười to. An Tết trốn bất quá thân thích truy vấn thành tích, Tiêu Tiêu cái này tân niên quá đến không quá vui sướng. Thật vất vả qua năm, sơ chín thời điểm, Triệu Quyết liên hệ nàng. Hai người lại đi chỗ cũ. Lớp trưởng, ngươi chơi tiên nữ bổng sao? Được không chơi? Tiêu Tiêu gặp mặt liền hỏi. Triệu Quyết meo nheo mắt, nhìn kỹ Tiêu Tiêu cười con mặt mày, không biết có phải hay không hắn đa tâm, tổng cảm thấy Trần Tiêu Tiêu trong mắt cất giấu giảo hoạt, giống như chờ xem hắn chê cười dường như, nhưng là cẩn thận lại xem, cái gì đều không có, rất là chân thành. Hắn đi rồi vài bước, mới nói, không có. Nga, Tiêu Tiêu thất vọng thanh âm truyền tới, vì cái gì không chơi đâu. Thực hào ngoạn. Hiện tại pháo hoa đều không thể phóng, chỉ có thể chơi chơi cái này. Hắn thực mỏng manh mà hừ hừ, nói, ấu chỉ. Tiêu Tiêu cứng lại, không nói. Ấu chỉ làm sao vậy, ta liền tính mấy ngàn tuổi cũng mê chơi. Vì thế Triệu Quyết phát hiện, lần đầu tiên, Trần Tiêu Tiêu đồng học thế nhưng có tiểu cảm xúc không cao hứng. Hắn không minh bạch nơi nào xảy ra vấn đề, suy nghĩ vài phút cảm thấy chính mình chưa nói sai cái gì, túi đầu chuyên tâm làm chính mình sự mặc kệ. Tiêu Tiêu trừng mắt hắn, trừng mắt nhìn nửa ngày không hiệu quả, cuối cùng chính mình vội vàng, quên mất tức giận cha. Lần này bọn họ ngây người suốt một ngày, Triệu Quyết đem hắn mô hình máy bay và tàu thuyền hoàn toàn hoàn thành, Tiêu Tiêu còn kém một chút. Có vấn đề ngươi hỏi lại ta. Triệu Quyết lười đến lại ra cửa, để lại chính mình số di động. Tốt, cảm ơn lớp trưởng. Sau khi trở về, Tiêu Tiêu ở nhà kiên nhẫn nghiên cứu 2 ngày, một mình đem dư lại toàn bộ hoàn thành, tuy rằng có nhấp nô, nhưng cuối cùng đều độc lập giải quyết. Xem, ngươi không ngu ngốc. Nàng tại nội tâm đối nguyên chủ nói. Kỳ nghỉ quá đến bay nhanh, nguyên tiêu vừa qua khỏi, tân học kỳ lại bắt đầu. Học kỳ này chuyện thứ nhất, chính là phân văn lý ban. Tiêu Tiêu ở kỳ nghỉ cùng cha mẹ thảo luận một chút, lại đứt quãng tự mình trắc nghiệm vài lần, nàng phát hiện chính mình hiện giờ trình độ, văn lý không có gì thiên về, đều là không sai biệt lắm. Cha mẹ không có gì chủ kiến tùy nàng lựa chọn, mà nàng mỗi lần tự hỏi thời điểm, đều có một loại trực giác làm nàng tuyển khoa học tự nhiên. Đây là nguyên chủ hy vọng, tuy rằng không biết là vì Triệu Quyết, vẫn là đối kiếp trước học tập chấp nghiệm. Kiếp trước nguyên chủ chính là tuyển khoa học tự nhiên, học được thực vất vả. Cuối cùng, nàng vâng theo nguyên chủ ý tưởng. Văn lý không phải trọng điểm, không bằng liền theo nàng, làm nàng minh bạch chính mình đã từng quăng ngã ở đâu cái hố. Hơn nữa, trước lạ sau quan sao. Phân văn lý, trong ban đồng học liền có biến động, nhưng là bởi vì khoa học tự nhiên sinh nhiều, 80-90 người vẫn là lao đồng học. Kỳ nghỉ hai lần gặp mặt làm Triệu Quyết cùng Tiêu Tiêu thân cận một ít, Tiêu Tiêu cơ bản thăm dò Triệu Quyết tính cách, đối hắn nhìn như mặt vô biểu tình có chuẩn xác lý giải, hai người ở chung trở nên tự nhiên. Vì thế, nàng thỉnh giáo vấn đề cũng trở nên thập phần tự nhiên. Mới vừa khai giảng, việc học không nặng. Tiêu Tiêu đem học kỳ một tri thức điểm từ đầu học một lần, không hiểu liền hỏi Triệu Quyết vội liền hỏi lão sư, củng cố đồng thời, nội dung mới cũng không kéo xuống, cần phải làm được hôm nay học tri thức hôm nay thông hiểu đạo lý, tuyệt không đem vấn đề lưu đến ngày mai. Mới đầu là rất mệt, bởi vì tương đương với gấp đôi học tập gánh nặng, nhưng chậm rãi hiệu quả liền ra tới. Trước kia càng học càng sẽ không, hiện tại, học kỳ 2 chương trình học nàng đều có thể đuổi kịp. Tâm huyết hoa rất nhiều, bao gồm Triệu Quyết. Hắn cơ hồ thành Tiêu Tiêu khóa loại kém 2 lão sư. Vì cảm tạ hắn cũng vì phòng ngừa hắn không kiên nhẫn, Tiêu Tiêu ăn mặc cần kiệm hạ tiền tất cả đều dùng để hối lộ hắn, cần phải làm hắn bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Triệu Quyết mới đầu không quá để ý, bởi vì Tiêu Tiêu mỗi lần làm được thực tự nhiên, làm hắn vô pháp cự tuyệt. Mà hắn vì còn thu được đồ vật, tất nhiên càng thêm kiên nhẫn phụ đạo nàng. Chính là như vậy tới tới lui lui, trong ban đồng học đều cảm thấy này hai người quan hệ đặc biệt hảo. Vì thế, từ Triệu Quyết ngồi cùng bàn Lưu Dương bắt đầu, chậm rãi liền có trêu ghẹo người. Triệu Quyết nghe đến mấy cái này lời nói một chút dao động đều không có, nói một câu nhàm chán liền làm chính mình sự. Tiêu Tiêu nhìn ra hắn là thật sự không nhúc nhích quá cái kia tâm tư, chính mình cũng vẫn luôn thủ đồng học giới hạn cũng không vượt rào, vì thế liền tùy hắn người ta nói đi, đồng dạng không để ý tới không quan tâm. Đương sự như vậy, đại gia cũng không hảo nói nhiều, nhưng hai người quan hệ hảo, lại là công nhận. Mùa xuân tiến đến, một chung mùa đông học kỳ có nghệ thuật tiết, mùa xuân học kỳ có trường học lữ hành, lần này lữ hành liền an bài ăn cơm dã ngoại cắm trại. Ăn cơm dã ngoại cắm trại muốn phân tổ. Tiêu Tiêu cùng ngồi cùng bàn Dương Liễu, Triệu Quyết cùng ngồi cùng bàn Lưu Dương thực tự nhiên mà nói tốt một tổ, nhưng là tiểu tổ nhiều nhất có thể có 8 người, không ra danh ngạch nháy mắt làm Tiêu Tiêu mấy người thành hương bánh trái, không ít người tưởng cùng Triệu Quyết một tổ, không dám trực tiếp tìm hắn, liền theo dõi cùng hắn cùng tổ những người khác, sôi nổi lấy tưởng cùng ngươi một tổ lý do xin gia nhập. Tiêu Tiêu trải qua tổ viên đồng ý, kéo trước bàn Trịnh Khải Đạt cùng hắn ngồi cùng bàn, lại bỏ thêm 2 cái vô pháp cự tuyệt bạn cùng phòng. Nghĩ đến có thể cắm trại, các bạn học đều là hứng thú bừng bừng, chỉ có Triệu Quyết nhắc nhở đại gia, nhất định phải mang đủ chăn bông cùng áo khoác, còn muốn mang đủ thủy. Điểm này chủ nhiệm lớp nói qua, người khác nghe không biết, bọn họ tổ Triệu Quyết lại lần nữa cường điệu sau, đại gia tất cả đều mang ước chừng. Cắm trại dã ngoại đi chính là vùng ngoại thành lâm trường, đại gia trước muốn đi bộ 3 km, tới ăn cơm dã ngoại bãi sông, ăn cơm dã ngoại sau khi kết thúc lại đi bộ 2 km tới cắm trại khu, toàn bộ quá trình lên núi xuống núi, xuyên qua ở lâm trường làm nuông chiều từ bé trong thành hài tử kêu khổ thấu trời. Mới đi rồi 3 km, tới rồi bãi sông khi đại gia đã nằm liệt trên mặt đất khởi không tới. Nghỉ ngơi chỉnh đốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, bụng đói kêu vang các thiếu niên mới lũy khởi bệ bếp chuẩn bị nấu ăn. Tiêu Tiêu bên này tiểu tổ, không ai sẽ dùng tuổi lửa, nhưng thật ra Tiêu Tiêu, nguyên chủ sẽ không nàng lại sẽ. Thấy tổ viên tất cả đều bó tay không biện pháp, nàng liền đem nấu ăn sống nhận lấy. Dư lại 7 người, sẽ không nấu ăn đồ vật nhưng thật ra mang thật sự nhiều, cá tôm thịt rau dưa khoai tây tất cả đều có, Triệu Quyết còn đặc cẩn thận mảnh đất các loại gia vị liêu. Tiêu Tiêu nhìn về phía hắn, như vậy Chu Toàn. Người sẽ nấu ăn. Triệu Quyết tay dài chân dài mà ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu ánh mắt vô tội mà nhìn nàng. Được, khẳng định là sẽ không. Triệu Quyết phảng phất tiếp thu tới rồi Tiêu Tiêu vô ngữ ánh mắt, vì chính mình thuyết minh, ta chắc quá, nấu ăn này đó đều dùng được với. Chính mình cũng là đã làm công khóa. Tiêu Tiêu có lệ gật đầu, đúng vậy, đều dùng được với, học bá giỏi quá. Vì thế, ở chung quanh đồng học hô to gọi nhỏ, Tiêu Tiêu một người khống chế toàn bộ tiểu tổ cục diện, đem 7 cái tổ viên chỉ huy đến đâu vào đấy. Bậy bếp thực nhanh có, ngọn lửa thoáng lên đây, thứ lạc, một tiếng, xào rau mùi hương liền tràn ra tới. Nguyên chủ sẽ không nhóm lửa nhưng là sẽ xào rau nấu cơm. Tiêu Tiêu căn bản không cần sử dụng kiếp trước kỹ năng, liền đem từng đạo đồ ăn bưng lên cơm bố. 7 người cầm chiếc đũa ngồi vây quanh ở cơm bố thượng. Mắt trông mong mà nhìn những cái đó đồ ăn, lại nhìn động tác lưu sướng Tiêu Tiêu, trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái cùng may mắn. Ít nhiều tới này một tổ. Nhìn xem bên cạnh những người đó, có đen tuyền, có mối nhiều đến kết tinh, có tản mát ra tiêu hổ vị. Quả thực là trên trời dưới đất khác biệt. Tiêu Tiêu cuối cùng sao chính mình mang đến mặt làm món chính, còn mời không ăn cơm lão sư lại đây cùng nhau ăn. Tiêu Tiêu ngươi quá lợi hại. Dương Liễu phơi đến mặt đỏ rực, gặm cánh gà chỉ cảm thấy cùng lão mẹ làm được không có gì khác biệt. Triệu Quyết chờ mọi người khen ngợi xong sau, đặc biệt thiệt tình mà nói một câu, ăn rất ngon. Đại gia một cái kính gật đầu, trong miệng luyến tiếc không xuống dưới. Mệt mỏi một buổi sáng, thật sự quá đói bụng. Hôm nay không có lớn nhỏ, nơi nơi cỏ cơm chủ nhiệm lớp mũ sắt lại đây ăn mấy chiếc búa, cho bọn họ tiểu tổ độ cao tán dương. Một hồi thân. Đem bên này ăn cơm dã ngoại thực thành công tin tức truyền đi ra ngoài. Sau đó nam sinh nữ sinh, dẫn theo chiếc đũa đều tới bộ quan hệ, vỗ ngươi bả vai ôm ngươi cổ liền gắp mấy chiếc đũa ăn ngon, mông ngửa không ngừng, chiếc đũa cũng không ngừng. Nguyên bản còn thảnh thơi Dương Liễu mấy người lập tức bối rối, Triệu Quyết nhìn chiếc đũa bay loạn, nhíu nhíu mày, nhanh chóng gắp còn không có bị lan đến một miếng thịt, một mình đi đến góc từ từ ăn xong rồi cuối cùng đồ ăn. Tiêu Tiêu cũng cảm thấy vô pháp ăn, nay đàn gia hỏa ở nhà phòng trừng rất ở mặt bàn đồ vật đều không ăn, tới ăn cơm dã ngoại sau rất cơm bố thượng cánh gà đều cướp kẹp lên tới nhét vào trong miệng, quả nhiên ăn cơm dã ngoại chính là ăn cái náo nhiệt. Nàng bưng không chén đi đến bệ bếp biên, mở ra nắp nồi.